Một con tử hồng khô quắt bàn tay, đem bao trùm nó quanh thân ánh sáng ngọc thần quang trực tiếp xuyên thủng, nhưng ngay sau đó dùng sức hung hăng một xé, lộ ra cặp kia khô vàng trong mắt, lạnh như băng hờ hững quét tới. Bá. Tử hồng thây khô thân ảnh trong nháy mắt lao ra, chợt lóe hạ sẽ đến một người tu sĩ trước người, không có cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào, bàn tay liền vào đao phong loại, thật sâu đâm vào đến hắn trong bụng. Người này con ngươi chợt trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ, một cổ kinh khủng cắn nuốt lực lượng đang từ hắn trong bụng cái kia cánh tay trung truyền đến, để cho hắn thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, trong nháy mắt cánh biến thành một cụ hoàn toàn mất đi dưỡng khí thây khô. Tử hồng thây khô thu tay lại, có thể thấy rõ ràng nó khô quắt huyết nhục hiện ra tử hồng vẻ, trở nên mở đi rất nhiều, có nhiều tia tươi sống hơi thở. Quanh thân tu sĩ sắc mặt nhất thời trắng bệnh, không có chút gì do dự, xoay người điên cuồng chạy trốn. A, chạy mau, đây là một con quái vật, chạy trối chết ta. Tử hồng thây khô không có ngăn trở, nó thân ảnh vừa động, trong nháy mắt đuổi theo một người tu sĩ, bàn tay từ hắn phía sau lưng đâm vào, thấu ngực ra. Hấp lực lần nữa xuất hiện, làm nó trên cánh tay tu sĩ biến thành một cụ thây khô, nó màu đỏ tím huyết nhục đã biến thành đỏ lòm, mơ hồ đầy đặn lên một chút. Túi đầu nhìn thoáng qua thay đổi của mình, tử hồng thây khô trong mắt lần nữa xẹt qua mê mang, bất quá nó thân ảnh nhưng không co dừng lại, chợt lóe, đuổi theo hướng tên thứ ba tu sĩ. Một lát sau, cuối cùng một người tu sĩ ở trong tuyệt vọng chết đi, hắn thi thể nhanh chóng khô héo đi xuống, tựa như trong lòng đất chôn một chút cũng không có tận năm tháng. Nhưng ngay sau đó, một con trắng non nhắn nhủi đích tay trưởng từ hắn trong bụng chậm rãi rút ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 943, ban cho ngươi theo đuổi tư cách của ta. Khắp nơi thây khô trùng, một gã trẻ tuổi cô gái kiểu song đứng thẳng, nàng mi mục như vẽ tựa như khói tự huyễn, hơi có mấy phần hư vô mờ mịt, giống như là trong tranh đi ra người. Một đầu mềm mại mái tóc bị gió mà quần quần nổi lên, bay bổng, lộ ra một ít song hắc bạch phân minh, tràn đầy mê mang trong mắt. Nàng cúi đầu, nhìn mình xanh miết loại ngón tay ngọc, không biết nghĩ tới điều gì, đẹp mắt chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, làm cho người ta bất giác liền sinh ra vô tận thương tiếc. Đang lúc này, cô gái khéo léo lô mũi hơi động một chút, lẩm bẩm nói, hỗn độn mùi vị. Thanh âm mềm nhẹ, nói xong nàng thân ảnh vừa động, sẽ phải rời đi. Bất quá giờ phút này, nàng rồi lại đột nhiên dừng lại, túi đầu nhìn thoáng qua trên người rách tung tóe, lộ ra nhiều da tuyết trắng da thịt trường bảo, chân mày nhất thời nhăn lại. Mấy hơi sau, nàng đột nhiên giơ tay lên, cánh trực tiếp không có vào hư vô, thu hồi lại, trong tay đã nhiều hơn một vật tinh mỹ trường bảo. Bất quá giờ phút này, cô gái mày nhíu lại càng chặt, trong mắt lộ ra thật sâu mê mang. Tựa hồ chính nàng cũng không biết, làm sao mang tới cái này trường bảo, tựa hồ tâm tư vừa động, liền làm được. Lắc đầu, bàng bạc hơi thở chợt lóe rồi biến mất, trên người cô gái rách nát trường sườn núi trực tiếp nát bấy, kia trần truồng thân thể mềm mại chỉ xuất hiện không tới một hơi, liền mặc vào mới đích trường bảo, mặc dù rộng rãi, tiện tại nhưng rất có suy nghĩ lý thú, vô cùng tốt thể hiện ra nàng ngạo nhân vóc người. Bá. Bóng người chợt lóe, cô gái thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Một đạo cầu vồng từ phương xa mà đến, rơi xuống sau, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Bởi vì lực lượng quá độ hao tổn, hắn sắc mặt tái nhợt, sáng ngời trong mắt, giờ phút này cũng lờ mờ đi xuống. Liên tục mấy ngày chạy trốn, Mạc Ngữ thậm chí mạo hiểm bại lộ hành tung kinh dâng, thi triển côn bằng biến làm tự thân tốc độ đạt tới cực hạn trạng thái, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi dụng, kia phân như mũi giáo sau lưng cảm giác. Hắn biết, Tử Hồng Thây Khô đang ở phía sau, một khi dừng bước lại, rất nhanh cũng sẽ bị nó đuổi theo. Mặc dù hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy không có bại lộ, tỉ như hoàng tuyệt lực, tỉ như thú thần bổn nguyên. Nhưng chỉ sợ toàn lực ứng phó, chính diện chém giết chung, Mạc Ngữ cũng không có nửa điểm toàn thân trở lui nắm chặt. Trốn, trốn không thoát. Đánh, đánh không lại. Mạc Ngữ đã hồi lâu chưa bao giờ gặp loại này tiến thối lưỡng nan tình hình, trong lòng tự nhiên trời u ám. Không thể nữa tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi loại này cục diện, nếu không tiếp tục nữa, hắn chống đỡ không được quá lâu. Ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động, đang lúc này, Mạc Ngữ khẽ to mày, ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại. Một con toàn thân nhộn nhạo tầng tầng tử sắc quang ngất hoa mỹ loan giá, đang từ phương xa gào thét mà đến, người kéo xe là hai đầu thượng cổ dị thú, trong mắt mở hạp đang lúc thần quang long lánh, hiển nhiên thực lực cực mạnh. Ba minh lão giả cầm đầu, dẫn dắt hơn 10 người tu sĩ, quay chung quanh ở loan giá bốn phía, mặc dù hơi thở không hiện, cũng đang vô hình trùng, làm cho người ta thật lớn trong lòng áp bách. Phải biết rằng, nơi này chính là địa ngục, hoàng tuyền thú hoành hành không sợ, hàng năm đều có vô số tu sĩ táng thân trong đó hung hiểm tuyệt cảnh. Ở chỗ này, còn dám như thế rêu rao, không phải là muốn chết, ngay cả có đầy đủ thực lực cường đại. Trước mặt này một con tu sĩ đội ngũ, hiển nhiên là người sau. Nếu là lúc trước, phát hiện loan giá, Mạc Ngữ đã sớm xa xa tránh ra, bất quá hiện tại hắn ánh mắt khẽ chớp động, dừng lại ngay tại chỗ. Không đợi hắn nghĩ kỹ, như thế nào mở miệng, một đạo vui mừng thấp giọng hô, chợt vang lên bên tai, "Ngươi, ngươi còn sống?" Mạc Ngữ ngẩn ra, lộ ra kinh ngạc vẻ, lúc trước tầm mắt được cách trở, hắn cũng là không có phát hiện khác mấy người tồn tại. Nhìn trước mặt cô gái hiện hồng trong mắt, hắn trong lòng có chút ấm áp, nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần xin lỗi, cười nói, "Khánh Nguyên, chúng ta lại gặp mặt, ngươi tựa hồ không quá cao hứng à?" "Không có, không có, ta chỉ phải..." Chẳng qua là gió lớn hít mắt. Khánh Nguyên vội vàng xoa xoa ánh mắt, vừa cẩn thận trên dưới đánh giá hắn hạ xuống, xác định hắn thật không có chuyện, trên mặt nhất thời lộ ra hoan khoái nụ cười. "Tham kiến đạo hữu, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng." Ngụy Thành cùng một gã khác nữ tu bay tới hành lễ, người trước há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, lắc đầu nói, "Ta đến thời điểm, nàng đã mất." Ngụy Thành thân thể cứng đờ, mắt lộ ra thống khổ, này cũng là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Khánh Nguyên mặc dù đối với hắn hèn yếu cảm thấy quá tức giận, nhưng giờ phút này hay là trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng an ủi, "Ngụy Thành sư huynh, cái loại nảy dưới tình huống ngươi đã tận lực, không nên quá khó khăn quá." Ngụy Thành miễn cưỡng cười một tiếng, túi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, đối với lần này người vốn là không cao đánh giá, lần nữa hạ thấp rất nhiều. Bất kể có hay không cứu người đi ra ngoài, hắn tiến vào khe sâu, ngoài mặt là Khánh Nguyên tình cầu, hắn mới đi mạo hiểm, Ngụy Thành cũng nên nói một tiếng tạ ơn. Dĩ nhiên, hắn cũng có mình mục đích thực sự, cứu người chẳng qua là mang vào, cho nên ý niệm trong đầu mỉm cười nói chuyện, liền buông xuống. Giờ phút này, Loan Giá đã dừng lại, ba tên lão giả ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, hơi đánh giá liền thu trở về. Phía sau mười mấy người, lại càng vẻ mặt cao ngạo, liền nhìn một cái hứng thú cũng tỏ vẻ thiếu sót. Xảy ra chuyện gì? Loan Gia Trung, dễ nghe giọng nữ truyền đến, mang theo nhàn nhạt cao quý đạm mạc, làm cho người ta vô tận xa cách cảm giác. Hồi bẩm Khánh tiểu thư, chính là chỗ này một vị đạo hữu, ở mấy ngày trước đã cứu chúng ta. Lâm Viễn kính cẩn mở miệng, nói xong chắp tay thi lễ, vị đạo hữu này, ngày đó sau bọn ta cũng vô cùng nhớ an nguy của người, hôm nay gặp bình yên vô sự, cũng là có thể an lòng. Hắn giọng điệu thành khẩn, nhưng chẳng biết tại sao, Mạc Ngữ vốn có thể ở trên người hắn, nhận thấy được một tia rối trá dấu vết, cho nên chẳng qua là gật đầu, không có nhiều lời. Loan Giá Trung trầm mặc hạ xuống, người nữ kia thanh tiếp tục vang lên, thì ra là ngươi cứu Khánh Nguyên bọn họ, rất tốt. Bất kể thế nào nói, Khánh Nguyên cũng là ta Khánh nhà đích huyết mạch, ngươi cứu nàng, bổn tiểu thư liền bàn cho ngươi theo đuổi tư cách của ta. Lâm Viễn mẩn ra, có chút khó có thể tin lại có chút ít hâm mộ, bất quá rất nhanh hắn tựu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua sắc mặt biến hóa Khánh Nguyên, nửa rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền có hơn mấy phần mật vị. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, không có mở miệng. Lâm Viễn cười một tiếng, vị đạo hữu này, đi theo Khánh tiểu thư nhưng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Rất nhiều người cầu cũng cầu không được, ngươi cũng không nên cô phụ Khánh tiểu thư có ý tốt. Lời này giáp tâm hại người, vốn là cảm tạ cử động, khi hắn nói đến nếu như cự tuyệt, tiểu thanh bất kính, mạo phạm. Mạc Ngữ xem ra một cái, bình thản ánh mắt, làm như đem cả người hắn nhìn thấu. Lâm Viễn trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, khẽ bỏ qua một bên đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn. Khánh tiểu thư chiêu dụ, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bất quá ta phía sau có một đối đầu, đang đuổi giết cùng ta. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, mặt lộ vẻ chần chờ, này có lẽ sẽ cho Khánh tiểu thư mang đến một chút phiền toái. Hứa Phúc bĩu môi, lộ ra mấy phần khinh thường, "Ngươi đây tiểu yên tâm đi, thiên đại khó khăn, đối với Khánh tiểu thư mà nói, cũng là tiện tay mà thôi." "Ừ." Loan Gia Trung, mặc dù chẳng qua là nhàn nhạt một chữ, Hứa Phúc giống như là chiếm được lớn lao khẳng định, gương mặt bởi vì hưng phấn khẽ đỏ lên, "Nghe được sao, còn không mau tạ ơn Khánh tiểu thư, có thể đi theo ở tiểu thư bên cạnh, là ngươi đã tu luyện mấy đời tạo hóa." Mặc Ngữ mặt lộ vẻ nụ cười, "Như thế, ngày sau xin mời Khánh tiểu thư chiếu cố nhiều hơn." Khánh Nguyên tối đầu, thần sắc có chút thản nhiên, nhưng nghĩ tới đây dạng hắn có thể an toàn, trong lòng liền vừa cảm thấy vui mừng. Bất quá ngày sau, hay là muốn cách hắn xa một chút cho phải, nếu không sợ là sẽ phải cho hắn mang đến phiền phải đây. Nghĩ tới đây, Khánh Nguyên khẽ cắn môi, dưới chân không để lại dấu vết, lui về phía sau ra một bước. Loan Gia Trung, kia nghiêng dựa vào giường em xinh đẹp thân ảnh, vừa vặn thấy như vậy một màn, khỏe miệng không khỏi nết nhẹ lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng ngay sau đó nhàn nhạt phân phó, lên đường sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 944, Thạch Điện. Tử quang ngất ngất Loan Giá gào thét đi về phía trước, hành kinh nơi bất kỳ trở ngại cũng bị vượt qua đầy đi qua. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói nguy hiểm vô cùng hoàng tuyển thú, cánh căn bản không thể nhích tới gần nửa điểm, đi theo ở Loan Giá sau, tự nhiên là an toàn vô cùng. Mạc Ngữ yên lặng khôi phục hao tổn, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Loan Giá thượng, lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Chuyến đi này, tự hồ chỉ vì lên đường mà vô tình săn giết hoàng tuyển thú. Rất nhanh hiển nhiên, bọn họ tiến vào địa ngục là có thêm kia mục đích của hắn. Quét qua Loan Giá bốn phía thực lực mạnh vượt qua hơn 10 người tu sĩ, cùng với Loan Giá bên trong kia trầm thấp tối tăm hơi thở ba động, Mạc Ngữ âm thầm cau mày, chẳng lẽ chuyến đi này là hướng hắn tới? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên hai truyền đến một tiếng ho nhẹ, Mạc Ngữ nhưng ngay sau đó thu liệm ý niệm trong đầu, vẻ mặt bình tĩnh xem ra. Lâm Viễn trên mặt nụ cười, nói: "Hoàng Hiên đạo hữu, ngày đó ngươi tiến vào kia khe sâu sau, bọn chúng ta đối đãi ngươi hồi lâu cũng không đi ra ngoài, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì." "Không có gì, chẳng qua là ra khỏi một chút ngoài ý muốn, mất một ít thời gian mới thoát thân rời đi." Mạc Ngữ thuận miệng có lệ đi qua. Lâm Viễn trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, ở an toàn thoát thân sau, hắn cũng ý thức được kia nơi khe sâu không giống tầm thường, có lẽ Mạc Ngữ cứu bọn họ, mục đích thực sự cũng là hướng về phía cái này khe sâu đi. Nói không chừng, hắn ở đây trong hạp cốc có kia thu hoạch của hắn. Bất quá Mạc Ngữ không thừa nhận, hắn cũng không có chứng cứ, chỉ có thể tạm thời đè trong lòng ý niệm trong đầu, ngày sau sẽ tìm cơ hội dò thăm. Không để lại dấu vết cười cười, Lâm Viễn quay đầu lại đi, chuyên tâm lên đường. Dư Quang nhìn hắn một cái, Mạc Ngữ âm thầm cười lạnh, quanh co lòng vòng hỏi thăm, là muốn biết hắn ở trong hạp cốc có phát hiện gì sao? Không cần phải gấp gáp, phát hiện này rất nhanh sẽ mình chạy đến. Chẳng qua là hy vọng, đến lúc đó không nên bị hù dọa tiểu trong quần. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ nhìn về phía Khánh Nguyên, từ hắn gia nhập đội ngũ tới nay, nàng này tiểu trở nên trầm mặc đi xuống, hơn nữa kéo ra lẫn nhau khoảng cách, cố gắng ra vẻ một cổ làm bất hòa. Nghĩ đến Loan Giá trong đích cô gái cũng họ Khánh, hơn nữa chiêu dụ hắn lúc thái độ, Mạc Ngữ liền mơ hồ đoán được mấy phần, tự nhiên có thể hiểu nàng hiện tại cách làm. Cho là như vậy, là có thể không để cho hắn chiêu rước lấy phiền phức. Thật là một đơn thuần tiểu nha đầu a. Mạc Ngữ trong lòng mỉm cười, trong lòng âm thầm quyết định, bất luận kế tiếp chuyện phát triển đến đâu một bước, cũng không thể làm cho nàng bị thương tổn. Địa ngục chỗ sâu, thiên không càng thêm buông xuống, sâu như mực nhuộm chỉ vân, vô hình trung gây cho người thật lớn trong lòng áp bách. Một ngọn thạch điện, xa xa ra hiện tại cuối tầm mắt, 13 cái khổng lồ cột đá an tĩnh đứng nghiêm, chống đỡ đã tàn phá đỉnh điện. Khá dài 5 tháng ăn mòn, cho chúng nó để lại khắc sâu dấu vết, mặt ngoài khắc dấu tuyến điều đều đã trở nên mơ hồ, nhưng chính là loại này mơ hồ không rõ, giao cho nó vô tận tàng thương hơi thở. Một đoàn hoàng tuyển thú, chi chít chừng mấy trăm chỉ, giờ phút này an tĩnh du đang ở đại điện ở ngoài. Loan gia dừng lại, một gã lao giả ánh mắt đảo qua, chân mày nhỏ không thể thấy vừa nhíu, không người nói, tiểu thư, mộng gia vị kia đã đến. Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này, những người khác tự nhiên cũng có thể kịp phản ứng. Loan gia trung thanh âm êm ái như mặt nước chảy xuôi ra, ai chết vào tay hay các bằng thủ đoạn chính là, chúng ta vào đi thôi. Dạ, tiểu thư. Loan gia đi về phía trước, thạch điện ngoài du đãng hoàng tuyển thú, giống như thủy triều hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái thẳng tắp lối đi. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, nhìn về phía thạch điện ánh mắt, lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Xem ra, điện này trong có một gã thần niệm cực kỳ cường đại người, lại có thể đem hoàng tuyển thú thao túng trở thành khối lỗi. Lâm Viễn đúng lúc cười một tiếng, thấp giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, Mộng Gia Thiên Tiêu Mộng Thiên Tình đang ở trước mặt thạch điện trung. Thấy mọi người ánh mắt tụ, trên mặt hắn nụ cười càng phát ra thông dòng, Mộng Thiên Tình đại nhân bên cạnh, hàng năm đi theo một gã Mộng Gia thẩm vệ, người này thần niệm trời xanh khác lạ thường nhân, có thể thao túng thế gian vạn vật vì khối lỗi, đúng như chúng ta giờ phút này nhìn qua hoàng tuyển thú. A, thì ra là như vậy. Hứa Phúc vẻ mặt than thở, hay là Lâm sư huynh biết đến nhiều, không giống chúng ta giống nhau cô lậu quả văn. Bị hắn như vậy tự hạ mình thổi phồng một chút, Lâm Viễn nụ cười càng tăng lên, ra vẻ bình thản khoát tay áo, này cũng không tính là quá lớn bí mật, sau này các ngươi tự nhiên cũng có thể biết. Lúc nói chuyện, Lâm Viễn nhìn Mạc Ngữ một cái, cũng là Hoàng Hiên đạo hữu làm cho người ta hâm mộ, sau này theo đuổi ở Khánh tiểu thư bên cạnh, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngụy Thành kịp một gã khác nữ tu, nghe vậy vẻ mặt vẻ tán đồng. Khánh Nguyên Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó cúi đầu, trong lòng một mảnh lờ mờ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Như thế, tiểu thừa Lâm đạo hữu căn ôn." Lâm Viễn cười gật đầu, nhìn thoáng qua Khánh Nguyên, trong lòng âm thầm bị gì, ngay cả này đơn thuần nha đầu cũng đã nhận ra không ổn, ngươi còn làm hảo hảo đi theo Khánh tiểu thư xuân thu đại mộng. Chờ xem, có ngươi muốn sống không được thời điểm. Rất nhanh, Loan Gia dừng ở thạch điện ngoài, tử quang ngất ngất màn bị nhẹ nhàng vén lên, một đạo cao gầy thân ảnh từ đó đi ra. Nàng dung nhan tinh xảo, một bộ màu tím trường bào sơn thác, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ngày chi quý nữ phong phạm, tràn ngập quanh thân tối tăm hơi thở, hơn nàng tăng thêm mấy phần ung dung đắt tiền. Lâm Viễn trong mắt hiện lên một tia si mê, nhưng hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, thật sâu chui không dám nhìn nữa nửa điểm. Có chút tâm tư, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đáy lòng, bộc lộ ra một tia, cũng sẽ khai ra họa sát thân. Bất quá giờ phút này, dư quang rơi vào Khánh Nguyên trên người, Lâm Viễn đáy mắt bỗng dưng xông ra một cổ cực nóng tham lam, nàng cùng Khánh tiểu thư chạy xuôi theo gần như giống nhau huyết mạch, dung mạo cũng có 3 phần tương tự, nếu như có thể đem nàng đặt ở phía dưới. Lâm Viễn tự nhận ánh mắt mịt mờ, nhưng không biết, hắn giờ phút này gây nên tất cả đều bị Mạc Ngữ thu vào đáy mắt, hắn nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Đang lúc này, thạch điện trung, một gã thanh niên nên ra, hắn tướng mạo tuấn mỹ khí chất xuất chúng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Chợt nhìn, người này cùng Lâm Viễn có mấy phần tương tự, nhưng chỉ là một cái, là có thể làm cho người ta phân chia ra giữa hai người là không cùng, giống như là cựu thiên thương ưng cùng thấp đuổi bay tước, căn bản không thể so sánh nổi. Khánh Vân muội muội, ngươi cũng tới. Màu tím trường bào sân thác, như thần nữ loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cô gái, trên mặt nhất thời lộ ra ngọt nụ cười, tất cả làm bất hòa, hờ hững cũng toàn bộ biến mất, hành lễ nói, Khánh Vân, ra mắt Thiên Tình ca ca. Mộng Thiên Tình đưa tay chống giống đỡ, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ ấy nấy, Hoàng Tuyên Trấn, ta liền muốn tiến lên muốn nói với ngươi nói, nhưng ngươi biết Kim Huynh đối với ta có chút thành kiến, không khỏi sinh ra phiền toái không cần thiết, ta chỉ tốt tạm thời tránh ra ngươi. Khánh Vân lắc đầu, con ngươi nhu hòa, ta cũng hiểu, Thiên Tình ca ca không cần như vậy. Nàng rất nhanh rời đi đề tài, chỉ có Thiên Tình ca ca đã tới chưa? Mộng Thiên Tình cười một tiếng, còn không có mở miệng, thì tục tẳng tiếng cười từ phía sau hắn chuyển đến, Khánh Vân muội muội, ta nhưng không thể so với Mộng Thiên Tình chậm quá nhiều, ngươi nếu quả thật muốn suy nghĩ lập gia đình, nhớ được nhất định cho Ngông đại ca một cái cơ hội, ta đối với ngươi nhưng là vẫn nhớ mãi không quên a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 945, hứa hôn. Thạch điện trung lại có một đạo thân ảnh đi ra, hắn thể trạng cao lớn khôi ngô, người mặc một bộ đen nhánh mãng long bào, trên mặt tuy có nụ cười, nhưng hơn nữa là bệ nghệ thiên địa, không ai bị nổi bá đạo. Khánh Vân chân mày nhỏ không thể thấy vừa nhíu, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười, chỉnh đốn trang phục hành lễ, nguyên lai là Ngông Điểm đại ca. Khánh Vân muội muội, Hoàng Tuyền Trấn lúc không có thể thấy vậy cẩn thận, mấy năm không thấy, ngươi sinh càng thêm đẹp. Mông Điểm cười to, như thế nào, có muốn hay không suy nghĩ một chút ta, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta lập tức trở về bẩm bên trong tộc đi Khánh gia cầu hôn. Khánh Vân khuôn mặt tươi cười vì trệ, nàng nhưng là biết, trước mặt người là như thế nào tính tình, tuyệt đối không thể cho hắn nửa điểm hy vọng, nếu không hắn thật có thể làm ra loại này khác người chuyện tình, lập tức thần sắc một túc, nói, Mông Điểm đại ca nên biết, ta và ngươi đám người hôn sự, cũng muốn tùy trong tộc quyết định, chúng ta căn bản không có lựa chọn cơ hội. Nói giỡn mà thôi, Khánh Vân ngươi cần gì khẩn trương. Mông Điểm cười ha ha, đi, chúng ta đi vào bàn lại. gặp dứt khoát rời đi, Khánh Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối với Mộng Thiên Tình cười khổ một tiếng, hai người đi theo ở phía sau. Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng hắn trong mắt, giờ phút này nhưng phiếm nhàn nhạt hàn quang. Nếu như riêng là Khánh Vân, hắn có lẽ không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng liên tiếp vừa gặp phải hai gã ác tị thế giới thiên tiêu, chuyện tiểu trở nên không thể nghi ngờ. Cũng là hướng về phía hắn tới sao? Thật to đích thủ bút. Đã như vậy, phần này đại lễ, hắn tiểu thu hạ. Thạch điện nội bộ cực kỳ trống trải, trừ lại điện chỗ sâu 13 đem ghế đá ngoài, liền nữa không có bất kỳ vật gì. Mộng Thiên Tình, Mông Điểm hai người sở mang tu sĩ, giờ phút này an tính phân loại trường, mặc dù không có kiếm bạt nỗ trường, nhưng không khí tuyệt đối không tính là hữu hảo. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, lần này là một cuộc chân chính đấu, thắng được người đem càng tiến một bước, trở thành chân chính thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng. Khánh Vân ánh mắt đảo qua, rơi vào đại điện chỗ sâu, kia 13 đem trên ghế đá, trong mắt bỗng dưng co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ vẻ. Nàng hít một hơi, bình phục tâm tư ba động, xoay người nói, hai vị ca ca lần này tiền lai, có hay không đi nếm thử xuống? Mộng Thiên Tình trên mặt ôn hòa nụ cười vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu, đàng hoàng nói, không dám. Mông Điểm ánh mắt cực nóng, đen nhánh dưới áo chăn thân thể thẳng tắp, oán hận mở miệng, một ngày nào đó, ta sẽ hàng phục này 13 đem phá cái ghế. Khánh Vân, ngươi cũng không muốn mạo hiểm, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ngồi xuống đi. Mộng Thiên Tình cười mở miệng. Khánh Vân lẽ lưỡi, dĩ nhiên, hai vị ca ca cũng không nắm chặt thử một lần, tiểu muội nào dám đi cậy mạnh. Không cần nàng phân phó, một gã khánh gia tu sĩ bước nhanh tiến lên, ở Mộng Thiên Tình, Mông Điểm ghế ngồi bên cạnh, để xuống một tờ tử ngọc ghế dựa. Ba người chia ra ngồi xuống, tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu, biểu hiện cũng rất nhanh tùy ý, không thấy nửa điểm thử dò xét, đề phòng. Nếu là không rõ ràng lắm sự thật người, có lẽ thật có cho là bọn họ là quan hệ rất tốt bằng hữu. Mông Điểm ánh mắt tùy ý đảo qua, ở khánh gia ba tên lão giả trên người hơi ngưng lại, rất nhanh tiểu rơi xuống phía sau, Khánh Vân, làm sao ngươi mang những người này tới đây? Gì, vị này thấy thế nào như vậy nhìn con mắt. Khánh Nguyên thân thể mềm mại vi cương, cấp vội vàng túi đầu. Khánh Vân khẽ mỉm cười, Mông Điểm đại ca năm đó còn cùng nàng cùng nhau du ngoạn quá, dĩ nhiên sẽ có một chút ấn tượng. Vừa nói, nàng xoay người thản nhiên nói, Khánh Nguyên, chung quy là quen biết một cuộc, hôm nay thấy, ngươi liền không có ý định chào hỏi một chút sao? Khánh Nguyên trầm mặc hạ xuống, chậm rãi ngẩng đầu, Khánh Nguyên, ra mắt Mông Điểm đại nhân. A nghĩ tới, nguyên lai là Khánh Nguyên tiểu thư. Mông Điểm cười một tiếng, rất nhiều năm cũng không có thấy, nhất thời nhớ không ra thì sao, Khánh Nguyên tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Mộng Tiên Tình cũng gật đầu, hay là Mông huynh ánh mắt tốt, ta cũng vậy không có phát hiện, nơi này lại còn có một vị cố nhân. Hắn vừa chắp tay, ôn hòa nói, Khánh Nguyên, hồi lâu không thấy, ngươi đã hoàn hảo sao? Trong điện vô số ánh mắt hội tụ đi qua, thấy này một chính là thần quân cảnh nữ tu, thế nhưng cùng ba vị thiên chi tiêu tử quen biết, rồi rít lộ ra kinh ngạc. Bất quá, có kia tâm tư khá người, nghĩ đến Khánh Nguyên, Khánh Vân tên, liền mơ hồ đoán được một chút, xem ra ánh mắt cũng là trở nên ngoạn vị. Khánh Nguyên có chút cục xúc bất an, đa tạ Mộng Thiên Tình đại nhân quan tâm, ta rất khỏe. Mộng Thiên Tình gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Năm đó, bọn họ là ngang hàng tương giao bằng hữu, nhưng Khánh gia đã làm ra lựa chọn, giữa hai người thân phận địa vị chính là một trời một vực chi sai, căn bản không thể nào có nữa nửa điểm giao tập. Đang lúc này, Mông Điểm đột nhiên mở miệng, "Khánh Vân, ta biết muốn ngươi gả cho ta rất khó, ta đây tiểu tạm thời đổi lại mục tiêu." Hắn giơ tay lên một ngón tay, "Khánh Nguyên cho ta làm tiếp, Mông gia mặc dù sẽ không tới cửa, nhưng ta bảo đảm nhất định sẽ có điều tỏ vẻ." "A?" Khánh Nguyên cả kinh, lắp bắp nói, "Không, không được." Mông Điểm thần sắc lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Làm sao không được? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng là mình là cao cao tại thượng Khánh gia tiểu thư, ta có thể coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi?" Hắn quay đầu cười một tiếng, "Khánh Vân, suy nghĩ hạ xuống, ta nhưng là rất có thành ý." Nói xong lắc đầu thở dài, "Không thể cưới đến ngươi, dân một cho có mấy phần tương tự chính là Khánh gia chi thứ chi nữ, cũng coi như Hàn Huyền có an ủi sao?" Khánh Vân khẽ nhíu mày, tựa hồ đang do dự, nhưng dư quang quét qua một cái đang điềm đạm đáng yêu xem ra Khánh Nguyên, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán ghét, lúc này cười dài nói, "Mông Điểm đại ca nếu mở miệng, tiểu muội tự nhiên sẽ không cự tuyệt." "Khánh Nguyên, từ ngày hôm nay, ngươi tiểu phụng dưỡng ở Mông Điểm đại ca chừng sao?" Đang khi nói chuyện, nàng này trong mắt tinh mang chợt lóe lên, chỉ cần gả đi ra ngoài, Khánh Nguyên đối với nàng mà nói, liền không nữa uy hiếp. "Không nên." Khánh Nguyên nụ cười bởi vì cấp nộ chứng hồng, "Ta ở Khánh gia gia phả trùng còn có danh vị, vẫn là Khánh gia dòng chính hậu duệ, hôn sự của ta muốn tùy tộc lao đám người quyết định, ngươi không có đem ta gả đi ra ngoài quyền lợi." Khánh Vân giơ tay lên, một con tử kim lệnh bài xuất hiện, trên có vô số mây trôi chi ảnh, nhìn kỹ lại làm như đang không ngừng tung bay. Khánh Vân tử lệnh nơi tay, "Quyết định của ta, tiểu đại biểu tộc lao đắc ý chí, Khánh Nguyên ngươi muốn phản kháng không được." Khánh Nguyên sắc mặt đông dưng trắng bệnh, ngốc trệ mấy hơi, vội vàng ngẩng đầu hướng Mộng Thiên Tình nhìn lại, hy vọng hắn có thể nhớ tình cũ. Nhưng giờ phút này, không đợi Mộng Thiên Tình mở miệng, Mông Điểm đã thản nhiên nói, "Chuyện này, làm ông, Khánh hai nhà chuyện, hy vọng Mộng huynh không nên nhúng tay." Khánh Vân cũng ôn nhu cười một tiếng, "Thiên Tình ca ca, Khánh Nguyên cùng ta tranh đoạt thất bại, đây đối với nàng mà nói, khó chưa tính là một tốt quy tốt." "Này." Mộng Thiên Tình do dự hạ xuống, cuối cùng gật đầu, "Khánh Nguyên, đáp ứng sao?" Khánh Nguyên trong mắt nhất thời lờ mờ đi xuống, xông ra thật sâu tuyệt vọng, những năm này nàng vẫn cẩn thận ẩn nhẫn, không đáng một chút sai lầm, tại sao còn không chịu bỏ qua cho nàng? Các nàng nhưng là chạy xuôi theo cơ hồ giống nhau như lúc huyết mạch bà con tỉ muội, tại sao muốn đối với nàng chém tận giết tuyệt. Nàng rất muốn tiếng thét đi ra ngoài, nhưng căn bản không dám, bởi vì nàng không là một người, nàng không thể cho thân nhân của mình mang đến tai nạn. Khánh Nguyên túi đầu, dùng sức cắn môi, nhiều tia đỏ sẫm vết máu chậm rãi rỉ ra. Nàng nhận mệnh. Đang lúc này, một con ấm áp bàn tay đột nhiên vỗ vỗ đầu vai của nàng, Mạc Ngữ bình thản thanh âm tùy theo vang lên, muốn khóc, sẽ khóc ra đi. Cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh trước mặt bảng, Khánh Nguyên đột nhiên cảm giác ánh mắt rất nhanh chua, giọt lớn nước mắt ngăn không được xung ra, theo mềm mại song má chảy xuống. Bất quá mặc dù như vậy, nàng hay là cắn chặt môi, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Quét qua nàng đáy mắt kia phân khổ sở, Mạc Ngữ trong lòng thở dài, giơ tay lên vì nàng lau một chút khóe mắt, một cách tự nhiên không có nửa điểm những khác ý niệm trong đầu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Thanh âm vừa dứt, một tiếng cười lạnh liền chợt vang lên. Bảo vệ nàng, ngươi là ai? Mông Điểm vẻ mặt lênh khốc, trong mắt lạnh lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 946, kinh khủng nữ tu. Trong điện vô số ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, lộ ra giễu cợt, châm biếm, lạnh lùng, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Ba vị đại nhân làm ra quyết định, lại cũng dám nhúng tay, thật là tự tìm đường chết. Lâm Viễn trong lòng sinh ra một cỗ kích động, hắn đợi chờ hồi lâu, kích động lòng người thời khắc cuối cùng đã tới. Lại vô dụng cổ động, tự mình nhảy đi ra ngoài, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù đã dự liệu được Mạc Ngữ hẳn phải chết kết quả, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn hay là muốn nữa bổ một mồi lửa. Hoàng Hiên đạo hữu, ngươi là Khánh tiểu thư người theo đuổi, phải hiểu được phân tức, sao dám đi làm trái với Khánh tiểu thư quyết định. Gầm nhẹ trong, hắn vẻ mặt lo lắng, làm như vì Mạc Ngữ gấp gáp, lại như vì Khánh Vân uy nghiêm được khiêu khích mà tức giận. Quả nhiên, Khánh Vân sắc mặt càng nhiều vẻ âm trầm. Mông Điểm liền giật mình, khoe miệng nhưng ngay sau đó lộ ra mấy phần mặt vị, Khánh Vân, xem ra ngươi cái này người theo đuổi, đối với ngươi không thế nào trung thành a. Mông Điểm đại ca không cần kích ta, lúc trước hắn đã cứu Khánh Nguyên, ta mới ban cho hắn theo đuổi tư cách của ta. Hôm nay hắn nếu bỏ qua phần này vinh hạnh đặc biệt, kia sống chết của hắn, tựu giao cho Mông Điểm đại ca quyết định. Khánh Vân nhàn nhạt mở miệng. Không nên. Khánh Nguyên hét lên một tiếng, hôn sự ta đáp ứng, ta nguyện ý cho Mông Điểm đại nhân làm tiếp, cầu xin các ngươi không nên thương tổn hắn. Nàng quay đầu, Hoàng Hiên đại ca, ngươi mau hướng Khánh tiểu thư nhận lầm, cầu xin nàng tha thứ ngươi, mau à. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh lắc đầu, mặt lộ vẻ lạnh lùng, Khánh tiểu thư thu ta vì người theo đuổi, không phải là đang đợi lúc này, ngươi cho rằng ta hiện tại nhận lầm, nàng sẽ bỏ qua cho ta sao? Thanh âm bình tĩnh, nhưng giống như là một thanh đao nhọn, đâm trúng Khánh Vân chỗ đau, sắc mặt nàng hoàn toàn âm trầm đi xuống. Mông Điểm cười to, rời đi đi tất cả ánh mắt, giơ tay lên một chút, tiểu tử, ngươi nói không sai, hôm nay cho dù quỳ xuống tới dập đầu, cũng vô ích. Dám theo tương lai tiểu thiếp câu kết làm bậy, ngươi nhất định phải chết. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Ngữ ánh mắt vì núi, nhìn về phía thạch điện cửa vào, đợi chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Chẳng qua là tốc độ so với hắn theo dự đoán chậm một chút. Mọi người ở đây không giải thích được hắn là ý gì. Mộng Thiên Tỉnh phía sau nơi, một gã toàn thân bao vây ở màu đen áo giáp ở dưới tu sĩ chợt ngẩng đầu, lộ ra một đôi sinh ra bốn chỉ con ngươi quỷ dị trong mắt, giờ phút này chợt trợ to, lộ ra vẻ thống khổ. Thiếu gia cẩn thận. Gầm nhẹ chung, hắn như gặp phải đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra đại cổ máu tươi, hơi thở tùy theo hể bại đi xuống. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm trong điện không khí đột nhiên biến đổi, hơn nữa biết được màu đen áo giáp tu sĩ lai lịch mộng ra người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt tùy theo sinh ra một tia ngưng trọng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho thẩm vệ chút nào không có lực phản kháng, đã bị trong nháy mắt bị thương nặng. 3. Trong lúc bất chợt, nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa đến gần, thanh âm mềm nhẹ, nhưng rơi vào trong điện tu sĩ trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ con ngươi một trận có rút lại. Thạch điện ngoài, nhưng là có mấy trăm đầu hoàng tuyển thú thủ hộ, lại lặng yên không một tiếng động đã bị người đột phá đi vào. Nghĩ tới đây, mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí, đột nhiên ý thức được mộng gia thẩm vệ trọng thương nguyên nhân. Mộng Thiên Tình trong mắt lạnh như băng, Mông Điểm sắc mặt lạnh lùng, Khánh Vân trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ tinh mang, ba người ánh mắt đồng thời rơi vào đại điện cửa vào. Mấy hơi sau, một đạo thân ảnh ra hiện tại trước mặt bọn họ, vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, trên mặt rối rít lộ ra kinh ngạc. Như mộng như ảo trước mặt bàng, làm như từ trong tranh đi ra giống nhau, mềm mại tóc dài thủy ở bên hông, theo ngoài điện thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, tinh mỹ trưởng bảo nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một chỗ chi tiết cũng gần như hoàn mỹ, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Như vậy một gã mềm mại cô gái, sự yên lặng đứng ở trước mặt mọi người, bị chứa nhiều ánh mắt vần quanh, thần thái bình tĩnh, một cách tự nhiên thì một cổ tôn quý hơi thở từ trên người nàng tràn ngập ra. Nơi này khí chất tôn quý cô gái, còn có kia Khánh Vân, nhưng hai người nếu thả vào cùng nhau tương đối, sẽ phát hiện người trước vô luận khí chất, dung mạo, cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, không phải là bởi vì này cô gái xinh đẹp, mà là nàng khí tức trên thân. Cánh cùng kia tử hồng thây khô hoàn toàn giống nhau. Trong lòng lộp bộp hạ xuống, Mạc Ngữ đột nhiên ý thức được, này có lẽ mới là nàng thì ra là bộ dáng. Lực lượng khôi phục không? Nhất niệm điểm, đầu hắn ra chính là một trận tê dại, sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, nữ nhân này kinh khủng không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, chậm rãi đưa tay bắt được Khánh Nguyên bàn tay, có cái cơ hội lập tức bỏ chạy. Khánh Vân trong mắt hiện lên một tia giận dỗi, hơn nữa Mộng Thiên Tình, Mông Điểm hai người trong lúc lơ đãng toát ra một tia tươi đẹp vẻ mặt, càng làm cho nàng âm thầm cắn răng. Nàng tiến lên một bước, khẽ kêu nói, ngươi là người phương nào? Điện nơi cửa nữ tu thần sắc đạm mạc, không có bởi vì nàng mở miệng mà nghĩ nàng xem đi nửa điểm, cứ như vậy tự nhiên bỏ qua đi qua, ánh mắt ở trong điếm quét qua, giống như là tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, nàng con ngươi vi định, cất bước đi thẳng về phía trước. Khánh Vân sắc mặt giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, loại này bỏ qua, nhất là một dung nhan, khí chất tất cả đều ở nàng trên cô gái bỏ qua, làm cho nàng tuyệt không pháp thừa nhận. Con ngươi lệ mang chợt lóe, nàng lạnh giọng nói, "Tiện tỷ, bổn tiểu thư nói cho ngươi nói, ngươi lại dám giả bộ như nghe không được." Một bước bắn ra, kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể nàng bộc phát, giơ tay lên lại có vô số màu tím thần quang bộc phát, tràn ngập trong đại điện mỗi tấc không gian. Nhưng giờ phút này, không đợi nàng một trường này phách rơi, Ngông Điểm đột nhiên đưa tay đem nàng ngăn cản, "Khánh Vân, ta đã quyết nhất định phải nàng làm của ta một gã đều vợ, ngươi không thể đả thương hắn." "Ngông Điểm đại ca, ngươi đều vợ đã là ta Ngông gia chính thức thành viên, Khánh Vân ngươi nên biết, điều này đại biểu cái gì?" Ngông Điểm thanh âm bình thản, "Ta muốn nàng bình an vô sự, đây không phải là thỉnh cầu." Khánh Vân sắc mặt tâm trầm, một hồi lâu sau phất tay áo vung lên, mặc dù như cũ mặt tâm trầm, quanh thân bắt đầu khởi động đáng sợ hơi thở, cũng đã chậm rãi tàn đi. Ngông Điểm ha ha cười một tiếng, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn nhìn về phía đến gần cô gái, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng, hôm nay không chỉ có nhận được một gã tiểu thiếp, hơn tìm được một đều vợ, quả thật điểm tốt. "Bất kể ngươi có gì xuất thân, từ ngày hôm nay, chính là ta Ngông Điểm người." Hắn thân ảnh vừa động, trong nháy mắt ra hiện tại cô gái bên cạnh, giơ tay lên hướng nàng vòng eo ôm đi. Động tác nhìn như không nhanh, nhưng hàm chứa một tia không tha chống cự cường đại ý chí. Đang ở Ngông Điểm bàn tay, sắp đụng chạm đến cô gái thân thể trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra kia đạm mạc trong mắt. Ngông Điểm trái tim co rụt lại, đột nhiên sinh ra một cổ mao cốt tùng nhiên cảm giác, giống như là bị một đầu cự thú khóa sân giường, cảm giác như vậy, hắn đã hồi lâu chưa từng nhận thức. Không có chút gì do dự, Ngông Điểm dưới chân nặng nề một bước, thân thể liền muốn chợt lui rời đi. Nhưng lúc này, chẳng biết lúc nào xuất hiện trắng loạn bàn tay, đã theo như rơi vào hắn lồng ngực, nhìn như khinh phiêu phiêu không có nửa điểm lực lượng, lại làm cho Ngông Điểm bộ ngực chợt tao hãm đi xuống, làm cho lòng người quý xương cốt gãy toái trong tiếng, vài đoạn sắc bén xương gãy đâm thủng huyết đục ra. Mặt vỡ nơi cánh tản ra nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên tính chất cứng rắn vô cùng, bất quá giờ phút này, lại bị một chưởng này toàn bộ cắt đứt. Phốc. Trong lỗ mũi máu tươi cuồn cuộn, Ngông Điểm khôi ngô thân thể, giống như là một khối tảng đá lớn, nặng nề lện ở đại điện chỗ sâu, hảo chết không chết vừa vặn rơi vào trong đó, một ngọn trên ghế đá. Ông. Một tầng hắc quang ở ghế đá mặt ngoài xông ra, nhưng ngay sau đó hóa thành vô số dây thừng, đưa gắt gao trói buộc ở phía trên, tùy theo mà đến, là kinh khủng kia cắn nuốt lực lượng. Ngông Điểm thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quắc đi xuống, nếu là đỉnh trạng thái hạ hắn còn có thể tránh thoát, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ chết. Hắn trừng to mắt châu trung lộ ra hoảng sợ, gầm hét lên, "Cứu ta! Mau cứu ta!" Thanh âm này, đem lâm vào chấn động mọi người thức tỉnh, một gã Ngông gia lão giả mặt lộ vẻ kinh sợ, thân ảnh vừa động đi tới Ngông Điểm bên cạnh, cách không một trường nặng nề phách rơi vào trên ghế đá. Này kinh khủng một kích đủ để đem một ngọn vạn trượng núi cao phách thành phấn vụn, lại chỉ để cho ghế đá khẽ chấn động, trên của hắn hắc quang biến thành dây thừng mở đi mấy phần. Ngông Điểm không biết thi triển cái gì bí thuật, nhân cơ hội tránh thoát đi ra ngoài, lại là mấy ngụm máu tươi liên tiếp phun ra. Cứu người lão giả một chút kiểm tra, sắc mặt tiểu hoàn toàn âm trầm đi xuống. Ngông Điểm lúc trước bị đánh một trường, càng bị ghế đá cướp đoạt đi bộ phận sinh cơ, tu vi, thương thế đã dao động căn cơ, phải lập tức quy phản gia tộc tu dưỡng, nếu không có chạy xuống thai hoàng ẩm. Nói cách khác, trận này thánh tộc lão tổ khởi xướng các đạo thống thiên tiêu chi tranh giành, Ngông gia muốn nói trước tối lui khỏi. Hắn chợt xoay người, diện mục dữ tợn, nơi nào đến tiện tỷ, dám đánh lén khiến ta Ngông gia thiên tiêu trọng thương, đáng chết. Không sai, ở lão giả xem ra, Ngông Điểm là bởi vì nhất thời khinh thường, mới có thể bị trọng thương. Nếu không lấy hắn tu vi, ai có thể dễ dàng đả thương hắn? Bá. Linh quang bùng lên, lão giả như xuống núi mãnh hổ đánh tới, khí thế ngập trời. Cô gái khẽ cau mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn, ở lão giả tiếp cận, tiện tay vỗ. Giống như là ở phách một con nhiễu loạn nàng răng côn trùng. Nhưng kế tiếp một màn, để cho trong điện tất cả tu sĩ trong mắt cũng nhịn không được trợ to, trên mặt một mảnh kinh hãi. Oeng! Kinh thiên trong tiếng nổ, lão giả thân ảnh lấy nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về, chưa rơi vào mặt đất, thân thể liền ầm ầm bạo liệt. Tên này thiên đạo bước thứ hai, uy hiếp nhất phương cương vực đỉnh cao cường giả, lại bị một trường này đang sống đánh chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 947, trốn không thể trốn. Phất tay háo giết thiên đạo bước thứ hai, thạch điện chợt tĩnh mịch, vô số tụ gặp ánh mắt, lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Mộng Thiên Tình trong mắt bỗng dưng co rút lại, trong mắt trong nháy mắt có vô số hư ảnh hiện lên, nhưng hiểu rõ kiếp trước tương lai, nhưng ở trong mắt của hắn, cô gái thân ảnh một mảnh mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ, trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Khánh Vân trong lòng khẽ run, dưới chân theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn về phía nữ tu như mộng như ảo thân ảnh, trong lòng ghen tị với ý nặng hơn. Đả thương ta Ngông gia truyền thừa con của, giết ta Ngông gia thiên đạo hai bước người hộ đạo. Một gã Ngông gia lão giả thê lương gầm thét, không cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi tới từ phương nào, cũng muốn thừa nhận Ngông gia đuổi giết, cho đến vĩnh rơi luân hồi không tiếp tục siêu thoát ngày. Hắn lúc nói chuyện, nữ tu an tĩnh đi về phía trước, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhưng đến cuối cùng một câu, nàng cước bộ đột nhiên một bữa, chậm rãi xoay người, hướng lão giả này nhìn lại một cái. Cái nhìn này, đối với quanh thân người bình thản không có gì lạ, lại làm cho lão giả trước mắt bỗng dưng biến đổi, tựa như đấu chuyển tinh di thay đổi cả khuôn. Một cái buôn lưu sông dài tràn ngập trước mặt hắn thế giới, mênh mông quần quận từ khởi nguyên mà đến, chạy về phía điểm cuối đi, đưa mắt hai ngắm không thấy đầu đuôi. Giờ phút này nước sông đột nhiên cuồn cuộn, vô số xác chết trôi từ giữa sông dâng lên, một tầng cánh tụ thành một ngọn thi thể tế đàn. Ở nơi này tế đàn đỉnh, một nữ tử khoanh chân mà ngồi, nàng mặt mũi mơ hồ khó có thể thấy rõ, cũng đang giờ phút này bỗng dưng mở mắt ra. Ngươi là? Lão giả con ngươi trợn trợn to, lộ ra vô tận kinh hãi, hắn muốn nói cái gì đó, lại bị trong lỗ mũi phun ra máu tươi cắt đứt, một đầu hoa dâm tóc dài đảo mắt toàn bộ như tuyết, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, cuối cùng che đậy ở hai mắt của hắn. Phù phù. Lão giả ngã xuống đất, thi thể phát ra nồng nặc mục khí, giống như đã ở sâu dưới lòng đất, chôn một chút cũng không có tận năm tháng. Thạch điện trung, đột nhiên vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, đến tột cùng bực nào kinh khủng chi tu, mới có thể làm được một cái giết thiên đạo. Không cách nào hình dung kinh hãi, tràn ngập mọi người trong lòng. Ngông Điểm trong lòng khổ sở, hắn cảm ứng được nàng này không tầm thường, nhưng không nghĩ tới, nàng cánh kinh khủng tới tư. Hai gã hộ đạo tộc thúc bỏ mình, nay hậu quả, mặc dù hắn cũng khó mà thừa nhận. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám có nửa điểm dừng lại, chắp tay một xá, chuyện hôm nay, sai đều ở ta Mông gia, kính xin tiền bối mở một mặt lưới. Mông gia thiên tiêu tôn sư, uy danh chiếu dọi bát hoang lục hợp, chưa từng đối với bất kỳ người nào cúi đầu, nhưng hôm nay hắn nhưng lại không thể không thấp, không dám không thấp. Cô gái này mạnh, có lẽ Mông gia trùng, chỉ có lâm vào ngủ say một đời lão tổ, có thể cùng chi giao phong. Như thế cường giả, ai dám làm địch, chính là tự rước tử lộ. Cô gái thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, tựa như trong mắt tổng thủy trí trung, cũng không có Ngông Điểm tồn tại. Người này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng ngay sau đó càng thêm khổ sở, lấy hắn tu vi, thân phận, cánh không thể bị đối phương nhìn như trong mắt, buồn cười lúc trước lại vẫn nghĩ tới, đem lấy về nhà trung. Khánh Vân sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này cô gái này chính là hướng nàng chỗ ở đi tới, nghĩ đến lúc trước nói trong nội tâm nàng chính là sau một lúc hối hận, cắn răng chỉnh đốn trang phục hành lễ, van bối vì Khánh gia sau. Lúc trước không biết tiền bối thân phận có nhiều đắc tội, xin tiền bối thứ tội. Ngông Điểm kết quả phía trước, nàng nữa như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể túi đầu nhận lầm. Nhưng nàng kia dường như không có nghe được, cước bộ không từ không chậm, tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này thạch điện trong, chỉ có Mạc Ngữ biết, cô gái này này tới chân chính mục tiêu là hắn. Mắt thấy nàng lúc trước xuất thủ, trong lòng hắn bỏ chạy ý niệm trong đầu, cười khổ chung chậm rãi tàn đi. Không phải là không muốn trốn, mà là không đường có thể trốn. Cô gái này mặc dù từ từ đi tới, nhưng vô hình khí cơ, nhưng khóa cứng khắp thiên địa, không có nàng cho phép, ai cũng không cách nào rời đi. Khánh Nguyên ánh mắt trợ to, nhìn bên cạnh Mạc Ngữ, từ hắn nghiêm túc vẻ mặt kịp căng thẳng trong thân thể, mơ hồ đã nhận ra một chút, nàng trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ. Có lẽ giờ phút này nhất lựa chọn chính xác là tránh ra Mạc Ngữ cánh tay, cách hắn càng xa càng tốt, nhưng Khánh Nguyên trong mắt rất nhanh hiện lên kiên định, chẳng những không có buông tay, ngược lại cầm chặt hơn một chút. Mạc Ngữ có thể vì nàng động thân ra, kia giờ phút này, nàng cũng có thể phụng bồi hắn, cùng nhau chịu chết. Nhận thấy được Khánh Nguyên biến hóa, Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, nắm tay nàng trưởng, lộ ra một tia trấn an nụ cười. Hôm nay, hắn còn có cuối cùng một tờ bài, dùng được tốt, có lẽ không những không cần chết, còn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lúc trước bởi vì quá mức mạo hiểm, hắn chậm chạp không dám nếm thử, nhưng hôm nay đã không có lựa chọn. Như thế, kia liền đánh cược một lần. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Tiền bối. Khánh Vân dưới chân vừa lui, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, ngài thật sẽ đối vãn bối xuất thủ. Phía sau nàng, ba tên lão giả sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này hay là không chút do dự tiến lên một bước, đem Khánh Vân che ở phía sau. Người cầm đầu chắp tay thi lễ, cắn răng nói, vị này đại nhân, chỉ cần có thể tha thứ tiểu thư chi tội, ta Khánh gia tất có giày báo. Lúc nói chuyện, ba người trường bảo không gió mà bay, thiên đạo hơi thở tối tăm không khỏi, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Cô gái khẽ cau mày, làm như cảm thấy một tia không kiên nhẫn, giơ tay lên về phía trước vung lên, cạo táo. Mênh mông quần quận lực từ hư vô xông ra, mặc dù ở phương viên trong lúc, nhưng chạy trồm như bắt ngát biển rộng, trong nháy mắt bao phủ ba tên Khánh gia hộ đạo cường giả, đem trực tiếp đánh bay. Ba người này, trong miệng đồng thời phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, gầm nhẹ một tiếng đang muốn mạnh mẽ vọt tới, sắc mặt nhưng nhất tề biến đổi, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy ba người này trong cơ thể, vẻ khô vàng ánh sáng phát ra, vánh ngất trong lúc tựa như hãy nhìn đến, vô số vong hồn chi ảnh gầm thét. Bọn họ sinh cơ, tu vi, vào giờ khắc này giống như vỡ đê sông dài, hướng ra phía ngoài phún dũng ra, chẳng qua là hô hấp trong lúc, ngay lập tức giản mua đi xuống. Một gã Khánh gia hộ đạo lão giả, giống giận chung muốn không để ý tự thân cứu người, nhưng dưới chân chẳng qua là đi ra ba bước, thân thể giống như qua vô số năm, liên đối tu vi của hắn đều giống như chặt đứt căn cơ. Thành không có dễ lục bình, tựa hồ sau một khắc sẽ hỏng mất. Bước thứ tư, hắn giơ chân lên, nhưng trung quy không dám nữa đạp rơi. Vì vậy bước rơi xuống, hắn hẳn phải chết. Hết thảy phát sinh ở trong thời gian ngắn, cô gái thân ảnh đã xuất hiện tại Khánh Vân trước mặt, nàng này nụ cười trắng bệnh, không tiếp tục lúc trước phong hoa tuyệt đại. Nàng muốn phản kháng, nhưng Mông gia kịp ba tên lão tổ gặp gỡ đang ở trước mắt, một khi xuất thủ đem nàng chọc giận, chỉ sợ hậu quả càng thêm không chịu nổi dự liệu. Ngân Nha thầm cắm, Khánh Vân cúi đầu đợi chờ mình gặp trừng phạt, một tia hoảng sợ không thể tránh né ở trong lòng nảy sinh. Bất quá giờ phút này, chuyện nhưng có chút ngoài dự tính của. Cô gái ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong mắt lần đầu tiên có gợn sóng, làm như ở nhớ lại cái gì, mấy hơi sau chậm rãi mở miệng, Khánh gia huyết mạch. Khánh Khô Mục, hôm nay đã chết rồi sao? A. Khánh Vân liền giật mình, nhưng ngay sau đó thân thể chính là run lên. Khánh Khô một cái tên này, ở Khánh gia có cao nhất tôn quý, bởi vì hắn là Khánh gia một đời lão tổ, tạo cho hôm nay Khánh gia huy hoàng. Vài ngàn năm trước, lợi dụng mình ngủ say phương thức, đánh sâu vào cao hơn thiên đạo chi cảnh. Trước mặt cô gái này, cánh nhận được lão tổ, hơn nữa từ miệng khí nhìn, tựa hồ địa vị tương đối lão tổ còn muốn cao hơn một chút. Khánh Vân trong lòng chấn động, giờ phút này lại không kịp suy nghĩ nhiều, kính cần nói, hồi bẩm tiền bối, lão tổ hôm nay ở trong lúc ngủ say, tỉnh lại nếu biết có bằng hữu đến, nhất định mừng rỡ vạn phần. Cô gái nhàn nhạt mở miệng, hắn chưa chắc muốn gặp đến ta. Nhưng gặp nhau tức là nhân quả, ngươi trở về nói cho Khánh Khô Mục, năm đó hắn thiếu một viên đường hoàn nhân tình, muốn trả lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 948, nguyên lai là ngươi. Mặc dù không biết nàng nói cái gì, Khánh Vân hay là hành lễ đồng ý, nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần vui mừng, biết hôm nay tránh được một kiếp, lúc này mới phát giác mình phía sau lưng, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ba tên Khánh gia hộ đạo lão giả, giờ phút này đồng thời cười khổ, bọn họ đã sớm nhắc nhở là Khánh gia người, nếu nói trước dừng tay, bọn họ cần gì phải rơi vào như vậy thật nhiều. Bất quá bọn hắn trong lòng, nhưng cũng mơ hồ hiểu, cô gái này căn bản thị bọn họ vì không có gì, nói sở hành không vào kia thay mắt, cuối cùng dừng tay cũng là bởi vì nhận thấy được cố nhân hơi thở. Đến tột cùng bực nào cảnh giới, mới dám như vậy làm việc a? Mà chưa từng nghe người qua, A Tị trong có như vậy một vị đại năng. Nhưng nghĩ đến cô gái này, tất nhiên có kinh thiên đích lương cảnh, bởi vì trên người nàng vẻ này tăng thương khí, để cho ba người cảm nhận được viễn cổ ý nhị. Cô gái nói xong trong mắt liền khôi phục hờ hững, phất phất tay, tránh ra. Khánh Vân mẩn ra, theo bản năng mau tránh ra, thấy nàng tiếp tục đi về phía trước, trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, này kinh khủng cô gái, cái vốn cũng không phải là cưng chịu nàng mà đến, mà là nàng chặn lại cô gái này con đường phía trước. Nhất niệm điểm, Khánh Vân trong lòng phát khổ, nhưng ngay sau đó chợt ngẩng đầu, cũng là muốn xem vừa nhìn, nàng đến tột cùng vì ai mà đến. A vị tiền bối này, giống như là hướng chúng ta đi tới. Lâm Viễn thấp giọng mở miệng, gương mặt bỗng dưng trắng bệnh, mắt thấy nàng càng ngày càng gấp, chợt cắn răng, hắn lắc mình thối lui đến một bên. Hứa Phúc, Ngụy Thành kịp tên kia nữ tu, thấy thế theo sát ở sau đó. Cô gái không có hướng bọn họ nhìn lại nửa điểm, điều này làm cho mấy người níu chặt trái tim, chợt khôi phục sức sống, giống như là ngâm nước người từng ngụm thở dốc. Nhưng sau một khắc, là mấy người quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì này hầu gái trước mặt chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, mà cước bộ của nàng cũng đã dừng lại, hiển nhiên tìm được rồi tránh chủ, ánh mắt lạnh như băng như kiếm. Ngắn ngủi yên lặng sau, tất cả ánh mắt cũng hội tụ đến Mạc Ngữ trên mặt. Từ từ khép lại mở lớn miệng, Lâm Viễn mắt lộ ra một tia hưng phấn, nguyên lai là ngươi. Ngay cả nhân vật như vậy cũng có thể trêu chọc, thật là muốn chết ta. Lần này, ngươi thật chết chắc. Hắn chán ghét Mạc Ngữ, vô cùng chán ghét, bởi vì cái loại lời hết thệ cũng bị nhìn thấu cảm giác, để cho hắn cảm giác mình giống như là một vở hài kịch. Khánh Vân mặt lộ vẻ chấn động, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến, ngày đó chiêu dụ Mạc Ngữ lúc, hắn từng nói bị đuổi giết một chuyện. Nhớ lại ban đầu nàng chẳng thèm ngó tới, nàng này trên mặt nóng dần lên, nhưng ngay sau đó mắt lộ ra hàn quang. Lấy nàng tâm trí tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Ngữ ban đầu quy phụ cùng nàng, tuyệt đối không có hảo ý. Ngông điểm trong mắt lạnh lạnh, trên mặt đều là lạnh như băng sắc cơ, cũng là bởi vì người này mới trêu chọc tới đây kinh khủng nữ tu, nếu không hắn gì về phần rơi vào trình độ như vậy, hơn liên lụy hai gã tộc thúc chết yểu. Chỉ có kiêu ngạo thiên tình, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, kia trong mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần thái, nhiều mấy phần như có điều suy nghĩ. Không tiếp tục chạy. Cô gái mở miệng, thanh âm cực kỳ bình thản, lại có một tia nhàn nhạt tức giận. Mấy chữ này rơi vào người bên cạnh trong thai không có gì lạ, cũng đang Mạc Ngữ đầu góc chỗ sâu, nhấc lên một mảnh quần quần sấm sét, chấn hắn hồn thể run rẩy, tâm thần một số gần như hỏng mất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc. Nhưng giờ phút này, hắn chẳng những không có sợ hãi, căng thẳng tiếng lòng, ngược lại khẽ thư giãn. Không có trực tiếp xuất thủ, tựu cho thấy hắn cuối cùng một tờ bài, còn có đánh ra tới cơ hội. Đối với Khánh Nguyên khẽ lắc đầu ý bảo vô sự, Mạc Ngữ chắp tay hành lễ, tiền bối tu vi thông thiên, vạn bối tự biết trốn không thể trốn. Cô gái thần sắc đạm mạc, đối với này tán dương nói như vậy tựa như không nghe nói, về phía trước đưa tay, cho ta. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, tiền bối phải như thế nào? Hỗn độn lực. Cô gái nhàn nhạt mở miệng, giao ra đây, nếu không ngươi chết. Nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng không có bất kỳ người đối với nàng nói có nửa điểm hoài nghi. Mạc Ngữ cũng giống như thế. Hắn tin tưởng, nếu như dám nói một chữ không, cô gái này có không chút do dự đưa giết hết. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn đang muốn mở miệng, lại thấy trước mặt cô gái sắc mặt biến hóa, cánh trực tiếp xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không phải là rời đi thạch điện, mà là lấy lớn lao thần thông, trong nháy mắt rời xa khu vực này. Cứ như vậy đi. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần ý mừng, hắn mặc dù đối với của mình suy tính có chút nắm chặt, nhưng có thể không cần mạo hiểm tự nhiên tốt hơn. Chẳng qua là rất nhanh, trên mặt hắn liền nhưng lại lộ ra đăm chiêu, âm thầm cười khổ sau, đem phần này ý mừng đè. Trong điện mọi người, ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng là rối rít lộ ra mừng rỡ. Dù sao, cũng như vậy tu vi sâu không lường được kinh khủng tồn tại sống chung một chỗ, này bản thân chính là một loại thật lớn hành hạ. Khánh Vân con ngươi chợt lóe, lạnh như băng ánh mắt đem Mạc Ngữ trên người bao phủ, lạnh giọng nói, ngươi dám họa thủy đồng dẫn, thiếu chút nữa cho mang đến đại kiếp, đáng chết. Nàng dưới chân vừa động, kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát, tuy chỉ là thiên đạo bước đầu tiên, nhưng làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm ứng, hiển nhiên nàng này thực lực tuyệt đối vượt xa nàng giờ phút này biểu hiện. Bất quá lúc này, không đợi nàng động thủ giết người, Mông Điểm cũng là tiến lên một bước, "Khánh Vân muội muội, người này hại ta như thế, càng làm hai gã tộc thúc vẫn lạc ở chỗ này, nếu không thể dẫn hắn đầu người trở về tộc, ta không cách nào hướng trong tộc khai báo. Người này, nộp để ta làm giết đi." Khánh Vân nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, "Mông Điểm đại ca thương thế rất nặng, hay là an tâm nghỉ ngơi, để tránh lưu lại thai hoàng ẩm. Người này ta giết, đầu người giao cho ngươi là được. Nay thù sâu như biển, như không thể chính tay đâm người này, lòng ta khó an." Mông Điểm chậm rãi mở miệng. Hai người ánh mắt nhìn nhau, hẳn là ai cũng không muốn lui về phía sau một bước. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ cười nhạt, trên mặt lộ ra đùa cợt, "Khánh Nguyên, ngươi cũng đã biết bọn họ vì sao tranh nhau giết ta." Vỗ vỗ bả vai của nàng, hắn không chút lưu tình xé mở hai người ngụy trang, "Đó là bởi vì bọn họ biết trên người của ta có một chuyện hấp dẫn nàng kia đuổi giết bảo vật. Giết ta, nếu như có thể mang đi tất nhiên tốt nhất, không đông đảo cũng có thể giao cho người nữ kia tu, đổi lấy một cái nhân tình." Nói tới đây, không để ý Khánh Vân, Mông Điểm sắc mặt khó coi, Mạc Ngữ sắc mặt bỗng dưng băng hẳn, chẳng qua là hai người này không khỏi quá coi mình, muốn giết ta, bọn họ còn chưa có tư cách. Trên tay vừa động, Khánh Nguyên lui về phía sau đi, Mạc Ngữ một bước bắn ra, giơ tay lên nắm tay vung lên. Mông Điểm trong mắt sáng ngời, hiện lên một tia dữ tợn, "Ngươi muốn chết?" Hắn bàn tay to về phía trước vỗ. Chỉ sợ trọng thương, hắn vẫn như cũng là Mông gia người kế thừa, chẳng qua là một phần mười lực lượng, cũng đủ để bóp giết trước mặt này con kiến hôi loại tồn tại. "Ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta liền nhận lấy phần này đại lễ." Mạc Ngữ trên mặt sát cơ chợt lóe, đông dương gầm nhẹ, hắn trên đỉnh đầu lại có ánh sáng ngọc thần quang bộc phát. Một đầu hoang thú hư ảnh từ đó xuất hiện, giờ phút này ngửa mặt lên trời gầm thét, cùng hắn một loại giơ cánh tay lên, về phía trước anh rơi. Mông Điểm sắc mặt đại biến, một tia hoảng sợ khi hắn đáy mắt sinh ra. Giờ phút này Mạc Ngữ cho hắn cảm giác giống như là một đầu viễn cổ thú dữ, kia phân bóp háp hết thể kinh khủng hơi thở, đưa toàn bộ tâm thần bao phủ. Bất quá giờ phút này còn muốn né tránh cũng đã chậm. Điện quang hỏa thạch trong lúc hai người quyền trường đụng nhau, Mông Điểm cả con cánh tay trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, từng ngụm phun huyết, thân thể ẩm ẩm quẳng, không biết có hay không hắn vận khí không tốt, càng lại một lần rơi vào lúc trước xem ra trên ghế đá. Đã thương thượng trọng thương, hắn đã tiêu mất chống cự lực, giờ phút này hắc quang lần nữa hiện lên hóa thành dây thừng đưa chói chói, kinh khủng cắn nuốt lực lượng, Mông Điểm tu vi, sinh cơ điên cuồng trôi qua. Còn lần này, không có ai lại ra tay cứu hắn. Bi thảm chung, tên này mơ hồ thị nhất tộc truyền thừa con của, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một cụ thây khô. Còn thừa lại Mông gia tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thân thể bởi vì sợ hãi kịch liệt run rẩy, truyền thừa con của chết đi mất, đối với bọn họ mà nói đúng là tai họa ngập đầu. Một gã Mông gia người kêu rên, giết hắn rồi, cho Mông Điểm thiếu gia báo thù. Đồng loạt ra tay, bạo ngược gầm thét chung, hơn 10 đạo thân ảnh tia chớp đánh tới. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, dưới chân một bước trong nháy mắt đón nhận, như hổ vào bầy dê, mấy hơi sau mặt đất một mảnh thi thể, không một người sống. Những người này căn bản không thể nào đả thương hắn, chuyện này hắn rõ ràng, chết đi những người này rõ ràng hơn. Nhưng bọn hắn như cũng lựa chọn chết trận, bởi vì chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể làm cho nhà bọn họ người có thể bảo tồn xuống tới. Cho nên, Mạc Ngữ thành toàn bọn họ. Khắp nơi máu tanh, hắn lặng lặng đứng yên, thần sắc trên mặt bình tĩnh, một cổ vô hình uy nghiêm từ hắn trên người tràn ngập ra. Khánh Vân sắc mặt khó coi, ngươi đến tột cùng là người nào? Mộng Tiên Tình trong mắt quang mang kỳ lạ bắt đầu khởi động, đột nhiên mở miệng, "Khánh Vân muội muội, xem ra này vào địa ngục, cuối cùng ta và ngươi số phận tốt hơn một chút." Khánh Vân ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lộ ra vui mừng ý, "Là ngươi? Nguyên lai là ngươi." Nàng trong mắt một mảnh cực nóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 949, đi vào giấc mộng một cuộc. Thánh tộc lao tổ dụ lệnh, bắt chém giết kiếm tông chi chủ người, nhưng bái nhập kỳ môn trung, vì ngồi xuống thứ 9 đệ tử. A tỷ chấn động, 13 đạo thống người thừa kế tiến vào địa ngục, tranh đoạt ngập trời tạo hóa. Mộng Tiên Tình trong mắt quang mang kỳ lạ càng đậm, kiếm tông chi chủ thật là thủ đoạn, nếu không phải khiến cho Mộng Mộ chú ý, lấy thần nhãn công nhận, cũng không cách nào nhận thấy được ngươi lúc này. Trên mặt hắn, một mảnh ngưng trọng. Kiếm tông đánh một trận, thánh tộc lao tổ ngồi xuống thứ 8 đồ Lãnh Thiên Thu, thiên đạo bước thứ 2 cường đại kiếm tu bị thua, không biết tung tích. Chỉ này một chút, liền đủ để chứng minh Mạc Ngữ cường đại. Chỉ bất quá giờ phút này, Mộng Thiên Tình trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại xông ra ngập trời chiến ý. Nếu hắn có thể giết Mạc Ngữ, thì cho thấy hắn hôm nay đã vượt qua Lãnh Thiên Thu. Năm đó một bại, hắn chẳng bao giờ từng quên mất. Dưới chân vừa động, Mộng Thiên Tình trong mắt bắt đầu khởi động quang mang kỳ lạ, trong phút chốc bộc phát, thế gian vạn vật đều hư ảo, mới vào tới tam ngộng, đi vào giấc ngộng. Vừa vào không tỉnh. Hắn một đôi trong mắt, giờ phút này bỗng dưng bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Mạc Ngữ trong mắt theo bản năng nhíu lại, lần nữa mở ra, hắn thân ảnh ra hiện tại một cái trên đường dài. Người đi đường như dệt, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhất phái phồn hoa. Trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng giờ phút này không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước mặt chạy tới một thiếu niên, "Ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chị dâu thật dễ dàng đáp ứng chúng ta đi ra ngoài chơi một chuyến, đừng lãng phí thời gian a." Mạc Ngữ sắc mặt mở ra, "Mạc Lương." Hắn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, rồi lại nghĩ không ra, tựa như trong đầu thiếu một ít đồ vật. Đang lúc này, một tia ánh sáng khi hắn tròng mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Mạc Lương không có nhận thấy được điểm này, một thanh kéo hắn, hưng phấn hướng trong đám người chui vào. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ chần chờ hạ xuống, cuối cùng lộ ra nụ cười. Một ngày du ngoạn, huynh đệ hai người vào đêm mới thuộc về, dẫn bao lớn bao nhỏ đồ. Đẩy ra viện môn, Mạc Lương liền kêu lên, chị dâu, chúng ta trở lại, mau nhìn ca mua cho người cái gì. Một nữ tử từ trong phòng đi ra, phía sau ánh nến, nàng tướng mạo hơi có vẻ mông lung, nhưng cũng nhiều mấy phần khác mềm mại, giờ phút này giận trách nhìn liếu hai người một cái, vừa xài tiền bậy bạn, đây đều là huynh đệ các ngươi thường ngày thật vất vả kiếm trở lại, còn chuẩn bị để lại cho Mạc Lương cưới vợ sử dụng đây. Nói là như thế, nhưng trong mắt nụ cười, nhưng bại lộ tâm tư của nàng. Chị dâu, chuyện ta cũng còn không có yên lòng đây. Mạc Lương đỏ mặt hồng, vội vã chạy vào trong phòng, ở bên ngoài ăn no, cơm tối đừng gọi ta. Tiểu tử này, lại còn xấu hổ. Cô gái lắc đầu cười một tiếng, nhìn trong viện ngơ ngác nhìn hắn Mạc Ngữ, nụ cười ửng đỏ, ngốc tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Nàng là Lâm Tẩu. Đoạn Chi Thanh. Mạc Ngữ trong mắt khẽ hoảng hốt, túi đầu rủi rủi mắt, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhà ta nương tử hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Ít cho ta rót thuốc mê, nói bao nhiêu lần liệu muốn tiết kiệm, sau này còn muốn cho Mạc Lương đón dâu, đừng loạn mua đồ liễu. Vừa nói nàng khoác ở Mạc Ngữ đích tay cánh tay, hai người tựa sát đi vào trong phòng. Cơm tối rất đơn giản, ánh nến, hai người ngồi đối diện nhau. Mạc Ngữ ăn rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng ở quanh thân quét qua, thỉnh thoảng rơi vào Đoạn Chi Thanh trên người, vô cùng nhu hòa. Tại sao? Nữ nhân tỉ mỉ, làm cho nàng nhận thấy được không đúng, có phải là có tâm sự gì hay không? Không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mạc Ngữ cười cười, do dự hạ xuống, giơ tay lên sờ sờ mái tóc của nàng. Đoạn Chi Thanh đỏ mặt lên, trừng mắt liếc hắn một cái, làm gì đó? Mạc Lương còn chưa ngủ, để cho hắn thấy được, ta sau này làm sao xen vào nữa dạy hắn? Mạc Ngữ cười ha ha. Thu thập xong hết thảy, hai người trở về phòng, xin hãy cởi áo ra sau nằm ở trên giường. Nắm cả trong ngực thân thể mềm mại, Mạc Ngữ trong lòng ấm áp, trong mắt một mảnh thanh minh, cùng nàng thấp giọng lẩm bẩm, thỉnh thoảng chọc cho trong ngực tiểu thê cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lồng ngực của hắn. Đêm đã khuya, Đoạn Chi Thanh khi hắn trong ngực ngủ, Mạc Ngữ khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ngủ nhan. Có lẽ ở ta sâu trong nội tâm, chôn như vậy một cái mơ ước, có thể cùng Mạc Lương an ổn sinh hoạt chung một chỗ. Không có tu hành nỗi khổ, không có máu tanh giết chóc, cùng nhau bắt đầu, cùng nhau thuộc về bụi. Nhưng này, chung quy chỉ là một mộng. Mạc Ngữ linh hồn không gian, chấn hồn cổ thụ chuyển thừa thần thông ký hiệu khẽ chớp động, ở đi vào giấc mộng trong nháy mắt, hắn liền đã tỉnh táo lại. Chẳng qua là yêu cầu xa vời một giấc chiêm bao, mới cam nguyện ngủ say trong đó, nhưng hôm nay, đến mộng lúc tỉnh. Túi đầu, khẽ hôn một cái cô gái trong ngực, Mạc Ngữ thấp giọng mở miệng, chúng ta cuối cùng có gặp lại sau. Hắn trong mắt, chậm rãi bế hợp. Lần nữa mở ra, hắn còn đang thạch điện trung, một ngón tay khoảng cách hắn mi tâm, chưa đầy hơn tấc. Cách đó không xa, là Khánh Nguyên tái nhợt trước mặt lỗ. Ông. Một tiếng kiếm kêu, bỗng dưng từ Mạc Ngữ trong cơ thể truyền ra, thao thiên kiếm ý từ mi tâm bộc phát, nặng nghề điểm ở nơi này một ngón tay thượng. Tiêu Diên Trung, Ngộ Thiên tỉnh dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi nhiều lui một bước, trên mặt hắn liền nhiều ý tứ tái nhợt, ngón tay nhiều hẽ ra một cái vết thương. Huyết thủy rơi, hắn nhưng chú ý không kịp nửa điểm, vẻ mặt chấn động vẻ, ngươi có thể từ ta trong ngộng tỉnh lại. Nay thuật, truyền thừa từ hắn tổ tiên, tục truyền có cực kỳ đáng sợ xuất xứ, đại thành lúc thi triển, nhưng để cho ngàn vạn người đồng thời đi vào giấc ngộng, một giấc chiêm bao không tỉnh. Chỉ sợ thiên đạo cảnh, hắn đều có nắm chặt, làm kia lâm vào mộng cảnh, mặc dù không thể vĩnh cốn, nhưng đủ để mượn cơ hội đem chi mà sát. Nhưng đây đối với Mạc Ngữ, cũng là vô dụng. Mạc Ngữ thần sắc bằng thẳng, ngươi chi mộng, nhưng để cho Mạc Mộ đã trải qua một lần, trong tiềm thức kỳ vọng cuộc sống, cho nên ta cam nguyện xa vào. Khả đông dạng, ngươi chi mộng phiên động liễu Mạc Mộ chỉ nhớ, tội khác không tha xá. Trong mắt run lên, hắn giơ tay lên, về phía trước chém. Huyền Hoàng kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, chém, không gian rung động, như muốn bị xé nứt. Mộng Tiên Tình sắc mặt đại biến, hai tay về phía trước nhấn một cái, một con quy giáp hư ảnh xuất hiện, nhanh chóng trở nên chân thật giống như vật thật, mặt ngoài khắc dấu một chút cũng không có đếm ký hiệu, một cổ hùng hậu như núi loan đại địa khí từ đó phát ra. Trong thời gian ngắn, Huyền Hoàng kiếm chém dụng, quy giáp đông dưng rung động, vô số tiếng vỡ ra sinh ra, nhưng ngay sau đó hỏng mất tiêu tán, bên tai tựa như mơ hồ nghe được một tiếng bi thảm. Mộng Tiên Tình trước ngực áo bể tan cảnh, nhưng giờ phút này trên người hắn, nhưng có một đoàn vầng sáng xông ra, đem một kiếm này giữ uy đỡ. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn dưới chân một bước, thân ảnh phát lui. Khánh Vân nụ cười khẽ biến, đôi mắt đẹp hiện lên lanh khốc, giơ tay lên một chút, khốn tiên tác. Vẻ màu trắng chảy ra, nhanh như tia chớp bắn ra, hô hấp trong lúc, đem Mạc Ngữ thật chặt cuốn lấy. Trong mắt nàng hiện lên một tia ý mừng, xoay người nói, "Thiên Tình ca ca, ngươi vừa nếm thử thất bại, kế tiếp tiểu đến phiên tiểu muội liễu." Vung tay lên, bảy trận, khốn giết người này. Bóng người chớp động, ba tên khánh gia lão giả cầm đầu, mang hơn 10 tu sĩ, đem Mạc Ngữ bao quanh vây khốn. Bọn họ chỗ đứng phương vị nhìn như bình thường, nhưng ngầm có ý nào đó vô hình quy tắc, quắc khẽ trung tu vi bộc phát, lại có chói mắt thần quang từ hư vô phún dũng ra, đảo mắt hóa thành một ngọn trận pháp, trấn áp bát phương. Khánh Vân nụ cười vui mừng, nhưng ngay sau đó hóa thành sắc cơ, kiếm tông chi chủ, Mạc ngươi thiên đại bản lãnh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân ảnh vừa động, nàng gào thét tới, giơ tay lên một ngón tay. Này một ngón tay rơi, ung tùn ngón tay ngọc, cánh trong nháy mắt hóa thành màu tím. Âm hàn khí trong phút chốc bộc phát, làm nơi này không gian nhiệt độ chợt rất xuống, không gian tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giờ phút này chẳng những không có phản kháng, ngược lại thu hồi tất cả lực lượng, chẳng qua là xem ra trong con ngươi nhiều hơn một tia lanh trảo. Khánh Vân giật mình trong lòng, ở nơi này dưới ánh mắt, đột nhiên sinh ra cực kỳ cảm giác không ổn, nhưng rất nhanh nàng liền cắn răng một cái, đem chi sinh sôi đẻ. Khai cung không quay đầu mũi tên, việc đã đến nước này, nàng quyết không thể lui. Bá. Một ngón tay nhanh hơn, tự ý càng đụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 950, tốt nhất không đi. Liền tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện Mạc Ngự trước mặt, giống như là một cái đại thủ, đem nơi này phong cấm sinh sôi xé rách. Khánh gia ba tên hộ đạo lão giả cầm đầu, hơn 10 người tu sĩ đồng thời phun huyết, thân thể xa xa quẳng. Khánh Vân trong mắt trợn trợn to, lộ ra hoảng sợ ý, sinh sôi bỏ dở thần thông, khí huyết phản xung, nàng nụ cười trợn trắng bệnh, liên tiếp phun ra máu tươi, hơi thở cực kỳ hề bại. Tiên bối, vạn bối là muốn thay ngài bắt giữ người này, tuyệt không nghi mạo phạm, xin ngài minh xét. Nay đột ngột xuất hiện thân ảnh, chính là lúc trước không có chút nào báo trước rời đi cô gái, nàng nhìn lướt qua Khánh Vân, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, vươn tay, lấy ra. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tiền bối tác thủ, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên, nhưng hôm nay ta có phiền toái. Có đại phiền toái. Cô gái trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, Mạc Ngữ cảm giác mình máu thậm chí cả linh hồn, tựa hồ cũng muốn đông lại. Hắn gương mặt, đông dương tái nhợt đi xuống, thậm chí mơ hồ, tản mát ra một cổ mục khí, tựa hồ sẽ chết đi. Bất quá giờ phút này, cô gái nhận thấy được phần này mục khí, trong mắt đột nhiên khẽ chớp động, thật sâu nhìn Mạc Ngữ một cái, mấy hơi sau nàng chân mày dần dần nhăn lại, nhưng này phân làm người ta sợ hãi lạnh ý. Nhưng chậm rãi tàn đi. Nói, điều kiện của ngươi. Mạc Ngữ không nghĩ tới, nàng có dễ dàng như vậy đáp ứng, chuẩn bị xong giải thích liền không có chỗ dùng, giờ phút này suy nghĩ một chút, nói, Khánh Vân, Mộng Thiên Tỉnh kịp chết đi mông điểm, ba người này tất cả đều vì ác tị thiên tiêu, tiến vào địa ngục vì giết ta mà đến. Ngoài ra, trừ bọn họ ra, tất nhiên còn có những người khác, không có ra hiện tại nơi này. Ta nghĩ xin tiền bối xuất thủ, cho trừ đi thai hoàng ẩm. Khánh Vân thần sắc đại biến, lộ ra hoảng sợ ý, oán hận nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, thét to, tiền bối, ta Khánh gia lão tổ cùng ngài quen biết cũ, xin ngài nhìn ở lão nhân gia ông ta phân thượng, không nên đả thương ta. Nàng giơ tay lên một ngón tay, người này tâm hoài bất quý, ý muốn để cho tiền bối lây dính thượng phiền toái, xin tiền bối giết hắn rồi, dĩ nhiên là có thể được đến muốn vật. Mộng Tiên Tình sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía nữ tu, ống tay áo trung bàn tay đã nắm được một khối ngọc phù, hắn trong lòng mỉm cười nói nối lòng. Cô gái trầm ngâm không nói, tựa như đang suy tư. Mạc Ngữ trong lòng lộ bộ hạ xuống, thần sắc cũng không lộ nửa điểm, chậm rãi nói, chỉ cần ta chết, tiền bối tác thủ vận tất nhiên theo ta cùng nhau tiêu tán. Nhận thấy được giờ phút này thế cuộc khẩn trương, Khánh Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vẻ mặt khẩn trương, trong điện thánh, ngộng, mơ hồ tam gia tu sĩ, lại càng vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt toán độc rơi vào Mạc Ngữ trên người. Như ánh mắt có thể giết người, hắn sợ là sớm bị bầm thây vạn đoạn. Cô gái đột nhiên mở miệng, nàng này không thể giết, ta cùng với nàng tổ tiên còn có một chàng nhân quả, không thể vì vậy chịu ảnh hưởng. Nàng ánh mắt đảo qua, những người còn lại, ta nhưng thay ngươi liệu lý, nhưng không có ở đây nơi này người, ta sẽ không để ý tới, ngươi cũng không cần hy vọng xa vời. Ta sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi. Mộng Tiên Tình trong mắt tàn khốc chợt lóe, không chút do dự dùng sức, cầm trong tay ngọc phù bóp nát. Một cổ không gian lực đống dưng bộc phát, đưa thân ảnh cuốn lấy, một chút xé rách không gian, sẽ phải tiến vào trong đó. Trong mắt của hắn lộ ra ý mừng. Đang lúc này, cô gái đột nhiên xoay người, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống, không có bất kỳ cử động, kia xé rách không gian, đống dưng tĩnh. Nhưng ngay sau đó, giống như là ngược dòng lưu thời gian, trong nháy mắt lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu thảm thiết chung, nửa thân thể đã tiến vào trong đó Mộng Tiên Tình. Bị trực tiếp đoạn thành hai đoạn, thi thể rơi xuống đất máu tanh khí tràn ngập xem ra. Một cái, ngăn cản không gian xé rách, bóp chết ác tị thiên kiêu. Khánh Vân nụ cười hoàn toàn tái nhợt, không tiếp tục nửa phần huyết sắc. Thạch điện trung tu sĩ, đồng thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô gái xem ra, thản nhiên nói, ta đã giúp ngươi xuất thủ, ngươi nếu dám có kẻ mặc cả, ta liền giết ngươi. Mạc Ngữ cười khổ, chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, hết thể tiểu như tiền bối nói. Tốt. Cô gái phất tay áo vung lên, một cổ kỳ dị lực từ hư vô trong đẩy ra, trong nháy mắt tràn ngập cả thạch điện. Từ Mạc Ngữ Khánh Nguyên quanh thân chạy qua, không có bất kỳ không đúng nơi, nhưng trừ đi Khánh Vân ngoài, Khánh, Mộng, mơ hồ tam gia tu sĩ, thân thể cũng đang trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, lúc đó rơi lại địa. Chỗ xa xa, Lâm Viễn trong mắt trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ, tiền bối, xin bỏ qua cho chúng ta. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, lộ ra cầu khẩn. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, tiền bối, hai người này là ta bằng hữu. Hắn tự tay một chút ngụy thành kịp người nữ kia tu, hai người thân thể run lên ngã xuống mặt đất, mắt lộ ra vô tận cảm kích. Tiếp theo trong nháy mắt, kỳ dị lực chạy xuôi mà qua, Lâm Viễn Hứa Phúc hai người vẻ mặt sợ hãi, hoán hận trùng, thân thể hóa thành cho bụi. Phất tay áo, thạch điện mọi người bị triệt để mặt sát, không lưu nửa điểm dấu vết, giống như chẳng bao giờ ra hiện tại thế gian này giống nhau. Mà trong đó không một người yếu, thiên đạo chi cảnh lại càng mấy người nhiều. Cô gái này, kinh khủng lịch thiên. Một tay áo giết mọi người, cô gái theo tay vung lên, nhớ kỹ, đem ta nói cho Khánh cô mục. Khánh Vân nhất thời bị một cổ lực lượng bao vây, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành chuyện này, cô gái ánh mắt ở thạch điện quét qua, rơi vào 13 chương ghế ngồi. Lộ ra vẻ nhàn nhạt buồn bã, nhưng ngay sau đó nàng phất tay áo vung lên cuốn lấy Mạc Ngữ, một chút do dự lại đem Khánh Nguyên mang theo, một bước rời đi. Màu đen đích thiên, lôi đỉnh tung hành, hẳn là đỏ ngầu vẻ, ùng ùng trong tiếng nổ, rơi ngập trời kinh khủng hơi thở. Trong thạch động, Mạc Ngữ mở mắt ra, trên tay một phen, liền nhiều hơn một sợi hỗn độn sương mù. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời bên ngoài, hắn mặt lộ vẻ cảm khái. Chỉ chớp mắt lại tới đây, đã 3 tháng, cũng không biết còn muốn đợi đến khi nào. Lắc đầu, hắn đứng lên nói, "Tiền bối." Chỗ sâu tiếng bước chân từ xa đến gần, cô gái đưa tay, này sợi hỗn độn sương mù tự bay đi, dung nhập vào đến trong cơ thể nàng. Tháng 3 thời gian, hấp thu đại lượng hỗn độn lực, nàng hơi thở càng ngày càng kinh khủng, nhưng gần đây rồi lại quỷ dị thu liễm. Không gì hơn cái này, cho Mạc Ngữ cảm giác, nhưng trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ tâm tư thay đổi trong lúc, tựu nhưng dẫn động trời sập địa vùi lấp. Mấy hơi sau, hỗn độn sương mù hoàn toàn dung nhập vào, cô gái không có như ngày thường loại xoay người rời đi, thản nhiên nói, "Ta lập tức sẽ phải rời đi." Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó ngăn trận trong lòng ý mừng, chắp tay nói, "Chúc tiền bối một đường thuận phong." Cô gái ánh mắt rơi xuống, làm như xem thấu tâm tư của hắn, giờ phút này khỏe miệng cánh lộ ra mấy phần nụ cười. Đây là nàng lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này, hẳn là xinh đẹp kinh tâm động phách, Mạc Ngữ trong lòng giống như 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang, hoàn toàn dại ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cô gái đã khôi phục lạnh lùng, cũng may không có đối với hắn biểu hiện toát ra tức giận. Nàng suy tư hạ xuống, chậm rãi mở miệng, "Ta có thể khôi phục, ngươi không thể bỏ qua công lao, cho nên trước khi đi, ta sẽ cho ngươi thêm một chút chỗ tốt." Mở ra tay, nàng trong lòng bàn tay an tĩnh nằm một chương tam giác tiểu phù, vô số ký hiệu ẩn hiện sáng tắt, hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật. "Vật này, ngươi mấu chốt lúc tế ra, nhưng cứu ngươi 3 lần bất tử." "Khắc, ta nhưng lấy bảo đảm, ngày sau sẽ không có thiên đạo bước thứ 3 phủ xuống trong địa ngục, có thể hay không chạy ra đuổi giết, liền nhìn vận khí của ngươi." Khánh ra người nữ kia hoa, ta đã thay nàng đốt huyết mạch đưa ra, coi như là đối với ngươi phụ tạo. Nói xong, cô gái vung tay lên, tam giác tiểu phù rơi vào Mạc Ngữ trong tay, xoay người liền muốn rời đi. Mạc Ngữ nhìn nàng bóng lưng, ánh mắt khẽ chớp động, đột nhiên nói, "Tiền bối, địa ngục chỗ sâu, có hay không thật có rời đi a tị thế giới phương pháp?" Cô gái dưới chân vi bỗng nhiên, "Có, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không đi." Thanh âm còn tại, thân ảnh đã không thấy. Nàng không quay đầu lại, cho nên Mạc Ngữ không có phát hiện, cô gái lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Mạc Ngữ không người, hướng nàng rời đi nơi, thật sâu một xá. Mặc dù nàng này, lúc trước từng muốn giết hắn, nhưng cuối cùng nhưng đối với hắn có ân. Mấy hơi sau, hắn đứng dậy, mặt lộ vẻ suy tư. "Có, tốt nhất không đi. Xem ra nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng ta, nhưng không có lựa chọn a." Mạc Ngữ ngẩng đầu, đen nhánh thiên không một đạo xích lôi nổ vàng, lôi quang chiếu sáng mắt của hắn mâu. Chiếu sáng một ít bôi tử khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 951, màn sáng phân thiên địa. Đen nhánh mặt trời, xích lôi cuồn cuộn, nhưng này kinh khủng lôi đình lực nhưng tựa như kính sợ loại, không dám nhích tới gần nửa điểm. Cô gái cất bước mà đi, một đôi chân không như bạch ngọc tinh ánh ôn nhuận, đạm mạc trên khuôn mặt, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tàn thi vong hồn lại bị khóa lại cuối cùng một tia sinh cơ, dùng cái này còn sót lại. Mà trên người hắn có huyền hoàng kịp một cổ thượng giới khí. Như thế là được có 8 phần trở lên nắm chặt, xác định chuyện này chính là hắn gây nên. Đầu góc lặng lẽ hiện lên một đạo thân ảnh, mặt mũi mơ hồ quần áo phiêu diêu, vô số tiên gió đạo vận bao phủ, cô gái trên mặt lộ ra tiếc hận. "Năm đó ta liền nhắc nhở ngươi, không thể dễ tin, không thể tin hoàn toàn, không thể cùng hắn kết hợp, càng không thể hơi bị dự dụng. Nhưng ngươi tất cả đều không tin, tất cả đều đi làm, nếu không gì về phần như thế, tự thân bị trấn áp hàng tỷ năm tháng, con nối dòng nhận tất cả khổ sở. Hoàng Tuyền, ta không muốn hắn đi, là bởi vì tới đó, hắn chi trạng thái đem không cách nào giấu giếm, đây đối với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn. Có lẽ, ta ứng với để cho hắn lúc đó chết đi, đoạn tuyệt người nọ chi niệm, cũng làm cho hắn có thể giải thoát." Cô gái lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nhìn về phía trong đầu kia mơ hồ thân ảnh, sau một hồi nhẹ nhàng thở dài. Quay đầu lại một cái, "Hắn chung quy là ngươi sau, ta sẽ cho hắn một lần cơ hội, nhưng nếu như cuối cùng chuyện không thể làm, ta sẽ đích thân giết hắn. Hy vọng ngươi không hóa ta." Bá. Thân ảnh chợt lóe, cô gái đột ngột không thấy, trời cao thượng đỏ ngầu chi lôi, làm như phát tiết một loại, trong phút chốc quanh hướng nàng chỗ ở nơi, cho đến đem khí tức toàn bộ bôi diệt. Nhưng ở lúc này, một đạo cô gái hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Nàng lạnh như băng vô tình, ngẩng đầu đảo qua, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc, hạ xuống xích nói hùa lúc run lên, ầm ầm nứt vỡ, phương viên vạn trượng, không tiếp tục nửa điểm lôi quang. Kim đạo thần sắc lãnh khốc, trong mắt chỗ sâu vô số ký hiệu như thác nước từ trên xuống dưới chảy xuôi, ở quanh thân chậm rãi quét qua. Sau một hồi, trong mắt của hắn ký hiệu tàn đi, trên mặt lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, như ta thôi diễn, hẳn là đang ở cái phương hướng này. Khoảng cách đã rất gần rồi. Dưới chân vừa động, hắn thay đổi phương hướng, gào thét đi về phía trước. Liền tại lúc này, Kim nói sắc mặt biến hóa, lật tay lấy ra một màu vàng la bàn, tiếp theo trong nháy mắt một đạo xích hồng lôi đỉnh, chạy thẳng tới đầu hắn đính rơi xuống. Màu vàng la bàn run lên bần bật, cả bao vây ở xích hồng lôi quang trong, trên của hắn vô số ký hiệu sáng lên, thả ra cường đại cắn nuốt lực lượng. Rất nhanh, lôi quang tiêu tán, Kim nói thân thể khẽ run. Hóa giải xâm nhập trong cơ thể một tia lôi đình lực, đem màu vàng la bàn thu hồi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đen nhánh phía chân trời trung, kia vô số đan vào xích lôi, mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Cũng may hắn có trong tộc chí bảo, có thể triệt tiêu xích lôi giết hết, nếu không mặc dù lấy tu vi của hắn, cũng đi không tới nơi này. Ánh mắt đảo qua, rơi vào phía sau phương hướng, kim đạo mục quang chớp động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một đám không biết hạng người, có thể được thánh tộc lão tổ không tiếc hạ chiếu, ý muốn hoàn toàn chu diệt hạng người, há lại dễ đối phó. Kia Lãnh Thiên Thu, thiên đạo bước thứ 2 tuyệt thế kiếm tu, cũng suy tàn ở kia trong tay, chính là tốt nhất bằng chứng. Không bằng nhân cơ hội này, tiến vào địa ngục sâu vô cùng nơi, đi tìm trong tộc rất xa 5 tháng trước, liền phát hiện một tạo hóa. Vốn là chỉ là một chút ít dấu vết, nhưng trải qua hắn dò xét, cũng đã có một nửa nắm chắc, này tạo hóa thật tồn tại. Nếu như nhận được, hắn tu vi tiến nhanh, thậm chí có thể mượn này, thể ngộ đến nắm giữ hoàng tuyển lực phương pháp. Đến lúc đó, chỉ sợ kiếm tông chi chủ đã bị người chém giết, kim đạo tướng tin, thánh tộc lao tổ cũng sẽ phá lệ, đưa thu làm môn hạ. Dĩ nhiên, nếu như đến lúc đó hắn còn sống, vậy thì xuất thủ đem chi mà sát, hoàn toàn thành tựu của mình vô thượng địa vị. Đại địa một khối hắc thạch thượng, lỗ họ thanh niên khoanh chân mà ngồi, rộng rãi nho bảo ở dưới thân ảnh, lưng eo đứng trực. Một cách tự nhiên, liền có một loại đứng ngạo nghễ ở thiên địa xu thế. Trong lúc bất chợt, lỗ họ thanh niên trong mắt chợt mở ra, trong đó thần quang bùng lên, quanh thân không gian hiện lên 3000 đại nho hư ảnh. Lúc này, tất cả đều đi theo hắn, mở hai mắt ra, một cổ sỏ xuyên qua thiên địa, thấy rõ vạn vật xu thế, ầm ầm một phát. Sau một hồi, lỗ họ thanh niên trong mắt quy về bình tĩnh, hư không đại nho thân ảnh tùy theo biến mất, hắn trầm ngâm không nói, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Xem ra, trong tộc tin tức không có sai, kim gia quả nhiên kềm nén không được, muốn nhân cơ hội này đi tìm địa ngục chỗ sâu tạo hóa. Cũng may chuyện này, tộc đã sớm đã phát hiện, truyền ta 3000 đại nho chi ảnh, khóa kim nói khí cơ. Như thế, này đại tạo hóa ai chết vào tay ai, liền cũng còn chưa biết. Vươn người đứng dậy, lỗ họ thanh niên khẽ mỉm cười, hướng địa ngục chỗ sâu, mau chóng đuổi theo. Trong bóng tối, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, sôi trào như nấu mênh mông hơi thở, chậm rãi tản đi. Mặt đất, một đầu hơn trượng hoàng tuyển thú, thân thể đang chậm rãi tản đi. Mấy hơi sau, lạch cạch một tiếng, một khối đá cuội lớn nhỏ kết tinh rơi vào mặt đất. Phất tay áo vung lên, đem kết tinh thu hồi, Mạc Ngữ đã có thể xác định, hắn hôm nay đã tại địa ngục chỗ sâu. Căn cứ Bách Sự Thông lấy được tin tức, rời đi ác tị cơ hội, hẳn là đang ở khu vực này bên trong. Ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua, một cái xích lôi xẹt qua phía chân trời, tráng kiện giống như vạn bèo thiên long, chiếu sáng túc hạ đại địa. Đem phương xa, một cái trùng điệp phập phồng sơn mạch đường viền, rõ ràng in dấu khắc sâu vào Mạc Ngữ trong mắt, thần sắc hắn hơi ngẩn ra. Núi này, như có chút ít quen thuộc. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trên tay một phen, lấy ra một khối da thú, chính là được từ kia Đinh Dương bản đồ. Ánh mắt tinh tế quét qua, cùng phương xa sơn mạch phập phồng so sánh với, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như không sai lời nói, bản đồ chung đánh dấu khu vực chính là trong chỗ này. Nhưng đến cùng là đúng hay không, còn phải lại xác nhận một phen. Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ, thân ảnh vừa động, hướng này sơn mạch bay đi. Một lát sau, hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại dưới chân núi, ánh mắt chừng đảo qua, không có quá nhiều dừng lại, hắn ở quanh thân nhanh chóng di động. Rất nhanh, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, đứng ở nơi này góc độ nhìn về phía trước mặt sơn mạch, sẽ cùng quanh thân cảnh vật làm ra đối lập, cùng bản đồ trong đích đánh dấu hoàn toàn giống nhau. Chính là trong chỗ này. Đại hình hoàng truyền chi nhãn sao? Mạc Ngữ nói nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng. Hoàng truyền chi nhãn thông qua tối tâm trong đích lực lượng, cùng hoàng truyền tương liên, có thể liên tục không ngừng sinh ra hoàng truyền lực. Một chỗ đại hình con suối, kia giá trị đối với hắn mà nói, không thể lường được. Một chút cảm ứng, không có nhận thấy được hung hiểm, Mạc Ngữ dưới chân một bước, chạy thẳng tới sơn mạch đi. Lên núi đường cũng không khó khăn, ít nhất so với hắn theo dự liệu đơn giản rất nhiều, gặp phải 4 đầu hoàng truyền thú, hơi phí một chút thủ đoạn liền bị hết thảy chém giết. Nhưng này, cùng tồn tại đại hình hoàng truyền chi nhãn đoán chừng, cũng không tương xứng. Mạc Ngữ trên mặt dần dần lộ ra mấy phần âm trầm. Không có cao cấp hoàng truyền thú, làm sao có thể tồn tại hoàng truyền chi nhãn, chẳng lẽ Đinh Dương lúc trước nói, cũng là nói hưu nói vượng. Do dự hạ xuống, Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, cũng đã đi tới nơi này, tự nhiên không thể bỏ vợ nửa chừng. Nếu đặc biệt chế luyện bản đồ, nghĩ đến mặc dù không có hoàng truyền chi nhãn, cũng sẽ có những khác bất thường nơi. 3. Dưới chân một bước, Mạc Ngữ thân ảnh bay lên, đi lên phập phồng dãy núi trung một ngọn núi đỉnh, về phía trước nhìn lại, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy cuối tầm mắt, một tầng khô vàng màn sáng từ trời giáng gặp, bắt ngát không thấy cuối, đêm này thiên địa chia ra làm hai. Sơn mạch trung điệp, tiến vào màn sáng trong, hắn hôm nay chỗ ở chính là màn sáng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 952, đáng sợ phục chế. Trong truyền thuyết, địa ngục vô biên vô hạn, nếu nói dọc theo trung bộ, chỗ sâu tam đại khu vực, chẳng qua là kia nhỏ nhất bộ phận. Cho địa ngục chỗ sâu, có ánh sáng màn phân cách thiên địa, đem chân chính địa ngục bao phủ trong đó, không là thế nhân biết. Đây là địa ngục màn che. Đồng thời có người xưng là địa ngục chi luyện. Chỉ có thực lực cường đại, tâm trí chắc tuyệt hạng người, mới có vạn nhất cơ hội có xông qua. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế, chuyện này cho A Tị thế giới truyền lưu lâu ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhận được chứng thật, trở thành vô số tin đồn một loại. Địa ngục màn che, địa ngục chi luyện. Mạc Ngữ trong mắt dần dần sáng ngời, như ánh sao loại, thả ra ánh sáng ngọc tia sáng. Kiếm tông trong điện tịch, đối với lần này chuyện có năm, hắn lúc ban đầu cũng không để ở trong lòng, chưa từng nghĩ chuyện này lại là thật. Có lẽ, gia thú bản đồ chung đánh dấu, chính là chỗ này tách ra thiên địa màn sáng, hay hoặc giả là màn sáng sau tồn tại cái. Một chút do dự, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh gào thét ra. Đảo mắt, hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại màn sáng bên, khoảng cách gần hơn, càng có thể cảm nhận được nó vô biên vô hạn. Từ trời cao mà đến, chắc đứt thiên địa, đây mới thực là thần tích, bất luận kẻ nào ở nó trước mặt, cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé cùng hèn mọn. Thân thể chạm đến, thì ngục luyện mở ra, không vào thì chết. Mạc Ngữ lẩm bẩm, trong mắt dần dần lộ ra kiên định. Nhận được gia thú bản đồ, là cơ duyên xảo hợp, bằng này tìm được địa ngục chi luyện, còn lại là một cuộc tạo hóa. Nếu bởi vì hung hiểm liền sợ hãi không tiến, ngày sau tu hành đường, làm sao có thể đủ đi qua? Hắn giơ tay lên, năm ngón tay triển khai, khắc ở màn sáng thượng. Một cổ hấp lực, bỗng dưng từ màn sáng trung sinh ra, Mạc Ngự sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được tự thân một luồng hơi thở bị hút vào trong đó. Cũng không chờ hắn làm ra phản ứng, một cổ bài xích lực lượng bộc phát, đưa thân ảnh trực tiếp đánh bay. Mạc Ngự rơi chân một bước, ngừng lui thế, trong mắt một mảnh ngưng trọng. Địa ngục chi luyện kiếm tông thêm năm chung cũng không đánh dấu rõ ràng, nơi đây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không cách nào dự liệu. Trong lúc bất chợt, hắn trong mắt mỉm cười nói lui, một đạo thân ảnh tự đánh giá khai thiên địa màn sáng trung đi ra. Một bộ hắc bảo, lang giác rõ ràng, đen nhánh trong mắt chỗ sâu đều là lạnh lùng. Này rõ ràng là một người khác Mạc Ngự. Giống nhau bề ngoài, giống nhau hơi thở, thậm chí cử chỉ thần thái cũng không có nửa điểm khác biệt. Hai người đứng ở cùng nhau, tựa như một ở kính ngoài, một ở trong kính. Mạc Ngự trong lòng đột nhiên một trận rung động, sinh ra thật lớn báo động. Mà giờ khắc này, phục chế Mạc Ngự giãn ra một chút thân thể, khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười, hắn lạnh lùng trong mắt nhất thời trở nên tà mị. Không nghĩ tới, ta lại vẫn là tự nhiên tùy một khắc. Hắn ngẩng đầu, nụ cười càng tăng lên trong mắt càng phát ra lạnh như băng, của ta bản thể, thật muốn cảm tạ ngươi, cho ta cơ hội này, chỉ cần đem ngươi giết chết, ta liền có thể thay thế ngươi, ta chính là trong thiên địa, độc nhất vô nhị Mạc Ngự. Thanh âm chưa dứt, hắn giơ tay lên, tại chính mình mi tâm một chút, ma hóa, khải. Kinh khủng hơi thở, như núi lửa loại, trong nháy mắt bộc phát. Hắn tóc dài nhanh chóng sinh trưởng rủ xuống bên hông, màu đỏ tươi vẻ, như mới từ trong huyết chỉ lấy ra, một đôi trong mắt biến thành đen nhánh vẻ, lạnh như băng hờ hững, không tiếp tục nửa phần tâm tình ba động, trên mặt hắc kim hoa văn tràn ra, như muốn nhắm người mà phệ ác ma, mở rộng ra thân thể của mình. Oeng! Đại địa chợt bạo liệt, ma hóa sau đích phục chế Mạc Ngự, thân ảnh như tia chớp lao ra, khí thế như cầu vồng chưa từng có từ trước đến nay. Mạc Ngự sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh hắn liền làm ra phản ứng, ma hóa trong nháy mắt triển khai. Hai đạo thân ảnh, trong phút chốc dây dưa đến cùng nhau, đồng dạng tóc đỏ, trong mắt đen, bộ mặt hoa văn, đồng dạng quỷ dị, âm lãnh, sát cơ tàn sát bừa bãi. Kinh khủng lực lượng, lấy hai người làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng bộc phát, làm túc hạ đại địa chấn chiến nứt vỡ, lạnh rung run rẩy. Giơ tay lên ngăn trở đối diện một quyền, Mạc Ngự một tiếng gầm nhẹ, đỉnh đầu ánh sáng ngọc thần quang bộc phát, hoang thú hư ảnh xuất hiện. Nó dương thiên gầm thét, một quyền chào ra. Phục chế Mạc Ngự thanh âm lạnh lùng, không dùng được, ngươi vốn có hết thảy, ta đều có. Hắn giơ tay lên, đỉnh đầu giống như trước xuất hiện hoang thú hư ảnh, hai con quả đấm nhanh như tia chớp, trên không trung va chạm. Vượt xa cực hạn va chạm, hai người đồng thời kêu rên, đồng thời hô máu, đồng thời hướng ra phía ngoài quảng. 3. Mạc Ngự rơi xuống thân ảnh, túc hạ đại địa quay cuồng, vô số tiếng vỡ ra lan tràn. Hắn sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, trong mắt đều là kinh sợ, địa ngục chi luyện phục chế ra người hắn, lại có cùng hắn thực lực. Khoát tay, đỏ sẫm chi mũi nhọn hiện lên, Huyền Hoàng kiếm tùy theo xuất hiện. Vô dụng. Phục chế Mạc Ngự vung lên cánh tay, đồng dạng Huyền Hoàng kiếm, hôm nay, ta liền muốn chém chú ý biết, đạt được tân sinh. Ông. Huyền Hoàng kiếm chấn tê, vô số kiếm ảnh hiện lên. Mạc Ngự trong mắt co rụt lại, kiếm tông mạnh nhất thần thông, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô số kiếm ảnh ở trên hư không đụng nhau, giống như là một cuộc sáng lạng vô cùng lửa khói, cuối cùng thuộc về là một, ở va chạm chung lẫn nhau tiêu tán. Hoàn toàn giống nhau. Chỉ sợ đối với Mạc Ngự nữa quen thuộc người, giờ phút này đứng ở dọc theo, cũng không cách nào công nhận ra, hôm nay chém giết trong đích, đến tột cùng người mới thật sự là hắn. Địa ngục chi luyện kinh khủng, làm người ta sợ hãi than. Mạc Ngự sắc mặt càng ngày càng khó coi, cùng mình chém giết, cảm giác như vậy cổ quái mà bị đè nén, bởi vì bất kỳ thủ đoạn cũng không chỗ hữu dụng. Hắn quét qua một cái, trầm mặc tách ra thiên địa màn sáng, một đạo linh quang xẹt qua đầu góc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mấy hơi sau, Mạc Ngự ngẩng đầu, trong miệng đống dương gầm nhẹ. Linh hồn không gian, 6 miếng truyền thừa ký hiệu đồng thời sáng lên, một đầu cự thú hư ảnh, ở tia sáng nộp ánh trung chậm rãi xuất hiện. Nó ngửa đầu, một tiếng gầm thét. Mạc Ngự hơi thở nhất thời đại biến, một cổ bệ nghệ bát phương bá đạo xu thế, xông thẳng trời cao. Hắn giơ tay lên, một quyền rơi xuống, phong vân nhất thời tùy theo cuốn động, phóng xạ bát phương, tràn ngập vô tận hủy diệt. Phục chế Mạc Ngự thần sắc vi trệ, mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng, liên đối thân thể của hắn cũng trở nên vặn mèo. Quả nhiên, địa ngục chi luyện phục chế cũng tồn tại hạn mức cao nhất. Ma thú thần bổn nguyên liền vượt ra khỏi năng lực của nó. Mạc Ngự trong mắt sáng choang, một quyền xu thế mạnh hơn. Kinh thiên động địa nổ, làm như ngay cả không gian cũng khẽ vặn mèo. Làm hết thể quy về bình tĩnh, phục chế Mạc Ngự thân ảnh chỗ ở, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Cùng lúc đó, Mạc Ngự trong lòng bỗng dưng thanh minh, tất cả ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ, liền tựa như xé mở một tầng lung ở trên người vô hình lưới lớn. Hắn không rõ ràng lắm, ở rất xa 5 tháng lúc trước, loại biến hóa này được gọi là chém tâm ma, là viễn cổ tu sĩ cũng không dám dễ dàng nếm thử đích thủ đoạn. Thất bại tự thân bị tâm ma thay thế, hoàn toàn mai một, nhưng thành công là được thoát khỏi tâm ma dây dưa, từ đó đạo tâm như bàn thạch, không bị hết thể ngoại vật mê huyễn. Ùng ùng. Trên bầu trời, trong phút chốc vô số xích nói hùa lúc nổ vang, răng khắp nơi như đốt hồng khóa sắt, xỏ xuyên qua cả trời cao. Nồng nặc lôi quang, chiếu sáng thiên địa, rơi vô tận hủy diệt hơi thở. Mạc Ngự trong mắt kịch liệt co rút lại, không có chút gì do dự, hỗn độn liên đài trực tiếp ra hiện tại hắn túc hạ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cả thân ảnh bị xích lôi bao vây, tạo thành một viên đáng sợ lôi châu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 953, nữ tu phía sau màn che. Xích lôi lực tiêu tán, lộ ra Mạc Ngự thân ảnh, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, phía dưới hỗn độn liên đại thượng nhưng tản mát ra hoánh ngất chi mũi nhọn, bị khủng bố cô gái tác thủ hỗn độn lực tạo thành hao tổn, hiển nhiên khôi phục một chút. Hỗn độn diễn sinh vật vật, cũng như bao dung vật vật, hấp thu xích lôi lực, tự nhiên coi là không được cái gì. Cũng may có này hỗn độn chí bảo nơi tay, nếu không mặc dù đánh bại phục chế thân, cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, hắn cũng sống không qua đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, địa ngục màn che thượng xuất hiện một ngọn môn hộ chi ảnh, điều này đại biểu của hắn đã đạt được, tiến vào chân chính địa ngục tư cách. Không có gấp gáp tiến vào, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, sự khôi phục sức khỏe lượng hao tổn. Một lúc lâu sau, hắn trong mắt bỗng dưng mở ra, tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Đứng dậy, một bước bước vào quan cửa, mặc cho khô vàng ánh sáng, đưa thân ảnh bảo phủ. Không có bất kỳ không ổn, giống như là xuyên qua một tầng mặt nước, nhưng ở Mạc Ngữ tiến vào màn sáng đời sau đang lúc trong nháy mắt, tay hắn trên lưng đột nhiên xuất hiện một con ký hiệu. Kia sắc khô vàng, như cuối mùa thu chi thảo, giống như là một quả cổ văn, hơi có vẻ mơ hồ, nhưng xúc tích có vô tận tử vong hơi thở. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhìn nó chậm rãi lờ mờ, biến mất đạo huyết trong thịt, tinh tế cảm ứng không có nhận thấy được không ổn, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đem việc này tạm thời để xuống, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Màn sáng sau đích thế giới, một cái nhìn lại cùng phòng ngoài cũng không bất đồng, giống như trước bóng tối đích thiên màn, đồng dạng xích lôi như đốt hồng khóa sát. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền phát hiện không đúng. Trong không khí, đầy dây nhiều tia yếu ớt lực lượng, ấm lánh, lành lạnh, giờ phút này giống như được hấp dẫn loại, chậm rãi tiến vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời. Hoàng tuyên lực. Địa ngục màn che sau đích thiên, lại đầy dây hoàng tuyên lực lượng, mặc dù cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực so sánh với muốn mỏng manh rất nhiều, nhưng giống như trước gần như vô cùng vô tận. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hấp thu tích góp từng tí một số lượng, đem đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó, sử dụng hoàng tuyên lực là có thể thi triển quỷ dị mà kinh khủng hoàng tuyên thần thông, đủ để cho Mạc Ngữ chiến lực tăng vọt. Đệ trong lòng kích động, cảm thụ được nhiều tia dung nhập vào trong cơ thể hoàng tuyên lực, mừng rỡ ngoài, trên mặt hắn dần dần ngưng trọng. Như thế gặp may mắn hoàn cảnh, nếu như ra đời hoàng tuyên thú, kỳ thực lực tất nhiên kinh khủng. Làm như vì nghiệm chứng trong lòng hắn suy nghĩ, một cổ âm lãnh hơi thở xông vào đến hắn cảm ứng trong. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, chậm rãi ngẩng đầu, một người tu sĩ thân ảnh ánh vào trong mắt. Nàng bộ dáng 30 mấy tuổi, thân thể lấy đà, khuôn mặt xinh đẹp, có khác một phen phong tình. Chỉ bất quá giờ phút này, nụ cười một mảnh mờ mịt, như hành thi tẩu nhục loại du đang ở đại địa. Trong lúc bất chợt, nữ tu giống như là cảm nhận được Mạc Ngữ hơi thở, chợt quay đầu xem ra, vô thần trong mắt trực tiếp biến thành đỏ ngầu. Há mồm một tiếng gầm thét, nàng chợt hướng nơi này đánh tới. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, trong lòng sinh ra một tia kinh hãi, được phép lúc trước gặp mấy kinh khủng cô gái nguyên nhân, hắn đối với trong địa ngục xuất hiện hình người tồn tại, có bản năng kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh, hắn tựu nhận thấy được, cô gái này hơi thở mặc dù cường hãn, nhưng cùng kinh khủng kia cô gái, căn bản không thể so sánh nổi, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không cần sợ hãi. Trong lòng đại định, Mạc Ngữ không có lựa chọn tránh lui, tiến vào tới chỗ này, hắn cần một cuộc chiến đấu tới làm sâu sắc đối với nơi này hiểu rõ. Thình thịch, mặt đất bể tan tành sinh ra một vòng dạng sóng, hắn thân ảnh như tia chớp, giơ tay lên phách rơi. Nữ tu tốc độ phản ứng so với hắn nghĩ nhanh hơn, điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt độ lệch đầu, bàn tay lấy điêu toàn góc độ chui ra, cùng Mạc Ngữ bàn tay đụng nhau cùng nhau. Lực lượng cường đại, chấn Mạc Ngữ bàn tay vi tê dại, hơn thế đồng thời một cổ âm hàn hơi thở, đột phá phòng ngự của hắn, dọc theo cánh tay lan tràn lên phía trên. Thân thể của hắn cứng đờ, giống như rơi vào muôn đời vết nứt, dường như muốn kết băng một loại, thậm chí hắn hồn cũng muốn tùy theo đông lại. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên sinh ra thật lớn báo động. Một tiếng tức giận gầm thét, đột nhiên khi hắn linh hồn không gian nổ vang, cũng là lục đại ký hiệu trùng, cự thú hư ảnh tự động hiện lên. Một cổ nhiệt lưu từ hắn trái tim trung sinh ra, nhưng ngay sau đó lực mạnh nảy lên, tịch quyển tứ chi bách hải, đem vẻ này âm hàn hơi thở mai một. Thân thể, linh hồn khôi phục trong nháy mắt, Mạc Ngữ dưới chân vừa động kéo ra khoảng cách, sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải thú thần bổn nguyên xuất thủ, hắn hôm nay tất nhiên hung hiểm. Cô gái này tu, đến tột cùng có gì lai lịch, xuất thủ càng như thế quỷ dị. Nếu như thế, muốn đem kia giết hết, liền không thể cho nàng thân thể cơ hội tiếp xúc. Mạc Ngữ giơ tay, Huyền Hoàng kiếm xuất hiện, nó tựa như có thể nhận thấy được chủ nhân lạnh như băng sắc cơ, vừa xuất hiện chính là một tiếng chấn thế, mũi kiếm phun ra nuốt vào nước cờ thước đỏ ngầu kiếm quang. Ngập trời bén nhọn, như muốn đem chém vỡ muôn đời, tịch diệt chúng sanh. Chợt lóe, giống như là một cái đỏ sẫm tia chớp, trong nháy mắt xỏ xuyên qua trường không, ra hiện tại quỷ dị nữ tu đỉnh đầu. Trên tay chấn động, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh hãi, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nữ kia tu bị một kiếm chém bay, đỉnh đầu lại chỉ là xuất hiện một cái vết thương, sền sệt máu từ đó chảy ra, kia sắc đỏ sẫm, tản ra đằng đằng hàn khí, rơi trên mặt đất cánh trực tiếp lan tràn mở vô số băng. Thật cường hãn thân thể. Phải biết rằng, hắn hôm nay sở cầm, nhưng là Huyền Hoàng nhất tộc truyền thừa chí bảo Huyền Hoàng kiếm, mới vừa một ít chém, chính là thập vạn đại sơn cũng có thể toái chi. Nhưng hôm nay, chẳng qua là làm cho nàng trên người nhiều hơn một con bé nhỏ không đáng kể vết thương. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, bên hai truyền đến một tiếng gầm nhẹ, hắn trong lòng giật mình vẻ sợ hãi phát hiện, trước mặt người nữ kia tu thân ảnh, cánh đột ngột không thấy. Không kịp nghĩ nhiều, thậm chí ý niệm trong đầu đều không thể chuyển động, mãnh liệt nguy cơ cảm giác để cho Mạc Ngữ chợt nhanh chóng hướng một bên. Tiếp theo trong nháy mắt, đỉnh đầu thê lương tiếng xé gió lúc này mới truyền đến, đại địa nhưng ngay sau đó kịch liệt lay động. Một con gần trăm trượng hố sâu, ra hiện trên mặt đất, biết được nơi này mặt đất cứng rắn trình độ Mạc Ngữ, trên mặt nhất thời cứng đờ. Nếu như mới vừa rồi không có tránh ra, một cái kia liền đủ để cho hắn trọng thương. Phần này lực lượng, thật là đáng sợ. Quỷ dị không khỏi âm hàn hơi thở, cường hãn vô cùng thân thể, tê thiên liệt địa kinh khủng lực lượng, lại cứ khí cơ cảm ứng vô cùng mê hoặc tính. Như không phải là hắn đầy đủ cẩn thận, lại có thu thần bổn nguyên, đổi lại khác một tu sĩ, sợ là sớm đã chết đi. Không do dự, Mạc Ngữ dưới chân một bước, xoay người cấp tốc rời đi. Tên này tu sĩ thực lực đáng sợ, tới dây dưa tuyệt không phải sáng suốt chi chọn. Rất nhanh, theo một tiếng vang thật lớn, phía sau truyền đến nữ tu tức giận gầm thét. Bất quá, nàng tựa hồ không cách nào khóa Mạc Ngữ bóng dáng, giống giận sau một hồi, rốt cục không cam lòng buông tha cho. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một ngõ khe, để cho hắn hơi yên tâm chính là, nơi này như quỷ dị nữ tu giống nhau kinh khủng tồn tại cũng không nhiều, ít nhất này trên đường đi, hắn liền không có gặp phải người thứ hai. Hoàn hảo như thế, nếu không căn bản không cần nghĩ ở chỗ này thăm dò, có thể sống rời đi nơi này, chính là hy vọng xa vời. Thở phào một hơi, Mạc Ngữ trung quanh xác định tạm không có nguy hiểm, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Dưới loại tình huống này quỷ dị đất, tuyệt không có thể làm cho tự thân lực lượng hao tổn quá nhiều, nếu không cẩn thận thì vẫn là có thể. Nhắm mắt lại sự khôi phục sức khỏe lượng, bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ trong mắt liền lần nữa mở ra, mắt lộ tinh mang nhìn về phía khe chỗ sâu. Nơi này hoàng tuyền lực lượng tương đối quanh thân, muốn nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa mơ hồ trong lúc, hắn từ này khe trùng cảm nhận được một cổ gọi về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 954, Tam Sinh Quỷ Vương Diện Châu. Thời gian trôi qua, nay cổ gọi về càng ngày càng rõ ràng, thậm chí làm Mạc Ngữ thân thể sinh ra rừng rực bản năng khát vọng. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng như là bàn thạch vẫn không nhúc nhích, hít sâu một hơi mạnh mẽ bình phục tâm tư ba động, tiến vào tu hành trạng thái. Hai canh giờ sau, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, cùng quỷ dị nữ tu chém giết tạo thành hao tổn, đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn đứng dậy, nhìn về phía khe chỗ sâu, ánh mắt khẽ chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng hắn trong lòng cũng đã nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn ánh mắt của hắn. Bất quá sự thật chứng minh, Mạc Ngữ cẩn thận, tựa hồ không có bất kỳ chỗ dùng. Rất nhanh, nhất phương 7-8 trượng lớn nhỏ trong đầm, ra hiện tại hắn trong tầm mắt, một đóa hoa sen tràn phóng, cho trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Nó mỗi một chỉ phí biện, mặt ngoài cũng quanh quần ánh ngất linh quang, tiểu diễm vô cùng, tản ra làm cho người ta nổ lớn động tâm bàng bạc sinh cơ. Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào, nếu như có thể nhận được này chỉ hoa sen đem luyện hóa, hắn tu vi tất nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt tới đế cấp đại viên mãn, thậm chí có thể nếm thử đánh sâu vào thiên đạo chi cảnh. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không có nóng lòng xuất thủ, ánh mắt rơi xuống nước hồ thượng, khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Nước hồ khô hoàng âm đen, ẩn chứa vô số âm tử khí, trong đó hưu thần liên phá nê ra, ở trong chứa bảng bạc sinh cơ. Này chính là biểu lộ âm cực dương sinh đạo lý a. Xem ra này thần liên tuyệt đối là thật. Mạc Ngữ lộ ra ý mừng, trong mắt nhưng một mảnh ngưng trọng, lẩm bẩm nói: Thiên địa chí bảo, tất có thủ hộ lực, ta còn muốn cẩn thận chút. Đang lúc này, nước hồ dầm phá vỡ, một cái bóng đen đập vào mặt tới, âm lãnh tử khí như vào đông lạnh thấu xương gió rét, đau nhói cốt tủy. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, giơ tay lên một quyền hủ ở hải ra, hoang thú hư ảnh khi hắn đỉnh đầu hiện lên, kinh khủng lực lượng làm không gian run lên bần bật, đánh tới bóng đen kêu thảm một tiếng bị hoanh bay, cánh vừa vặn rơi vào kia thần liên trên. Vật này run lên, chói mắt thần quang trong, bộc phát ra mênh mông quần quận sinh cơ, đem bóng đen bao phủ ở bên trong. Nó trong miệng, nhất thời thê lương kêu thảm thiết, tạ đột phải đụng trốn không thoát, cánh một chút xíu trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Đã chết. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc tựa hồ có chút kinh nghi, nhưng theo ánh mắt của hắn rơi vào thần liên thượng, đảo mắt liền đem những thứ này vứt trừ sau. Ha ha, xem ra đây là Mạc Mỗ tạo hóa, ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta. Thần liên ở chỗ này sinh trưởng nhiều năm, chính là chờ ta ngắt lấy. Hắn thân ảnh vừa động, bay đến tròn đầm trên, trong mắt trong hưng phấn mang theo nhàn nhạt mê ly, đưa tay hướng thần liên chụp tới. Mắt thấy tay hắn trưởng sẽ phải rơi vào thần liên thượng, đỏ ngầu chi mũi nhọn đống dương thoáng hiện, huyền hoàng kiếm ra hiện tại lòng bàn tay, về phía trước hung hăng chém. Không có ngoài ý muốn, thần liên bị chém thành hai nửa, cánh phát ra hoán độc thét chói tai, mặt vỡ ra sền sệt đen nước không ngừng phun dũng. Mạc Ngữ thân ảnh phát tránh lui mở, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt đều là bén nhọn sắc cơ, nào có lúc trước nửa điểm bị bảo vật mê hoặc tâm thần bộ dáng. Nước hồ kịch liệt cuộn cuộn, bị phách mở đích thần liên không ngừng dâng lên, dần dần lộ ra phía dưới bản căn thác tiết đen nhánh rễ cây. Cùng lúc đó, nó vẻ ngoài đã ở nhanh chóng biến hóa, rất nhanh tiểu biến thành một con khổng lồ mặt quỷ hoa, mặt xanh nhanh vàng, con ngươi đỏ ngầu, hung quang loẹ loẹ trung đầy dây vô tận đoán độc. Giờ phút này, nó bị chém thành hai nửa trước mặt lỗ, đang ngoạ ngoệ sinh trưởng đến cùng nhau, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với lần này không có nửa điểm kinh ngạc, tiến vào khe chỗ sâu, phát hiện nơi này tròn đầm lúc, hắn liền đã nhận thấy được không ổn. Đầu tiên là kia mùi hoa hút vào trong cơ thể làm người ta thần thanh khí sảng, cảm nhận được bàng bạc sinh cơ, nhưng trong đó nhưng hàm chứa một tia mê hồn hiệu quả. Điểm này cực kỳ yếu ớt, phát hiện trí bảo mừng như điên, cực ít có tu sĩ vẫn có thể giữ vững tổ hay không tính táo, tiến tới nhận thấy được điểm này. Từ cái này lúc bắt đầu, Mạc Ngữ liền trong lòng còn có đề phòng, cố ý nói tới âm cực dương sinh, tỏ vẻ hắn đã được mê hoặc, chủ quan phán đoán sai lầm, nhắc lại kịp thủ hộ lực, chính là một thử dò xét. Nước trong đầm lập tức nhảy ra bóng đen, cùng với cuối cùng cơ duyên xảo hợp mặt sát, để cho hắn chứng thật liêu phán đoán của mình. Cho nên mới có lúc trước, vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm. Mặt ngoài nhìn, cũng không đối với mặt quỷ hoa tạo thành bị thương nặng, nhưng thực lực của mình rõ ràng, bị một kiếm này chính diện chém trúng, tư vị tuyệt không dễ chịu. Mặt quỷ hoa hét lên một tiếng, thanh tuyến chói tai như kim châm vào đại não, chợt mở cái miệng rộng, màu đỏ tươi đầu lưỡi nổ bắn ra ra. Nó ngoài mặt, sinh ra vô số huyết sắc sức mang rô, nếu như tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, những thứ này sức mang rô cối ánh sáng, một khi đâm vào tu sĩ trong cơ thể, chỉ cần hô hấp trong lúc, là có thể để cho tu sĩ biến thành thời khô. Mạc Ngư nhướng mày, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình không có vạch trần mặt quỷ hoa ngụy trang, khi hắn đụng vào lúc, nơi đáng sợ đầu lưỡi, tất nhiên có đưa con lấy. Trong mắt lạnh lẽo, hắn giơ tay lên, Huyền Hoàng kiếm bỗng dưng chấn tê, vô số kiếm ảnh từ hư vô hiện lên, đem trọn tròn đầm bá phủ. Trong đó, nhất thời truyền đến thê lương gầm thét, như khóc, giống như là vô số ma chú hướng trong lòng người chui vào. Chẳng qua là mấy hơi thở, Mạc Ngự trong lòng, cánh sinh ra bị đè nén cảm giác, nhướng mày, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng. Cổ thụ ký hiệu sáng lên, rơi là tạ vầng sáng, tất cả khó chịu cảm giác, nhất thời tan thành mây khói. Một lát sau, mặt quỷ hoa thê lương gầm thét dần dần tiêu tán, Mạc Ngự phất tay áo vung lên, vạn đạo kiếm ảnh nhất biến mất không thấy. Tròn trong đàm đã không có mặt quỷ hoa thân ảnh, vô số tuyệt tự lá rách trôi, chảy xuôi ra màu đen chất lỏng, đem tất cả nước hồ nhuộm đen, tản mát ra vô tận âm hàn hơi thở. Trong lúc bất chợt, một con mặt quỷ hoa hư ảnh trên không trung hiện lên, nó hai mắt chảy xuôi huyết lệ, chu lên trung chạy thẳng tới nơi này mà đến. Mạc Ngữ giơ tay lên, chưa quy phản Huyền Hoàng kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đồng thời từ mặt quỷ hổ hư ảnh trung mạnh mẽ xuyên qua. Nó chỗ mi tâm, thêm một con hình tròn trống rỗng. Kiếm tông, vạn kiếm quy nhất, nhưng giết hết thảy. 3. Mặt quỷ hoa hư ảnh hỏng mất. Nước hồ nhất thời cuồn cuộn, mất đi tàn hồn thao túng, mặt quỷ hoa nuốt nước hồ ở dưới bộ phận, nổi lên mặt nước. Khổng lồ bộ rễ, giống như một mảnh dài hẹp dây dưa ở chung một chỗ hắc xà, giờ phút này vô lực rơi lả tả ra. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, giơ tay lên đưa tay về phía trước, mặt quỷ hoa nhất thời bị bắt chặt, rơi vào đầm nước ngoài. Tinh tế cảm ứng, xác định không có không ổn, hắn phất tay áo vung lên, một đoàn ngọn lửa đem mặt quỷ hoa bao vây. Đảo mắt, nó liền mãnh liệt bốc cháy lên. Mạc Ngữ thần sắc thận trọng, giống như là đang tìm kiếm cái gì, trong lúc bất chợt mắt thấy sáng ngời, đống dưng phất tay, một viên mới vừa bóc ra tới màu đen viên châu, rơi vào đến trong tay của hắn. Này châu mượt mà vô cùng, ngoại hình cùng đen chân châu tương tự, nhưng ánh mắt rơi vào phía trên, cánh sẽ cho người một loại linh hồn nếu bị kéo vào trong đó cảm giác. Rót vào một tia lực lượng, viên châu mặt ngoài hiện lên một tờ mặt quỷ, không tiếng động nụ cười giả tạo. Quỷ diện châu. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên này chỉ biến dị mà thực lực kinh khủng mặt quỷ hoa trong cơ thể, dựng dục trừ cái này bảo vật. Ngay sau cùng người chém giết, đây cũng là một sát chiêu, trong lúc kích chiến vội vàng không kịp chuẩn bị tế ra quỷ diện châu. Đối thủ linh hồn bị ảnh hưởng, há có bất bại chi để ý. Ừ. Mạc Ngữ đột nhiên nhìn về phía còn đang thiêu đốt mặt quỷ hoa, giơ tay lên một chảo, không ngờ có một viên quỷ diện châu bay ra. Song sinh quỷ diện châu. Mạc Ngữ vẻ mặt vui mừng. Ghi lại chung, mặt quỷ hoa như thực lực cường đại, mà sinh trưởng 5 tháng đầy đủ khá dài, liền có nhỏ bé tỷ lệ đản sinh ra hai quả quỷ diện châu. Hai châu đồng thể mà sinh, lẫn nhau lực lượng hoàn toàn cùng dung, phối hợp sử dụng không chỉ có uy lực tăng vọt, còn có đủ loại huyền diệu nơi. Song sinh quỷ diện châu nơi tay, tuyệt đối có thể so với một chí bảo. Bất quá theo mặt quỷ hoa thiêu đốt trung ba một tiếng vang nhỏ, Mạc Ngữ trên mặt ý mừng cứng đờ, nhưng ngay sau đó lộ ra khó có thể tin. Chẳng lẽ? Hắn phất tay áo vung lên, lực lượng cường đại tịch quyển ra, mang ra một con miêu nhãn lớn nhỏ viên châu, nó đen nhánh ngoài mặt, cánh sinh trưởng mở một mảnh dài hẹp viện nhược người chi kinh lạc máu văn. Này, đây là Tam sinh quỷ vương mặt châu. Mạc Ngữ hít một hơi lãnh khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 955, kinh khủng địa ngục. Túi đầu tinh tế nhìn lại, này viên Tam sinh quỷ vương mặt châu cũng không hoàn toàn ngưng tụ tạo thành, nếu không sẽ không chỉ có miêu nhãn lớn nhỏ, hơn nữa cũng không kéo khác hai quả quỷ diện châu sinh ra lột xác. Mạc Ngữ trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền cười lắc đầu. Chỉ sợ chỉ là một viên bán thành phẩm quỷ vương mặt châu, phối hợp song sinh quỷ diện châu, uy lực cũng đem lớn khó có thể tưởng tượng. Nay thu hoạch đủ để cho bất kỳ tu sĩ năm nghĩa, há có thể còn không thỏa mãn? Có thể ngưng tụ tam sinh quỷ vương mặt châu, này gốc cây mặt quỷ hoa thực lực so với hắn theo dự liệu muốn càng cường đại hơn. Như không phải là thừa dịp chi chưa chuẩn bị lấy Huyền Hoàng kiếm đem bị thương nặng, muốn giết hết nó, chưa chắc sẽ như thế đơn giản. Hít một hơi liễm quyết tâm tư, Mạc Ngữ chia ra rót vào một tia thần niệm, ba viên quỷ diện châu cùng hắn trong lúc, nhất thời nhiều hơn một phần liên lạc, gặp kẻ địch lúc thế ra, tất nhiên là một việc đại sát khí. Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía khe bốn phía. Một mảnh khổng lồ bóng ma, đột ngột ra hiện trong tầm mắt, thấy không rõ thân ảnh của nó, chỉ có cặp tia đỏ ngầu trong mắt, thả ra lạnh thấu xương sắc cơ. Đáng sợ hơi thở tùy ý tịch quyển, cho hư vô trùng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giống. Tiếng gầm gừ từ giữa không trung vang lên, đúng có mấy đạo xích lôi xẹt qua, lôi quang chiếu sáng vật này thân ảnh. Nó ngoại hình cùng tu sĩ tương tự, bộ mặt dài nhỏ, một con mở ra ngụm lớn, sinh mãn dữ tận anh. Sau lưng, hai con thịt cánh triển khai, vỗ chung kích khởi trận trận cuồng phong. Nhưng này cũng không phải là kết thúc. Khe chấn động, mặt đất nhưng ngay sau đó bể tan cảnh, một bụi quỷ dị rễ cây thực vật từ trong cái khe chui ra, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Mạc Ngữ có thể cảm thụ rõ ràng, ba người này chú ý, tất cả đều rơi ở trong tay hắn ba viên quỷ diện châu thượng. Bọn họ hẳn là mặt quỷ hoa địch nhân, hôm nay bị tử vong của nó hấp dẫn mà đến. Không có chút gì do dự, dưới chân nặng nề một bước, mặt đất bạo liệt, trung mạc ngự thân ảnh nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài rút đi. Có thể đản sinh ra tam sinh quỷ vương mặt châu mặt quỷ hoa, thực lực chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng, có thể cùng nó là địch, tất nhiên là cùng cấp tồn tại. Đối mặt ba kinh khủng như vậy tồn tại, mặc dù mạc ngự toàn lực bộc phát, kết quả như thế nào cũng là khó có thể dự liệu. Như thế, tự nhiên tẩu vi thượng thể. Trong bóng ma quỷ dị sinh vật gầm nhẹ một tiếng, một mảnh mây đen xung ra, hóa thành màu xám cho xiển xích, xuyên thủng hư không gào thét mà đến. Giữa không trung, lưng mọc thịt cánh quỷ dị sinh vật, đông dưng mở cái miệng rộng, lại có màu đỏ lôi đỉnh trào ra, thô như của nước. Tàn vỡ đại địa chui ra rễ cây thực vật đột nhiên chấn đều, rơi vào tu sĩ trong hai, chính là vô số thanh bén nhọn chu lên, vô số rễ cây điên cuồng vũ động. Mạc Ngư nhướng mày, trong tay tam sinh quỷ vương mặt châu đồng thời phát ra hắc quang, các hữu một tờ mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ từ đó hiện lên, há mồm không tiếng động gầm thét. Ba chỉ quỷ dị hung hãn sinh vật thân thể đồng thời cứng đờ, phát ra công kích, sinh ra một tia trệ lợi. Nắm chặt cơ hội này, Mạc Ngư thân ảnh liên tiếp chớp động, trên không trung mang theo vô số đạo tàn ảnh, tránh ra ba phương công kích, điên cuồng lui hướng ngoài cốc. Rất nhanh, phía sau truyền đến ba chỉ quỷ dị sinh vật tức giận gầm thét. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngư dừng thân ảnh, từng ngụm thở hào hẹn, trên mặt một mảnh tái nhợt. Cũng may có tam sinh quỷ vương mặt châu, nếu không hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi phía sau đuổi giết. Nhớ tới ba chỉ quỷ dị sinh vật cường đại, mặc dù lấy tim của hắn chí, cũng nhịn không được nữa sau lưng phát rét. Không hổ là chân chính địa ngục. Thở dài một tiếng, Mạc Ngư đệ tâm tư, ánh mắt đảo qua nhanh chóng rơi vào mặt đất. Phất tay áo chung, Huyền Hoàng kiếm xuất hiện, chợt lóe đâm vào mặt đất. Theo một trận đùng đùng nổ, mười mấy tức sau Huyền Hoàng kiếm bay trở về trong tay, mặt đất xuất hiện một con hình tròn động sâu. Mạc Ngư tung người nhảy vào trong đó, đem lưu lại một tảng đá lớn phủ ở cửa động, trừ phi nhích tới gần tới chỗ này, ở thân niệm bị áp chế trong địa ngục, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Dưới đất vài chục trượng chỗ sâu, bị mở thành một đường kính hơn trượng hình tròn không gian, không lớn nhưng đủ để tạm thời sử dụng. Mạc Ngư khoanh chân mà ngồi, hai tay liên tiếp đánh ra ký hiệu, hóa thành cường đại cấm chế, đem nơi đây tất cả hơi thở giam cầm ở bên trong. Tinh tế cảm ứng xác định không có không ổn, hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lần này, cùng mặt quỷ hoa chém giết phía trước, càng bị ba chỉ quỷ dị sinh vật đuổi giết, hắn lực lượng hao tổn rất nặng, hơn bị một chút thương thế. Loại này trạng thái, tại địa ngục chung, đã cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Mạc Ngư mới thận trọng như thế, vì mình tìm kiếm nghỉ ngơi đất. Một đạo thân ảnh, như tảng đá lớn loại, chật vật rơi hướng đại địa, vang một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất ném ra một con hố sâu. Vô số tiếng vỡ ra lan tràn. Tiêu Diên Trung, Kim Nói gương mặt đỏ lên, nhưng đem một ngụm nghịch máu sinh sôi nuốt xuống, mặc cho trong cơ thể thương thế vì vậy nặng hơn nhất phân. Trở tay, một viên đá tròn xuất hiện trong tay, vật này mặt ngoài có hai đạo tiếng vỡ ra, tản ra nồng nặc năm tháng hơi thở. Không có nửa điểm động tĩnh, ở đá tròn rơi vào trong tay trong nháy mắt, Kim Nói hơi thở liền từ này trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, nằm ở hố sâu dưới đáy, giống như là một đoạn khô mục, vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, thê lương tiếng xé gió chung, một con toàn thân đỏ ngầu thân ảnh gào thét mà đến. Bá. Nó thân ảnh dừng ở Kim Nói rất xuống nơi, màu đỏ tươi trong mắt, ở quanh thân chậm rãi quét qua. Nhưng mặc cho nó như thế nào siêu tầm, khóa trong đích đạo kia hơi thở đều đã hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng tức giận gầm thét, đỏ ngầu thân ảnh vung lên hai tay, một đoàn hồng quang ngưng tụ, nhưng ngay sau đó nổ tung hóa thành vô số dây nhỏ bắn về phía đại địa. Phốc, phốc, phốc. Vô số muộn hưởng chung, mặt đất chi chít xuất hiện vô số thật nhỏ hố, sâu không thấy đáy. Đỏ ngầu thân ảnh lỗ mũi, trên không trung ngửi hơi thở, rất nhanh gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt khóa chặt lại một cái phương hướng. Hưu. Nó thân ảnh gào thét đi xa. Mấy hơi sau, hãm hại đáy Kim Nói cũng nữa áp chế không nổi thân thể thương thế, máu tươi trong nháy mắt xông ra, đưa trên người áo bào thấm ướt. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tờ trắng bệnh khuôn mặt, trong mắt nhưng một mảnh bình tĩnh, giơ tay lên vung lên, hắn lòng bàn tay một mảnh máu tươi đột ngột biến mất không thấy gì nữa, bị Thạch Châu lực chuyển tống đến nơi xa. Chính là bằng này, hắn có thể dẫn đi này đầu quái vật. Giang giác. Thạch Châu thượng vừa thêm một đạo tiếng vỡ ra. Kim Nói hít sâu một hơi, thân thể chấn động, trên người nhuốm máu trường bào trực tiếp nát bấy, lộ ra trên người hắn bảy kinh khủng lỗ máu. Bất quá giờ phút này, huyết nhục ngoạn nghệ trùng, những thứ này lỗ máu đều đã dừng lại chảy máu. Lấy ra một mới đích trường bào trên thuyền, Kim Nói nhảy ra hô sâu, một chút công nhận phương hướng, thân ảnh nhanh chóng đi xa. Khổng họ thanh niên ngón tay chỉ rơi hư không, mỗi một chỉ rơi xuống, đều có một quả màu vàng văn tự xuất hiện, cùng lúc đó, liền có một gã đại nho hư ảnh không có vào trong đó. Trong nháy mắt, hắn ngay cả rơi 49 chỉ. Nho Phong, phất tay áo chung, 49 mai màu vàng văn tự gào thét đi, đem mặt đất một người trung niên tu sĩ thân ảnh bao trùm. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, họ Khổng thanh niên sắc mặt trợn trắng bệnh, không có chút gì do dự, xoay người mau chóng đuổi theo. Hắn bị thương rất nặng, một đôi trong mắt nhưng trở nên càng thêm sáng ngời. Chân chính địa ngục. Trải qua này ma luyện, ta nếu không chết, ngày sau tất nhưng phong thánh, đạp gặp cửu thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 956, đầu lâu trong bóng tối. Mấy ngày sau, mặt đất lặng yên không một tiếng động bể tan cảnh, lộ ra bị chống đỡ tròn động, linh quang lóe lên, Mạc Ngư thân ảnh từ đó bay ra. Ánh mắt đảo qua xác định tạm không có nguy hiểm, hắn phất tay áo vung lên, mặt đất tròn động nhất thời bể tan cảnh, xóa đi liếu tất cả lưu lại dấu vết. Ngẩng đầu công nhận một chút phương hướng, Mạc Ngư dưới chân một bước, gào thét đi xa. Tiến vào chân chính địa ngục, đầu tiên là gặp gỡ kinh khủng nữ tu, rồi sau đó chém giết mặt quỷ hoa đưa tới đổi giết, đưa vốn là kế hoạch cắt đứt. Phải biết rằng, trong tay của hắn nhưng còn có một phần gia thú bản đồ. Một lát sau, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, lấy ra bản đồ cùng quanh thân địa hình xác minh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, hoàn hảo, không có lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dọc theo Túc Hạ Miên Diên sơn mạch, vẫn nhìn về phía phương xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm, nhìn bản đồ chung đánh dấu, khoảng cách mục tiêu chỗ ở, còn có một giai đoạn trình a. Ánh mắt khẽ chớp động, Mạc Ngữ lắc đầu, mắt lộ ra kiên định. Việc đã đến nước này, há có thể bỏ vợ nửa chừng, huống chi bản đồ này chung, có thể có cất giấu một cái thiên đại bí mật. Bá. Chợt lóe, hắn bay nhanh đi về phía trước. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng quanh thân hết thảy đều ở hắn trong tầm mắt, một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, cũng có thể kịp thời ứng đối. Đến thì ở phía trước. Kim nói chậm rãi mở miệng, nhìn cả dấu diếm ở trong bóng tối sơn mạch, mặt lộ vẻ kích động. Xông vào chân chính địa ngục, từng bước hung hiểm từng khúc sắc cơ, nếu như không phải là hắn có chứa nhiều trong tộc trọng bảo, đã sớm chết yểu mấy lần. Giao ra như vậy thật nhiều, chỉ cần có thể tìm được nơi đó, hết thảy tiểu cũng đáng giá. Đáy mắt xông ra vẻ cực nóng, Kim nói lấy ra một đoạn màu trắng xương ngón tay, vật này phát ra nồng nặc năm tháng hơi thở, hiển nhiên tồn tại thế đã lâu, nhưng không có nửa điểm mục dấu hiệu, ngược lại tản mát ra ngọc chất loại vánh nhuận ánh sáng. Đời trước thánh linh cho chỉ đường. Kim nói quát khẽ chung, một ngụm rảo phá ngón trỏ, theo như đến màu trắng xương ngón tay thượng. Đỏ sẫm máu tươi bị màu trắng xương ngón tay hút vào, trên của hắn nhất thời sinh ra vô số con huyết tuyến, nhưng ngay sau đó run lên phá không bay đi. Kim nói phi thân đuổi theo. Phía sau nơi nào đó, lỗ họ thanh niên thân thể chấn động, trong mắt chợt mở ra, thánh linh lực lượng. Sẽ phải đến sao? Hắn cúi đầu, trầm ngâm mấy hơi sau chậm rãi đứng dậy, trên mặt một mảnh bình tĩnh, Kim thị nhất tộc thủ hộ mười mấy vạn năm bí mật, thậm chí thánh tộc cũng bị giấu giếm đi qua. Hy vọng, không để cho ta thất vọng. Từng trích đại nho thân ảnh, ở trên hư không xuất hiện, bọn họ giờ phút này nhất tề túi người một xá. Một cổ mênh mông quần quật lực, nhất thời rót vào lỗ họ thanh niên trong cơ thể, không chỉ có làm hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đem lực lượng của hắn sinh sôi cất cao liễu một tầng. Hô. Nhu bảo không gió mà bay. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Dọc theo sơn mạch đi về phía trước, gặp gỡ đến hung hiểm, theo xâm nhập không ngừng gia tăng. Chỉ sợ lấy tu vi của hắn, cũng không có thể hoàn toàn tránh ra, không cẩn thận sẽ lâm vào hung hiểm tình cảnh. Bất quá này cũng không có thể đưa dọa lùi, càng là hung hiểm, cho thấy nơi này càng có thể có cất giấu đại tạo hóa. Đỉnh đầu đen nhánh màn trời thượng, xích hồng lôi đỉnh không ngừng vang lên, lóng lánh lôi mang khuyết tán ra, nhưng theo không sáng phía trước giấu giếm ở trong bóng tối sơn mạch. Cảm ứng chung một mảnh bình tĩnh, ánh mắt xem kỹ cũng không có ổn, nhưng Mạc Ngữ trong lòng, nhưng tràn ngập nhàn nhạt bất an. Càng đến gần, bất an càng dày đặc. Nhưng nơi này, là đi thông bản đồ đánh dấu chỗ ở duy nhất lối đi, vượt qua không biết muốn lệch khỏi quỹ đạo đi ra ngoài bao nhiêu, còn có thể gặp gỡ những khắc không biết hung hiểm. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu lên, dưới chân một bước bắn ra. Bóng tối bao phủ xuống sơn mạch, đột nhiên truyền đến ồ ồ thanh âm, như gió thổi qua khe sâu. Kia bóng tối, tựa hồ như mặt nước, chậm rãi cuộn cuộn. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, khẽ cắn răng, bước ra bước thứ hai. Oeng. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng trầm thấp nổ, giống như là nhốt khắc tồn tại đại môn, từ từ mở ra. Mạc Ngữ trong lòng xông ra mãnh liệt uy hiếp, nhưng cũng không lui lại, ngược lại chợt bước ra bước thứ ba. Phần phần nữa. Trong bóng tối truyền đến khóa sắt kéo động thanh âm, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, gắt gao về phía trước nhìn lại. Khóa sắt thanh càng ngày càng gần, rất nhanh nhất điểm hồng mũi nhọn xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng, này hẳn là một đôi mắt máy màu đỏ trong mắt. Kia hồng quang là từ trong mắt trong khe hở tản ra đi ra ngoài. Nó phía sau, rõ ràng là một viên khổng lồ đỉnh đầu, bị mười mấy cái khóa sắt khóa lại, khóa sắt cuối cùng tất cả đều xâm nhập đỉnh đầu bên trong. Thấy rõ này đầu sọ trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong lòng run lên, sinh ra thật lớn sợ hãi, không có chút gì do dự hắn thân ảnh chợt lui. Mà giờ khắc này, khổng lồ đỉnh đầu thượng, một ít song đỏ ngầu trong mắt, giờ phút này đột nhiên mở ra. Không bị khống chế loại, Mạc Ngữ mang đầu mục quang tới nhìn nhau, thấy lạnh cả người chợt từ hắn sâu trong linh hồn xung ra, nhanh chóng mặn ra. Hắn lỏa lộ bên ngoài ra, trong nháy mắt trở nên xám xịt, giống như là chìm chôn ở dưới đất vô số năm tảng đá, lạnh như băng tĩnh mịch không có nửa điểm sáng bóng. Trong nháy mắt, mắt của hắn mâu liền hoàn toàn lờ mờ đi xuống, một cổ âm hàn giống như thi thể loại hơi thở, chậm rãi phát ra. Mạc Ngữ cả người xa vào đến cực kỳ đáng sợ tình cảnh, có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, nhưng căn bản vô lực ngăn cản, thậm chí khó có thể điều động nửa điểm lực lượng trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hơi thở đưa bao phủ. Chỉ sợ linh hồn không gian hàm chứa bộ phận thú thần bổn nguyên 6 miếng truyền thừa thần thông ký hiệu, giờ phút này cũng yên lặng đi xuống. Chẳng lẽ muốn chết tại đây? Không, hắn tuyệt không có thể chết. Làm như cảm nhận được, Mạc Ngữ trong lòng bộc phát ra là không cam, ngoan lệ, hắn nhẫn chữ vật chúng, đột nhiên sinh ra vẻ bà động. Nhưng ngay sau đó, một con tam giác tiểu phủ xuất hiện, mặt ngoài vô số ký hiệu lưu chuyển, giờ phút này bỗng dưng run lên. Trong bóng tối chui ra đỉnh đầu, chợt hai mắt nhắm lại, nhưng có màu đỏ tươi máu tươi từ khỏe mắt tích lạc. Mạc Ngữ bên hai, làm như nghe được một tiếng ẩn hàm sợ hãi gầm thét, nhưng ngay sau đó thân thể run lên, từng ngụm phun ra máu tươi. Này máu là đen nhánh vẻ, tản ra đằng đằng hàn khí, rơi vào mặt đất cánh trực tiếp đông lại, lan tràn mở vô số băng. Hắn một phát bắt được tam giác tiểu phủ, dưới chân nặng nề một bước, mặt đất nổ vang bể tan thành trùng, thân thể trong nháy mắt đi xa. Này đầu sọ, thật sự là quỷ dị kinh khủng. Lấy hắn hôm nay chiến lực, chỉ sợ thiên đạo bước thứ hai cũng có thể đánh một trận thậm chí chém giết, đối mặt nó nhưng không một chút chống cự lực. Cái loại nơi ý thức thanh tĩnh bị tử vong ăn mòn cảm giác, thật sâu khắc vào đến hắn trong xương tủy. Như không phải là tam giác tiểu phụ tự hành xuất thủ, hắn hôm nay thập tử vô sinh. Tử vong uy hiếp, Mạc Ngữ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, tốc độ đạt tới trước nay chưa có cực hạn, chẳng qua là mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn rời xa này mảnh hắc ám bao phủ sơn mạch. Quay cuồng bóng tối dần dần yên lặng đi xuống, khóa sắt phần phật nữa thanh âm dần dần đi xa, khổng lồ đỉnh đầu biến mất không thấy, theo một tiếng trầm thấp bế hợp thanh âm, hết thảy khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay tam giác tiểu phụ, nó phía trên nhiều hơn một con không dễ dàng phát giác tiếng vỡ ra. Ba lần bảo vệ tánh mạng cơ hội, này đã là lần đầu tiên. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, Mạc Ngữ thần sắc khẽ biến, trở tay đem tam giác tiểu phụ thu hồi, thân ảnh vừa động nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Rất nhanh, một đoạn trải rộng tia máu màu trắng xương ngón tay, gào thét bay tới. Nó dừng lại ở chỗ này, làm như nhận thấy được trong bóng tối giấu giếm hơi thở, khẽ rung động trùng, lại có một gã lão giả hư ảnh trên không trung hiện lên. Thần sắc hắn mờ mịt, đợi ánh mắt rơi vào kia bóng tối, lại đột nhiên bộc phát ra một cổ rực liệt quang mũi nhọn. Giống như là hồi quang phản chiếu, lão giả thân ảnh nhanh chóng trở nên chân thật, trong mắt lộ ra thần thái, mênh mông vô tận kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 957, một ngọn mộ phần. Bao phủ sơn mạch bóng tối, xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, nhưng ngay sau đó hơn kịch liệt quần quật đứng lên. Oeng. Trầm thấp mở ra thanh sau, khóa sắt rầm nữa thanh âm, càng ngày càng gần. Rất nhanh, biến mất không cần thiết khổng lồ đỉnh đầu, lần nữa xuất hiện. Nó nhắm hai mắt, nhưng làm cho người ta nhìn chăm chú cảm giác, tất cả chú ý cũng rơi vào lão giả trên người. Bất quá giờ phút này, lão giả ánh mắt lại đã bế hợp. Bá. Kim đạo thân ảnh xuất hiện, hắn trong lòng run lên, theo bản năng ngẩng đầu, hướng kia khổng lồ đỉnh đầu nhìn lại. Một cổ kinh hãi cảm giác từ đáy lòng xông ra, nhưng hắn lúc này, nhưng khống chế không được thân thể của mình. Túi đầu. Hư lạnh một tiếng, như lôi đình nổ vang, kim đạo thân thể run lên, đột nhiên tránh thoát đi ra ngoài. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, không dám có bất kỳ dừng lại, cấp vội vàng túi đầu, không dám nhìn nữa nửa điểm. Cảm thụ được trước mặt mênh mông như hải lực lượng cường đại, kim đạo trong lòng an tâm một chút, kính cẩn hành lễ, tham kiến lão tổ. Lão giả thần sắc hờ hững, lão phu đã sớm vẫn lạc, hôm nay chỉ là một nói chấp niệm không tiêu tan, không còn là kim gia lão tổ. Hắn ngẩng đầu, hôm nay ta đem hoàn toàn tiêu tán, có thể hay không có điều thu hoạch, liền muốn nhìn phần số của ngươi liễu. Nói xong, lão giả trong mắt bỗng dưng mở ra, thần quang nổ bắn ra, huyền nhược tinh thần. Một bước bắn ra, không gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, hắn thân ảnh trực tiếp ra hiện tại, kia khổng lồ đỉnh đầu bên cạnh. Vật này hai mắt, cũng tại lúc này, chợt mở ra. Trong phút chốc, khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động, lấy điểm này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng bộc phát. Giống như là tinh thần vỡ lạc. Kim đạo muộn hanh nhất thanh, thân thể bị trực tiếp quanh bay, vẻ mặt vẻ kinh hãi, căn bản khó có thể chống cự. Thình thịch. Thân thể của hắn rơi xuống đất, thật chặt co rúm gần sát mặt đất, không trung lực lượng đáng sợ, áp chế hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Dầm nữa, khóa sắt điên cuồng vũ động thanh, châm thấp va chạm, giống như là hai viễn cổ cự nhân đánh giết. Hồi lâu, một tiếng bình tĩnh quá khẽ truyền vào đến hắn trong tai. Lão phu đi theo tổ tiên dấu chân, cho 73.600 năm trước vẫn là hơn thế, chấp niệm không tiêu tan động lại cho tàn cốt trên, trải qua 5 tháng lực rửa, hiểu ra phong cấm to lớn thành, hôm nay phòng người 3.000 năm. Lão giả trong cơ thể, một cổ kinh khủng hơi thở, chậm rãi phát ra, thân thể của hắn tùy theo trở nên hư ảo. Khổng lồ đỉnh đầu cảm nhận được khổng lồ uy hiếp, trong miệng một tiếng gầm thét, trong mắt màu đỏ tươi như thủy triều kịch liệt cuộn, quanh thân không gian nhất thời tản mát ra một cổ tịch diệt mục hơi thở. Bất quá giờ phút này cũng đã chậm. Lão giả thân ảnh biến mất trong nháy mắt, khóe miệng niết nhẹ, tựa như lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó phun ra một kim, một ra khỏi miệng, len ken có lực, dẫn thiên địa cộng minh. Chói mắt kim quang, từ xưa pháp ký hiệu trùng bộc phát, trong nháy mắt ánh sáng ngọc, đủ để sánh ngang trăm viên mặt trời. Trong thời gian ngắn, xỏ xuyên qua liếu trường không, rơi vào khổng lồ đỉnh đầu chỗ mi tâm, chợt lóe không có vào trong đó. Thuần túy màu vàng, từ nơi này một chút bắt đầu lan tràn, chậm chạp mà kiên định, cuối cùng bao trùm cả đỉnh đầu. Nó giống như là dùng thuần túy vàng chế tạo mà thành, mất đi tất cả lực lượng ba động. Bất quá khi này màu vàng hướng không có vào đỉnh đầu khóa sắt lan tràn, nhưng giống như là xúc động liễu nào đó cấm kỵ, bị trực tiếp chấn vỡ. Nhưng ngay sau đó, khóa sắt chợt co rút lại, kéo động lên màu vàng đỉnh đầu, rơi vào mặt đất không thấy. Không trung, lực lượng đáng sợ ba động chậm rãi tiêu tán, tới đồng thời, bao phủ phía trước sơn mạch bóng tối cũng một chút xíu giảm đi. Một ngọn mộ phần ra hiện trong tầm mắt. Trước mộ phần có tấm bia đá, bất quá bởi vì khá dài 5 tháng ăn mòn, đã trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một chút còn sót lại bức họa. Nó an tĩnh đứng nghiêm, mặt đất nhưng có mở ra dấu vết, nghĩ đến khổng lồ đỉnh đầu xuất hiện cùng biến mất, không khó làm cho người ta liên tưởng đến nó cùng này mộ phần quan hệ trong đó. Kim đạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên tấm địa, không có bởi vì tổ tiên sinh linh tiêu tán mà bi thương, ngược lại lộ ra ý vui mừng. Tới chỗ này, tất cả mọi người có cho là này đầu sọ là mộ phần trung vật, nhưng ta Kim gia lại biết, nó chỉ là một bị đóng cửa vào tấm địa đá che mộ phần chi linh. Hôm nay chỉ cần ta mở ra này mộ phần, là được nhận được hết thảy. Lẩm bẩm nói nhỏ chung, hắn mặt lộ vẻ cùng nhiệt, khẩn cấp tiến lên một bước, như muốn xuất thủ mở ra trước mặt chi mộ phần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kim đạo trở nên xoay người, đỉnh đầu một con kim linh xuất hiện, bỗng dưng bộc phát thần quang. Trong phạm vi hết thảy, ở nơi này kim quang hạ tất cả đều hiện ra, không có bất kỳ tử giác. Một đạo dấu diếm thân ảnh nhất thời xuất hiện trước mặt. Kim đạo sắc mặt biến hóa, vây giật mình đầu ngón tay vết máu, chậm rãi nói, "Là ngươi?" Hành tung bị phát hiện, khổng họ thanh niên thần sắc như cũ bình tĩnh, kim huynh thật là thủ đoạn, lại phát hiện ta. "Ngươi vận khí không tốt." Kim đạo trong mắt run lên, "Nơi này là ta Kim gia thủ hộ bí mật, ngươi nếu phát hiện, liền không muốn rời đi." Khổng Tước, Khổng gia người thừa kế, người cũng như tên, tựa như Khổng Tước loại kiêu ngạo. Giờ phút này nghe vậy, hắn tuy có mấy phần nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, "Kim đạo, ta nếu theo tới, liền có nắm chặt sống sót." Kim đạo trong mắt trống rông hí mắt. Khổng Tước lạnh nhạt mà chống đỡ. Hai người ai cũng không có xuất thủ. Một hồi lâu sau, Kim đạo trước tiên mở miệng, "Ta và ngươi liên thủ, trước phá này mộ phần." Khổng Tước gật đầu, "Mộ phần mở sau, nửa quyết sinh tử." Hai người trên người nguy hiểm hơi thở, chậm rãi thu lại, mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng người nào nếu thật tin tưởng tạm thời giải hòa, người đó chính là chân chính ngu xuẩn, một khi có cơ hội, bọn họ có không chút do dự, ở đối phương trên người hung hăng thọc thượng một đao. Kim đạo ánh mắt rơi vào mộ phần thượng, một chút do dự, bấm tay bắn ra một giọt máu tươi, nhưng quỷ dị chính là, này giọt máu hiện lên vàng dòng sắc, trong đó còn có vô số rất nhỏ ký hiệu, như vật còn sống loại không ngừng ngoạn ngoại. Phất tay áo vung lên, này giọt kim máu rơi vào mộ phần thượng, nhất thời tản ra tạo thành một tầng thật mỏng kim huyết chi màng, đem trọn mộ phần bao trùm ở bên trong. Nhưng tầng này kim huyết chi màng, nhưng không có xúc động nửa điểm mộ phần thượng cấm kỵ, nó vẫn là một mảnh an tĩnh. Bất quá từ ngoại giới nhìn lại, này vốn là không chút nào thu hút, kinh nghiệm 5 tháng cọ rửa biến thành nho nhỏ một đống phần mộ, nhưng trở nên cực kỳ đáng sợ. Vô số màu đen nước xoáy ở phần mộ mặt ngoài chậm rãi chuyển động, mặc dù không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống, liền làm cho lòng người đầu tóc hẳn, sinh ra thật lớn sợ hãi. Kim đạo thần sắc túc mục, chậm rãi nói, "Ta Kim gia chuẩn bị vô số 5 tháng, thu thập 49 đời tộc nhân máu tươi, lấy bí thuật luyện chế vào năm, phương thành này một giọt kim máu. Vật này, nhưng để cho mộ phần thượng cấm kỵ, đối với ngươi ta mà nói không tiếp tục che giấu, nhưng như thế nào đem chi bài trừ, ta cũng vậy không có đầu mối." Khổng Tước khẽ nhíu mày, đối với hắn nói tất nhiên nửa điểm không tin, nhưng giờ phút này nhưng cũng không có nhiều lời. Kim đạo hiển lộ cấm kỵ, kế tiếp hẳn là hắn xuất thủ. "Ta nho ra một đạo, mặc dù không am hiểu phá giải phong cấm, nhưng cũng có chút thủ đoạn, liền để cho ta tới thả con tép, bắt con tôm." Nhàn nhạt nói xong, hắn giơ tay lên về phía trước một chút, vẻ thanh quang hiện lên, đảo mắt hóa thành một quyển thẻ tre. Vật này nhìn như thực chất, lại đột nhiên tản ra, hóa thành vô số ký hiệu, chợt lóe rơi đến mộ phần thượng. Chậm rãi chuyển động màu đen nước xoáy, giống như là đột nhiên thức tỉnh đi săn người, mở ra miệng to như chậu máu. Tất cả ký hiệu bị trong nháy mắt nuốt vào. Khổng Tước muộn hanh nhất thanh, sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt, nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng trở nên càng thêm sáng ngời. Mấy hơi sau, hắn khẽ quát một tiếng, trên tay nặn ra một pháp quyết. Ông. Trong đó một con nước xoáy bên trong, đột nhiên phún dũng ra nồng nặc thanh quang, ở nơi này thanh quang bên trong, một gã đại nho hư ảnh xuất hiện. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng Khổng Tước chắp tay một xá, nhưng ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, trong miệng không ngừng tụng đọc. Thanh quang càng tăng lên, cánh dần dần đem nước xoáy áp chế, không cách nào tiếp tục chuyển động. Khổng Tước mặt lộ vẻ túc mục, chắp tay thật sâu một xá, tạ hiền người tương trợ. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, "Xin Kim huynh xuất thủ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 958, tính toán lẫn nhau. Kim đạo trong mắt khẽ co rút lại, thật sâu xem ra một cái, hảo một cái không tự ý đạo này nho ra. Những năm này, bao gồm ta ở bên trong, rất nhiều người cũng coi thường ngươi. Khổng Tước thần sắc bình thản, "Kim huynh quá khen. Ta cũng không vô duyên vô cớ khen người, ngươi thật sự rất mạnh." Kim đạo khôi phục lại bình tĩnh, "Nhưng hôm nay, sống sót nhất định là ta." Trong thanh âm đều là cường đại tự tin. Hắn phất tay áo, đánh ra một đoàn linh quang, hô hấp trong lúc ngưng tụ thành một tiểu nhân, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng trông rất sống động. Giờ phút này không người một xá chuyển hướng phần mộ, hai tay động lên đánh ra vô số ký hiệu, như tuyết hoa loại bay xuống, nhuộm sau dung nhập vào mộ phần trung. Một lát sau, tiểu nhân khẽ quát một tiếng, giơ tay lên một ngón tay, mộ phần thượng một con nước xoáy mặt ngoài, nhất thời hiện ra vô số con xiềng xích. Tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, những thứ này xiềng xích chính là tùy một quả mai ký hiệu đầu đuôi tương liên tạo thành, càng trên càng chặt, cuối cùng làm nước xoáy dừng lại chuyển động. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, trong vòng nửa canh giờ, tiểu nhân vừa liên tiếp phong ấn hai con nước xoáy sau, mới dâng đầu một xá tàn đi. Kim đạo xoay người, "Khổng Tước, đến ngươi." Khổng Tước mặt lộ vẻ than thở, cấm linh lộ vẻ hóa. Không nghĩ tới Kim huynh ở cấm trận chi đạo, thậm chí có thành tựu như thế. Nghĩ đến, trong những năm này tu luyện cấm trận, chỉ hoãn Kim huynh rất nhiều thời gian, nếu không hôm nay tu vi, tất nhiên có mạnh hơn. Ta mặc dù không cách nào làm được Kim huynh loại tình trạng này, nhưng cũng có một thủ đoạn, xin Kim huynh đánh giá một hai. Hắn hít một hơi, thần sắc lộ ra ngưng trọng, chậm rãi giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi hư không. Nhất thời, một luồng kim quang từ hắn rơi chỉ nơi sinh ra. Kim đạo mặt liền biến sắc, nho ra chân luôn. Hắn dưới chân, bất động thanh sắc thối lùi khỏi một bước. Khổng Tước tựa như không phát hiện hắn kiêng kỵ, ngón tay chậm chạp huy động, một quả mai màu vàng ký hiệu xuất hiện, từng cái cũng tản ra hạo nhiên chính khí. Đảo mắt, một mảnh màu vàng ký hiệu tạo thành thơ văn hoa mỹ xuất hiện, như có linh tính loại, trên không trung nhẹ nhàng luật động. Làm cuối cùng một quả màu vàng ký hiệu xuất hiện, tất cả ký hiệu đông dương bộc phát ra nồng nặc kim quang, vô số nhu bảo thân ảnh từ đó hiện lên, hoặc trúc hạ phẩm trà, hoặc bờ sông uống rượu, hoặc chỉ trích phương tủ, hoặc kích động tung bay. Từng cái, cũng là này thiên địa, từng xuất hiện nho ra đại hiền giả. Bọn họ có lẽ sống, có lẽ đã chết đi, nhưng tồn tại lưu trong thiên địa tinh thần in dấu ấn, cũng đang giờ phút này đầy đủ hiện ra. Này, chính là nho ra chân ngôn chỗ cường đại. Người mà thi triển thực lực càng mạnh, triệu hồi ra nho ra hiền giả số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nay thuật, nhưng càng hóa, thức tỉnh tội ác tại trời đồ. Nay thuật, cũng nhưng trấn giết nho ra chi kẻ địch. Khổng Tước chắp tay một xá, xin chư hiền giả trấn áp này phương. Vô số tụng đọc có tiếng, đột nhiên nhớ tới, lúc ban đầu hỗn loạn, nhưng rất nhanh trở nên đều nhịp. Nho, thiên địa đại đạo vậy. Cho âm dương trong lúc, tồn tại hạo nhiên chính khí, đứng bắt phương tà ma. Thanh từng mảnh thơ văn hoa mỹ hư không ra, mỗi một tiên trong đích tự phụ, cũng tản ra trong suốt vầng sáng, hóa thành một tầng tầng phong cấm, rơi vào nước xoáy trên. Theo thời gian trôi qua, một con, hai con, ba chỉ, bốn chỉ, suốt bốn chỉ nước xoáy, bị triệt để phong ấn. Mộ phần thượng nước xoáy làm cho người ta vô tận cảm giác, nhưng bị hai người phong ấn tắm sau, trước mắt nhưng chỉ còn lại có cuối cùng một. Chín vị đại đạo cực kỳ, hiển nhiên mộ phần thượng nước xoáy cũng tuần hoàn cho điểm này. Khổng Tước ngẩng đầu, cùng Kim Đạo nhìn nhau, song phương đáy mắt đều là sảng giọng. Cuối cùng một, làm mộ phần phá vỡ sau, chính là tử chiến lúc. Kim Đạo đột nhiên mở miệng, "Khổng Tước, cuối cùng một nước xoáy, ta và ngươi đồng loạt ra tay, như thế nào?" "Tốt." Khổng Tước nhàn nhạt gật đầu, không một manh gợn sóng. "Oanh!" Kinh khủng lực lượng, không có chút nào báo trước bộc phát, hai người thân ảnh chợt lui. Kim Đạo hít một hơi, đè lồng ngực quần quần khí huyết, lạnh lùng nói, "Nho ra lối lạc, không gì hơn cái này." Khổng Tước ti không thèm để ý chút nào hắn giễu cợt, lẫn nhau, lẫn nhau. Mộ phần thượng nước xoáy tuần hoàn đại đạo chín cực kỳ, nhưng cuối cùng này một, tức là mắt trận lại là cửa vào. Đem phá giải, cửa vào giống như trước bị phá hủy. Cho nên, mở mộ phần cử chỉ, ở Khổng Tước ngay cả phá bốn chỉ nước xoáy sau, cũng đã kết thúc. Hai người đều ở đánh cuộc, thành công Vương không có phát hiện, nhưng sự thật chứng minh, nhãn lực của bọn họ cũng rất cao minh. Kim Đạo cười lạnh, nếu như thế, ta và ngươi không cần nữa che giấu, đánh một trận chính là. Hắn tiến lên một bước, kinh khủng hơi thở ngang nhiên bộc phát. Khổng Tước dưới chân vừa lui, Kim huynh, đa tạ liễu. Kim Đạo trong mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra báo động, tiếp theo trong nháy mắt hắn quanh thân hư không, vô số đại nho chi ảnh xuất hiện. Này rõ ràng là Khổng Tước lúc trước vận dụng nho ra chân ngôn, không biết hắn lấy loại thủ đoạn nào, bảo tồn vài phần chân ngôn lực, hơn thế khắc dữ dội lên làm khó dễ. Kim Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đảo mắt bị vô số thơ văn hoa mỹ bao trùm, bọn họ một tầng tầng tăng thêm, tạo thành một con lao lung, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể từ đó tránh thoát đi ra ngoài. Khổng Tước mắt lộ ra một chút do dự, nhưng rất nhanh, tiểu nhân xuống đánh chết Kim Đạo ý niệm trong đầu. Làm Khổng gia nho đạo người thừa kế, trong lòng hắn rõ ràng, khắp nơi đối với người thừa kế nhìn nặng. Thật bị buộc vào tuyệt cảnh, Kim Đạo trong tay, tất nhiên có bảo vệ tánh mạng đại sát khí, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn chắp tay nói, "Kim huynh, tại hạ đi trước một bước." Dưới chân vừa động, Khổng Tước thân ảnh nhích tới gần cuối cùng một nước xoáy, chợt lóe, mặc cho nước xoáy đưa hút vào trong đó. Thơ văn hoa mỹ trong lồng giam, vẻ mặt nổi giận điên cuồng công kích Kim Đạo, đột nhiên thu tay lại khôi phục tinh táo, hắn nhìn về phía Khổng Tước biến mất nơi, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. "Ta Kim gia tạo hóa, cũng không phải là dễ dàng như vậy, là có thể bắt được." Trên tay một phen, một thanh bằng đá chủy thủ xuất hiện, Kim Đạo giơ tay lên về phía trước vẽ một cái, thơ văn hoa mỹ lao lung bị dễ dàng chém phá. Hắn vừa động lóe ra, một chút do dự, mắt lộ ra tàn nhẫn ý. "Chuyện hôm nay, tuyệt không có thể tiết lộ, nếu không truyền vào thánh tộc trong hai, Kim gia tất có đại kiếp." Linh quang lóe lên, Kim Đạo thân ảnh ra hiện tại phần mộ trên, thần sắc ngưng trọng quanh thân đáng sợ hơi thở bắt đầu khởi động, làm như đang đợi cái gì. Trong lúc bất chợt, phần mộ chợt chấn động, sinh ra vô số tiếng vỡ ra, lại có một con vặn vẹo môn hộ ở trong phần mộ xuất hiện. Tựa như hai người này vốn là nhất thể. Khổng Tước thân ảnh từ này vặn vẹo môn hộ trung thoát ra, hắn sắc mặt trắng bệch, từng ngụm máu. Kim Đạo quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên xuống phía dưới vỗ, cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một con màu vàng đoạt kiếm, một chút xuyên thủng Khổng Tước đỉnh đầu. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn chẳng những không có ý mừng, ngược lại âm trầm đi xuống, trở nên ngẩng đầu lên, liền thấy Khổng Tước thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa. Trên mặt hắn không có nửa điểm huyết sắc, hơi thở rũ phát bề ngoài, bình thản tự nhược trong mắt, giờ phút này đầy dây kinh thiên sắc cơ. "Kim huynh, thật là thủ đoạn." Lấy hắn lòng trí, giờ phút này há có thể không biết mình gặp tính toán. Kim Đạo khẽ cau mày, thản nhiên nói, "Được làm vua thua làm giặc, cần gì phải nhiều lời. Hôm nay, cười đến cuối cùng người là ta." Khổng Tước trầm mặc, hắn bị lừa vào mộ phần trùng, vì thoát thân ra bị thương rất nặng, mà đã vận dụng cuối cùng bảo vệ tánh mạng thuật. Đối mặt Kim Đạo, tất nhiên thập tử vô sinh. Mấy hơi sau, liền ở Kim Đạo cười lạnh cho đến xuất thủ hết sức, Khổng Tước đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Kim huynh thật cho là mình là cười đáp người người. Vị đạo hữu này, người đang ở đây bên cạnh giấu giếm đã lâu, chẳng lẽ giờ phút này còn không chuẩn bị hiện thân sao?" Kim Đạo sắc mặt đại biến. "Ba, ba." Nhàn nhạt trong tiếng bước chân, Mạc Ngữ thân ảnh từ phương xa đi tới. Khổng Tước trong mắt sáng ngời, trầm giọng nói, "Vị đạo hữu này, tại hạ Nho đạo Khổng gia người thừa kế, ngươi nếu cứu ta rời đi nơi này, ta Khổng gia tất có trọng tạ." Mắt thấy hai người tranh đấu sau vẫn dám trực tiếp hiện thân, đủ để cho thấy người thực lực không kém, có lẽ thật có thể cứu hắn tánh mạng. Kim Đạo trong lòng trầm xuống, thanh tuyến lạnh lạnh ra, "Nhúng tay ta Kim gia chuyện, chính là ta Kim gia không chết không thôi chi kẻ địch, đạo hữu cần phải hiểu rõ. Vừa lái miệng, hắn ý niệm trong đầu vừa nhanh chóng chuyển động. Không biết người này giấu giếm bao lâu, lại nghe đến bao nhiêu, nếu để cho hắn còn sống rời đi, rất có thể làm chuyện bại lộ. Người này, giống nhau muốn chết. Kim đạo đấy lòng sát cơ cuồn cuộn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, hai người vừa mở miệng hắn liền biết, hai người này không biết thân phận của hắn, ánh mắt khẽ chớp động, thản nhiên nói, Mạc Mộ như thế nào làm việc, còn không nên nhìn người sắc mặt. Hắn quay đầu, ta nếu cứu ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Không nên nói ngày sau trọng tạ tự nhãn, ta chỉ muốn dưới mắt. Khổng Tước vui mừng, dám mạnh như vậy cứng rắn, quả nhiên là có nghi trượng. Cắn răng, hắn trở tay lấy ra một màu trắng khuyên thai ngọc, đây là ta nho ra một vị đại hiền giả tọa hóa sau, một thân hạo nhiên chính khí ngưng tụ sở thành, đeo trong người tà ma bất xâm, tâm thần sự yên lặng chí viễn, tốc độ tu luyện nhưng tăng lên mấy tầng. Nói xong, hắn vung tay, khuyên thai ngọc bay ra. Mạc Ngữ một chút cảm ứng không có không ổn, đưa tay đem nó nhận lấy, tùy ý thưởng thức liếu hai cái, trực tiếp thu vào nhẫn chứa vật chung. Khổng Tước gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng Mạc Ngữ kế tiếp lời nói, lại làm cho trước mắt hắn tối sầm, Kim đạo hữu, Khổng đạo hữu ra giá khuyên thai ngọc một con muốn ta cứu người, không biết ngươi nguyện ra giá bao nhiêu, bỏ đi tại hạ ý nghĩ này. Kim đạo giận dữ, lấy thân phận của hắn, chưa từng bị như vậy rõ rệt yêu cầu. Đây là uy hiếp trắng trợn. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè phần này tức giận, không biết Mạc Ngữ sâu cạn lúc trước, hắn không muốn tự nhiên đâm ngang. Ngươi đã muốn, vậy thì cho ngươi, tự xem ngươi có hay không mạng đi hưởng dụng. Hư lạnh chung, hắn phất tay áo đánh ra một đạo lưu quang, cái thanh này thật đao, là ta Kim gia một vị tổ tiên đoạt được, nhưng phá thế gian phong cấm. Vật này cho ngươi, lập tức đi. Thạch trong đao có Kim gia đặc biệt in dấu ấn, trừ phi thiên đạo bước thứ ba, tuyệt đối không cách nào tiêu trừ. Chỉ cần người này cầm đao rời đi địa ngục, thì sẽ có Kim gia cường giả xuất thủ, đưa hoàn toàn mạt sát, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thạch đao vào tay, Mạc Ngữ liền nhận thấy được vật này bất phàm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Qua tay đem chi thu hồi, hắn nhàn nhạt mở miệng, Khổng đạo hữu, bây giờ nhìn lại, tại hạ chỉ có thể thương mà không giúp gì được liễu. Vừa nói, hắn xoay người muốn đi. Kim đạo trong lòng khẽ bâng lẳng, Mạc Ngữ ở trong mắt của hắn đã là một người chết, chỉ cần không ảnh hưởng hiện tại là tốt rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa Khổng Tước, sát khí đằng đằng. Đợi một chút. Khổng Tước khẽ quát một tiếng, chính là một thạch đao, mặc dù không tệ, nhưng bất quá là kim thị bách bảo một trong. Ta nhưng cấp cho đạo hữu một nho đạo chí bảo trăm thánh trường bảo, có trăm tên nho đạo thánh nhân lực lượng gia trì, gia thân sau thiên đạo bước thứ ba hạ không người nào có thể đả thương. Kim đạo nội tâm lộp bộ một tiếng, hơn nữa thấy Mạc Ngữ sáng lên trong mắt, trong lòng hắn thầm mắng, trong miệng nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật có trăm thánh trường bảo, trực tiếp mặc vào chính là, sao lại lưu đến hiện tại? Vị đạo hữu này, nếu thu của ta bảo vật, hay là lập tức rời đi sao? Ta nếu chết yểu, tất cả bảo vật cũng rơi vào tay ngươi, nếu như thế, ta tình nguyện đưa cho vị đạo hữu này. Khổng Tước trên tay đột nhiên bộc phát ánh sáng ngọc kia sáng, một trường bảo màu trắng ra hiện ở trong tay hắn. Vật này không biết lấy loại tài liệu nào thêu dệt mà thành, mỗi một con sợi tơ đều ở tản ra nhàn nhạt vầng sáng, mênh mông quần quần tránh khí bay thẳng đến chân trời. Chỉ sợ cách cho phép xa, như cũ có thể cảm nhận được, này trường bảo là không tục. Khổng Tước mắt lộ không thôi, cười khổ một tiếng, nói, cái này trăm thánh trường bảo, ở ta Khổng gia truyền thừa vài ngàn năm, chỉ kém một bước cuối cùng tiểu nhưng hoàn toàn hoàn thành, vốn là ta bước vào thiên đạo bước thứ hai lúc muốn luyện hóa vật. Đạo hữu chỉ cần để nhẫn chứa vật chung lấy thần tinh nhân cần săn sóc, không tới 3 năm, trăm thánh trường bảo tự thành. Hắn giương một tay lên, trăm thánh trường bảo bay ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 959, màu vàng đại cung. Nhìn thoáng qua sắc mặt như nuốt con rồi loại khó coi Kim đạo, Khổng Tước trong lòng đưa ra trăm thánh trường bảo thống khổ tiêu tán hơn phân nửa, tùy theo mà đến chính là một trận sướng khoái. Hắn tự nhận tâm tư kín đáo, hôm nay lại bị luôn luôn nhìn tới lô mãng, cuồng vọng Kim đạo tính toán, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có thật sâu cảm giác bị thất bại. Bất quá giờ phút này, Khổng Tước lại thấy được hòa nhau một ván hy vọng. Chỉ cần có thể sống rời đi, cuối cùng có một ngày, hắn có đem Kim đạo dẫm lên dưới chân. Vì điểm này, chỉ sợ giao ra nặng hơn nữa thật nhiều, cũng là đáng được. Trong mắt hiện lên kiên quyết, Khổng Tước lạnh lùng nhìn Kim đạo một cái, trực tiếp gỡ xuống của mình nhận chữ vật, vị đạo hữu này, nhận chữ vật ta đưa ngươi, chỉ cần có thể lúc này rời đi thôi, ta liền đem thượng thần độc xóa đi, đầy đủ mọi thứ cũng thuộc về ngươi tất cả. Theo hợp lại số lượng, đều phải chết tới nơi, lão tử sợ người nào? Luôn luôn ôn văn nhị nhã chú trọng khí chất Khổng gia người thừa kế, ở trong lòng bạo một câu nói tục. Mạc Ngữ cũng bị bút tích của hắn chấn động, phục hồi tinh thần lại một tay lấy nhẫn chữ vật tiếp được, trên mặt lộ ra nụ cười. Một siêu cấp thế lực người thừa kế, nhẫn chữ vật trong có như thế nào rộng lượng tài phú. Này, căn bản khó có thể tưởng tượng. Kim đạo khỏe miệng co giật, trong lòng 10 vạn chỉ thần thú chạy như điên mà qua, hắn nữa như thế nào không muốn tự nhiên đâm ngang, cũng không thể có thể cùng Khổng Tước hợp lại đi xuống. Trực tiếp giao ra nhẫn chữ vật, ngươi ngoan. Hắn ngẩng đầu, quanh thân kinh khủng hơi thở ẩn hiện, ánh mắt lạnh như băng lạnh lạnh, nhận được Khổng Tước nhẫn chữ vật, đã là một khoản thiên đại thu hoạch, các hạ phải hiểu được chi tốt. Bây giờ rời đi, đối đãi chém giết hắn, nhẫn chữ vật giống như trước rơi vào tay ngươi, không cần mạo nửa điểm kính dâng. Ta nghĩ, các hạ nhất định sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Nói xong trong nháy mắt, một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát. Khổng Tước thân thể cứng đờ, khí này tức, tuyệt đối là kim đạo trong tay đại sát khí, thiên đạo bước thứ hai tu sĩ, cũng có thể trực tiếp chém giết. Hắn cái trán trong nháy mắt xông ra mồ hôi lạnh, dưới tình huống này, Mạc Ngữ thì như thế nào lựa chọn, tựa hồ đã nhất định. Buồn cười hắn tự nhận buông tay đánh cược một lần, đem Kim Đạo đẩy vào tuyệt cảnh, lại quên như vậy một đại chỗ sơ hở. Mà Mạc Ngữ trầm mặc, càng làm cho hắn một lòng không ngừng trở nên lạnh. Bất quá đang lúc này, hắn kế tiếp một câu nói, lại làm cho Khổng Tức trái tim lực mạnh nhảy lên, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Kim Đạo trong tay có đại sát khí, bằng một mình ta không cách nào ngăn cản, ngươi nếu muốn mạng sống, liền muốn triệt tiêu này đại sát khí một nửa trở lên uy năng. Kim Đạo sắc mặt cuồng biến, phẫn nộ quát, ngươi thật không muốn nhúng tay? Muốn chết? Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, tại hạ làm việc từ trước đến giờ nói mà có tín, trẻ nhỏ dễ bị gạt. Khổng Tước đạo hưu cấp ra đầy đủ bằng giá, ta tự nhiên nói được là làm được. Khổng Tước cảm động, người tốt, thật to thật là tốt người a. Ở nơi này người ăn thịt người trong thế giới, lại còn giống như này thành tín người, thật sự là quá hiếm thấy. Giờ khắc này, hắn đối với gặp gỡ Mạc Ngữ lừa gạt hận ý đã toàn bộ tàn đi, chỉ có nồng đậm kích động. Vị đạo hữu này, tại hạ Khổng gia người thừa kế Khổng Tước, hôm nay ta và ngươi như có thể toàn thân rời đi, ta Khổng gia thiếu ngươi một phần đại nhân xin. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Khổng gia, ta nhưng đại biểu tộc lão biết, cho ngươi cao nhất cung phụng đãi ngộ. Mạc Ngữ viết tới một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, hôm nay còn đang giả ngây giả dại đánh tình cảm bài để cao mạng sống tỷ lệ, những thứ này người thừa kế cửa, quả nhiên cũng là mọi người tiểu hồ ly, lòng dạ như hải a. Đáng tiếc hôm nay gặp phải chính là hắn. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia vừa đúng lúng túng, nhưng ngay sau đó biến thành vẻ cảm động, trầm giọng mở miệng, Khổng Tước đạo hữu yên tâm, hôm nay tại hạ tất có dẫn ngươi rời đi. Khổng Tước thần sắc thành khẩn, Kim Đạo đại sát khí một nửa uy năng, ta sẽ bang đạo hữu đỡ. Nhìn tỉnh táo tương tích, hận không được đem tay nói vui mừng hai người, Kim Đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đủ rồi. Bất quá một vơ vét tài sản một bỏ tài giao dịch, cần gì làm bộ làm tịch làm người ta nôn mửa. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, ta hỏi nữa một lần cuối cùng, hôm nay ngươi thật muốn nhúng tay? Khổng Tước đạo hữu như thế thành khẩn đối đãi, tại hạ tuyệt sẽ không bỏ hắn đi. Mạc Ngữ thần sắc túc mục, không cần nhiều lời, động thủ đi. Kim Đạo trong mắt hàn mang chợt lóe, tốt, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Ánh sáng ngọc kim quang bộc phát, vô số thần văn hiện lên, ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt đến. Trong tay đại sát khí, là tộc quần mạnh nhất ban cho, để mà tại địa ngục người trung gian mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên sẽ không vận dụng. Mạc Ngữ cười lạnh, năm ngón tay mở ra, về phía trước hung hăng vỗ. Giống. Hắn linh hồn không gian, 6 miếng thần thông truyền thừa ký hiệu đồng thời sáng lên, cự thú hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Giờ khắc này, Mạc Ngữ phát ra khí thế, như núi lửa bộc phát, cuồng bạo bá đạo bệ nghệ thiên địa. Màu vàng trường kiếm rung lên, ầm ầm hỏng mất. Kim Đạo sắc mặt đại biến, lộ ra kinh sợ ý, hắn mặc dù ngờ tới Mạc Ngữ thực lực không kém, nhưng không nghĩ tới hắn cánh cường hãn đến trình độ như vậy. Một trường này, cánh cho hắn gặp áp chế, khó có thể chống lại cảm giác. Khổng Tước trong mắt xông ra ý mừng, vẻ mặt nụ cười, Mạc Ngữ thực lực càng mạnh, hắn càng có thể có sống sót. Chỉ bất quá, ở nơi này nụ cười dưới, nhưng cất giấu một tia thật sâu kiêng kỵ. Khó trách dám ngăn trở Kim Mỗ làm việc, thì ra là có này thực lực. Nhưng hôm nay, ngươi hay là muốn chết? Kim Đạo giơ tay lên, chói mắt kim quang bộc phát, một thanh kim sắc trường cung ra hiện ở trong tay hắn. Oeng! Đáng sợ hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, tựa hồ hơi rung động, là có thể làm này thiên địa hỏng mất. Diện sạch hết thảy. Kim Đạo giơ tay lên kéo động dây cung, phần này đáng sợ hơi thở lại càng bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ rung động, dưới chân một bước thân ảnh chợt lui, đồng thời quát khẽ, Khổng Tước đạo hữu. Khổng Tước hít sâu một cái, trong tay của hắn đại sát khí mặc dù đã vận dụng, nhưng thân là người thừa kế, lá bài tẩy vĩnh viễn nhiều đích vượt quá tưởng tượng. Theo một hơi hút vào trong cơ thể, đùng đùng xương cốt sai chỗ thanh liên tiếp vang lên, thân thể của hắn sinh sôi cất cao mấy tấc không ngừng, lỏa lộ ra một mảnh màu đỏ tươi vẻ, làm như muốn rỉ ra máu. Lấy ta máu, hiến tế vãng sinh nho đạo, hóa thân tà ma, săn bằng bát phương. Phúc. Khổng Tước quanh thân lỗ chân lông, đồng thời phun ra huyết vụ, bay lên đỉnh đầu thượng, như vật còn sống loại kịch liệt cuộn. Một con không có da, ba con mắt, đỉnh đầu sừng nhọn tà ma, từ đó đi ra. Nó há mồm một tiếng thét chói tai, kia phân tà ác hơi thở, cánh để cho trời cao nổ vàng xích lôi, sinh ra ngắn ngủi dừng lại. Nhưng rất nhanh, vô số tiếng sấm đồng thời nổ vàng, trời cao dưới ngàn vạn xích lôi gào thét phủ xuống, chạy thẳng tới tà ma huynh rơi. Tựa hồ bọn họ cũng không có thể cho phép loại này tà ác tồn tại đi xuống. Giống. Tà ma gầm thét, ngẩng đầu ba chỉ độc nhãn, chớp động lên lạnh như băng sáng bóng. Nó cánh không làm né tránh, giơ tay lên, đem kia vô số huynh rơi xích lôi bắt bỏ vào, ngưng tụ làm một chỉ lôi đỉnh trường thương. Thương thân màu đỏ tươi như máu, cùng hắn vô cùng phù hợp, thả ra tà ma hơi thở, ầm ầm tăng vọt. Bá. Tà ma lao ra, trong tay tinh hồng lôi đỉnh trường thương, ngang nhiên đâm xuống. Kim Đạo trong mắt hiện lên sảng giọng, gầm nhẹ một tiếng, kéo thành đầy tháng màu vàng đại cung chợt bung ra, một con màu vàng mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng trường không. Trong điện quang hỏa thạch, cùng tinh hồng lôi đỉnh trường thương đụng nhau. Thiên địa yên tĩnh, theo sát ở phía sau, là kia kinh thiên nổ. Lôi đỉnh trường thương ầm ầm nứt vỡ, màu vàng mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng tà ma lồng ngực. Khổng Tước như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể về phía sau cẳng, trong miệng núi máu tươi cuồn phun. Phá thể ra, màu vàng mũi tên tốc độ nhanh hơn, bộc phát thần quang càng phát ra ánh sáng ngọc. Nhưng giống như là một viên lưu tinh, nó càng là ánh sáng ngọc hết sức, lực lượng hao tổn càng là kinh khủng. Hôm nay, uy lực của nó đang nhanh chóng tức ngược. Mạc Ngữ dưới chân một bước, đỉnh đầu hiện lên một con côn bằng hư ảnh, giờ phút này hai cánh triển khai xuống phía dưới vỗ. Hưu. Thân thể của hắn mang theo liên tiếp hư ảnh, về phía sau chợt lui, giữa không trung trùng chuyển thân, trực diện màu vàng mũi tên, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Có lẽ chỉ là một tức, màu vàng mũi tên liền đã đuổi theo, kinh khủng xé rách hơi thở, làm Mạc Ngự gương mặt mơ hồ làm đau. Nhưng này, đã đầy đủ. Một hơi thời gian, lực lượng của nó hao tổn nhiều hơn. Mạc Ngự giơ tay lên, Huyền Hoàng kiếm ra hiện tại lòng bàn tay, linh hồn không gian cự thú gầm thét chung, hắn thân ảnh chợt dừng lại, về phía trước hung hăng chém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 960, bước thứ 3 phủ xuống. Ùng ùng. Kinh khủng lực lượng ba động, từ va chạm nơi bộc phát, lấy vô cùng xu thế, quét ngang bát phương. Không gian chợt vặn mèo, đại địa bể tan cảnh. Vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn, xỏ xuyên qua liễu cả tòa sơn mạch, khiến cho chi sụp đổ. Mạc Ngự muộn hanh nhất thanh, thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, bị trực tiếp oanh phi. Khoe miệng hắn, một tia máu tươi lưu lại, nhưng trong mắt, nhưng trở nên vô cùng sáng ngời. Một số gần như sánh ngang thiên đạo bước thứ ba cường giả một kích, lấy bị thương nhẹ làm đại giá, bị hắn cản xuống tới. Như thế, Mạc Ngự mục đích lần đã đạt tới. Không có đại sát khí, vô luận kim đạo hay là khổng tước, đối với hắn mà nói, cũng không có chút nào uy hiếp. Quân vương cấp thần kiếm, kiếm tông chi chủ, ngươi là kiếm tông chi chủ. Kim đạo thất thanh thét chói tai, vẻ mặt kinh hãi khó có thể tin. Khổng tước tái nhợt gương mặt bỗng dưng cứng đờ, gắt gao nhìn về phía Mạc Ngự kiếm trong tay, trong lòng xông ra vô tận khổ sở, lại là hắn. Kim đạo hít sâu một hơi, bắt buộc mình khôi phục tinh táo, kiếm tông chi chủ xuất hiện, đem kế hoạch của hắn hoàn toàn đánh vỡ. Hôm nay, không phải là muốn như thế nào giết người, mà là muốn tự vệ. Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng hắn đã có quyết định, quá khẽ, Khổng tước, ta và ngươi chuyện hôm nay xóa bỏ, liên thủ giết chết kiếm tông chi chủ, nơi này cơ duyên, chúng ta chia đều. Tốt. Khổng tước chậm rãi mở miệng, ký kết khế ước. Hắn tay lấy ra gia thú, bấm tay nhỏ lên một giọt máu tươi. Kim đạo ánh mắt đảo qua, xác định không có không ổn, giảo phá ngón tay hung hăng đặt tại phía trên. Ông. Gia thú bộc phát tia máu, chớp động đang lúc chia ra làm hai, riêng của mình rơi vào hai người mi tâm trung. Khế ước hoàn thành. Này là tới từ ở cổ xưa di tích trong đích vật phẩm, một khi ký kết, liền không cách nào làm trái với. Khổng tước gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lạnh lùng nói, phát. Đem nhẫn chữ vật giao ra, hắn còn giữ cuối cùng một tay, nếu như Mạc Ngự nói không giữ lời, hắn có thể thẳng tiếp dẫn phát trong đó một viên thập phương tuyệt diệt châu. Bất tử, cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Giờ phút này, hắn tất nhiên không chút do dự, lựa chọn xuất thủ. Vâng. Một cổ đáng sợ hơi thở, đông dưng từ hắn nhẫn chữ vật trung bộc phát, Khổng tước gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thần sắc càng phát ra băng hàn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt chính là biến đổi, trừng to mắt trong mắt, lộ ra khó có thể tin. Nhẫn chữ vật trung bộc phát hơi thở, đột nhiên yên lặng đi xuống, giống như chẳng bao giờ sinh ra qua biến hóa. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay màu xanh vầng sáng lưu chuyển, hỗn độn lực lượng che giấu hết thảy, mặc dù thần niệm cũng có thể che đậy. Khuyên Thai Ngọc, Thạch Đao, Trắng Thánh Trường Bảo, giờ phút này cũng bị hỗn độn lực bao phủ. Hắn nếu dám nhận lấy hai người vật, tự nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Kim đạo sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn cùng với Khổng Tước liên thủ, chính là tin tưởng hắn trong tay, nhất định có phòng bị Mạc Ngự đích thủ đoạn. Ai ngờ có là, còn không có thi triển ra, đã bị trực tiếp cắt đứt. Hắn không cam lòng thường thử một chút, cùng Thạch Đao đang lúc cảm ứng, cũng đã hoàn toàn gãy đi. Mất đi đại sát khí, liên thủ cũng không có liều ý nghĩa. Không thể nữa dừng lại đi xuống, nếu không hôm nay sợ là khó có thể rời đi. Trong mắt tàn khốc chợt lóe, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, hắn dưới chân vừa động nhích tới gần Khổng Tước, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ thi triển ra, nếu không ta và ngươi. Lời nói chưa dứt, Kim đạo đột nhiên giơ tay lên, một phát bắt được Khổng Tước, đưa hướng Mạc Ngự hung hăng ném đi. Ngươi? A. Khổng Tước vẻ mặt tức giận, nhưng ngay sau đó liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, sáng ngời kim quang từ hắn ra dưới bộc phát, làm thân thể của hắn nhanh chóng trưởng lớn. Từ kia hoảng sợ vẻ mặt đến xem, điều này hiển nhiên không phải là từ tự nguyện. Với anh, Khổng Tước thân thể nổ tung, huyết nhục bị trực tiếp nghiền nát, hóa thành phấn vụn biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng lực lượng đem Mạc Ngự thân ảnh tạm thời bước lui, mà nhân cơ hội này, Kim đạo đã không chút do dự xoay người, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Mở ra mộ phần trung môn hộ phương pháp, chỉ có hắn có, chỉ cần lúc này rời đi thôi, ngày sau vẫn có thể rồi trở về. Mạc Ngự ngẩng đầu, nhìn về phía hắn trốn hướng phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Quả nhiên là lòng dạ độc ác, nhưng muốn chạy trốn cũng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay chém giết một kim đạo, liền đồng đẳng với giết chết ác tỷ thế giới, tương lai một gã tuyệt thế cường giả. Thân là huyền hoàng hậu duệ, hắn cuối cùng có một ngày có cùng ác tỷ thế giới quyết chiến, nói trước tức nhược kỳ thực lực cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Với anh, mặt đất bể tan cảnh, Mạc Ngự thân ảnh phóng lên cao, cùng bạo sát cơ tàn sát bừa bãi bát phương. Kim đạo tâm thần run lên, tự nhiên cảm nhận được đến từ Mạc Ngự kinh khủng sát cơ. Này kiếm tông chi chủ, nhất định phải giết hắn. Đáng chết. Trong lòng mắng, hắn tốc độ nhanh hơn, lại không tự chủ được sinh ra thấp phẩm lo âu. Đang lúc này, hưu, thê lương phá không sau này phương truyền đến, Kim đạo hoảng sợ xoay người, liền thấy Mạc Ngự thân hóa cự kiếm, đang lấy kinh người tốc độ hướng hắn tiến tới gần. Trốn không thoát. Kim đạo phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết diễm đưa bao vây, tốc độ chợt tăng vọt. Nhưng rất nhanh, phía sau thê lương kiếm thê, tựa như tử thần tiếng cười, lần nữa gần tới. Trong mắt của hắn, lộ ra tuyệt vọng. Mạc Ngự thần sắc lạnh như băng, không có nửa phần tâm tình ba động, nhìn về phía trước thân ảnh, lòng có sát cơ chợt lóe. Hắn đang muốn xuất thủ, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, thân ảnh tùy theo dừng lại. Oeng! Một đạo đỏ ngầu tia sáng từ phương xa phía chân trời gào thét mà đến, kia nhanh chóng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, phía trên trời cao vô số xích sét đánh rơi, nhưng không một có thể đánh trúng. Giờ phút này, xích mũi nhọn gào thét mà đến, sau đó ngàn vạn xích lôi liên tiếp phủ xuống, cảnh tượng kinh người. Nhất là, từ cái này xích mũi nhọn trung, tản mát ra đáng sợ hơi thở, hơn người làm lòng người thần run sợ. Kim đạo tuyệt vọng trong mắt, giờ phút này bỗng dưng sáng lên, xông ra vô tận kích động, nô cường trưởng lao cứu ta. Thét chói tai trung hắn tốc độ nhanh hơn mấy phần, đảo mắt liền cùng xích mũi nhọn gặp nhau. Bá. Xích mũi nhọn tản đi, lộ ra mấy tên tu sĩ thân ảnh, cầm đầu là một bạc phơ lão giả, quanh thân mục khí tràn ngập, hiển nhiên sinh cơ sắp hết. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng tản ra, làm thiên địa hơi bị run sợ đáng sợ hơi thở, giống như là đến tánh mạng cuối tinh thần, tùy ý phóng thích ra của mình quang nhiệt. Ánh mắt của hắn như điện rơi vào kim đạo trên người, nhướng mày, nói, xảy ra chuyện gì? Thanh tuyến trầm thấp khàn giọng, giống như là chôn sâu dưới đất thời khô, không có nửa điểm tức giận. Kim đạo thân thể run lên, chẳng qua là thanh âm sẽ làm cho thân thể của hắn rét run, vội vàng hành lễ, nói, hồi bẩm trưởng lão, người này chính là kiếm tông chi chủ, ta cùng với Khổng Tước đạo hữu tới đại chiến, không muốn người này thực lực cường hãn chí cực, Khổng Tước đạo hữu bị kia chém giết, ta không địch lại chạy trối chết, may mắn gặp trưởng lão đến, nếu không giờ phút này sợ là cũng đã chết yểu hơn thế. Một câu nói, đem Khổng Tước đến chết đẩy ngã Mạc Ngự trên người, hơn che giấu phần mộ tạo hóa một chuyện. Ngắn ngủn trong nháy mắt, kinh nghiệm tuyệt sử phong sanh, còn có thể nghĩ ra như thế ứng đối phương pháp, này kim đạo lòng tư, có thể nói kinh khủng. Kiếm tông chi chủ, Ngô Cương phía sau, mấy tên trẻ tuổi tu sĩ trong mắt co rụt lại, chính là người này làm mông điểm, Ngộng Thiên Tình chết yểu, hôm nay vừa chém giết Khổng Tước đuổi giết kim đạo. Kiếm tông chi chủ, thực lực cánh kinh khủng tới tư. Mấy người trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần may mắn, hoàn hảo lúc trước, không phải là bọn họ gặp được này kiếm tông chi chủ, nếu không hôm nay sợ là sớm đã chết đi. Ngô Cương ngẩng đầu, hoàng hôn lờ mờ trong mắt, rơi vào Mạc Ngự trên người, ngắn ngủi xem kỹ sau, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Kiếm tông chi chủ, có thể làm cho lão phu tự mình xuất thủ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Oeng. Thiên đạo bước thứ 3 hơi thở, bay thẳng đến chân trời. Đầy trời xích lôi hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 961, liên tiếp thiên tiêu. Mạc Ngự thân thể cứng đờ, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thiên đạo bước thứ 3, chẳng qua là hơi thở, liền không phải là hắn có thể thừa nhận. Bất quá giờ phút này, thần sắc hắn ngưng trọng, trong mắt nhưng không có sợ hãi. Đây không phải là chân chính thiên đạo bước thứ 3 lực. Nếu không, Mạc Ngự không nghi ngờ chút nào, chẳng qua là trong nháy mắt, cả người hắn cũng sẽ bị cổ hơi thở này trực tiếp mà sát. Cũng không phải là khuyết đại, mà là thiên đạo bước thứ 3 tạo vật chi chủ, đã có nắm trong tay một mảnh bầu trời, vì tự thân quốc độ tư cách. Đây cũng không phải là thần cảnh trong đích lĩnh vực, mà là hơn cao đoan bá đạo tồn tại, quốc độ bên trong, tạo vật chi chủ chính là trí cao tồn tại, bất kỳ thực lực khi hắn dưới tồn tại, cũng như một cái ý niệm trong đầu trực tiếp mặt sát. Ta nhưng bảo đảm, ngày sau sẽ không có thiên đạo bước thứ 3 phụ xuống trong địa ngục. Nghĩ đến thần bí nữ tu nói, Mạc Ngự gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hiển nhiên trước mặt tên này thiên đạo bước thứ 3, vì tới chỗ này, giao ra rất nặng thật nhiều. Ánh mắt khẽ chớp động, hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi cũng không đầy đủ. Lời ấy đột ngột, đang cười lạnh mà chống đỡ A Tị Thiên Kiêu, tất cả đều bất minh sở dĩ. Nô Cương sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó cười nhẹ một tiếng, kiếm tông chi chủ, thật là nhạy cảm cảm ứng, thật là nhanh tốc độ phản ứng. Bất quá cho dù như thế, lão phu muốn giết ngươi, giống như trước dễ dàng. Hắn ngẩng đầu, về phía trước vỗ. Kết thúc. Oeng. Kinh khủng lực lượng từ hư không xông ra, mênh mông cuộn cuộn, diệt sạch hết thảy. Mạc Ngự sắc mặt càng thêm tái nhợt, một đôi tròng mắt nhưng như cũ bình tĩnh, một một bữa khó khăn mở miệng, ngươi giết không dụng ta. Linh quang lóe lên, tam giác tiểu phù ra hiện tại hắn bên cạnh, trên của hắn vô số ký hiệu sáng tắt lóng lánh. Mạc Ngự giơ tay lên, về phía trước một chút, phong ông tam giác tiểu phù rung động, răng rắc chung, trên của hắn lại thêm một cái tiếng vỡ ra, sáng bóng cũng ảm đạm rất nhiều. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ kỳ dị lực bộc phát, đem Nô Cương thân ảnh bao phủ, hắn hoàng hôn con ngươi chợt sáng lên, trong miệng hét giận dữ, làm lòng người quý kinh khủng hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Nô Cương thân thể quanh thân bao phủ một con màn hào quang, chính là thật mỏng một tầng, nhưng đưa hoàn toàn phong tỏa, mặc cho điên cuồng bộc phát đều không thể đem kích phái, thậm chí ngay cả nửa điểm hơi thở cũng truyền lại không ra. Nữ tử thần bí tặng cho tam giác tiểu phụ, đối mặt khổng lồ đỉnh đầu lúc là nó tự hành bộc phát, hôm nay cô ý dưới là được thao túng tùy tâm, túi đầu nhìn lướt qua còn có thể lại dùng một lần tam giác tiểu phụ. Mặc Ngự thần sắc nghiêm trọng, có thể tiện tay đưa ra nhưng phong ấn thiên đạo bước thứ 3 kinh khủng tồn tại bảo vật, thần bí kia nữ tu đến tột cùng là bực nào tồn tại. Này ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, liền bị hắn đè, trở tay đem tam giác tiểu phù thu hồi, Mạc Ngự một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đập ra. Lựa chọn phong ấn, mà cũng không phải là đánh chết, tự nhiên là bởi vì không có nắm chắc, có thể mượn này mà sát một gã thiên đạo bước thứ 3. Nhưng tam giác tiểu phù một lần sử dụng, tuyệt không có thể như vậy lãng phí. Mạc Ngự trong mắt, sát cơ lạnh thấu xương, trong tay huyền hoàng kiếm, đông dương chém xuống. Oeng. Một gã A Tị Thiên Kiêu, tiêu thảm thiết trung bị sinh sôi đánh bay, hắn khiếp sợ cho Ngô Cương trưởng lão gặp phong ấn. vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thân thể cơ hồ bị trực tiếp chém thành hai khúc, thê lương kêu thảm thiết chung máu tươi phun dũng. Bá, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, thật to một cái đầu lâu phóng lên cao, quân vương cấp thần kiếm chi nhánh hủy diệt ý, đem linh hồn trực tiếp tiêu diệt. Một gã A Tị thiên tiêu, vẫn lạc. Giờ phút này, gặp công kích mọi người, mới phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ sau, nhất thời sinh ra căm giận ngút trời. Một người, trực tiếp khiêu chiến bọn họ tất cả, cho dù ngươi là kiếm tông chi chủ, cho dù thực lực ngươi đáng sợ, đây cũng là muốn chết. Giết. Một gã A Tị thiên kiêu quát lên, quanh thân khí huyết quay cuồng như biển gầm nổ vang, một quyền chào ra. Hắn thời cơ đắn đo vô cùng tốt, đúng tại Mạc Ngữ luyện được hai kiếm, khí thế hơi dừng lại trong nháy mắt, căn bản khó có thể trở về kiếm nên kẻ địch. Nhưng ngoài dự liệu của hắn dạng, Mạc Ngữ căn bản không có trở về kiếm, xoay người một quyền giống như trước anh. Một phần ngàn trong nháy mắt, hai con quả đấm đụng nhau, kinh thiên trong tiếng nổ, là kia làm người ta da đầu tê dại xương thịt tan vỡ thành. Đánh lén Mạc Ngữ A Tị thiên kiêu, vẻ mặt vặn vẹo thân ảnh bị hoành lui, nhưng hắn trong miệng kêu thảm thiết mới vừa ra khỏi miệng liền kết nhiên như chỉ. Kiếm ảnh hiện lên, lại là một cái đầu lâu, khuôn mặt không cam lòng, tuyệt vọng ngất trời bay lên. Liên sát hai người, Mạc Ngữ quanh thân sát ý tăng vọt, khí thế kinh thiên động địa, lạnh như băng trong mắt lạnh lạnh vô tình, giơ tay lên lại là một kiếm chém xuống. Chính diện, một gã A Tị thiên kiêu gầm lên, giơ tay lên ở trước người, ngưng tụ ra một khối muôn đời băng cứng. Cực độ băng hàn, trên không trung quyết tán, làm nơi đây nhiệt độ điên cuồng rất xuống. Oeng! Huyền Hoàng kiếm rơi, muôn đời băng cứng rung lên, ở nơi này tên A Tị thiên kiêu hoảng sợ trong ánh mắt sinh ra vô số tiếng vỡ ra, ầm ầm bể tan cảnh. Bộ ngực đau nhói, hắn khuôn mặt khó có thể tin túi đầu, nhìn nơi tim nhiều ra tới hình tròn lỗ máu, khóe miệng giật giật vô số bọt máu xông ra. Trong mắt tối sầm lại, người này nghiêng đầu hướng mặt đất rơi đi. Tên thứ ba A Tị thiên kiêu, chết. Trong nháy mắt, liên sát ba người, Mạc Ngữ chi hung hãn kinh khủng, làm còn thừa lại người run sợ. Ánh mắt của hắn đảo qua, sở trải qua nơi, chúng A Tị thiên kiêu rối rít biến sắc, dưới chân bất giác lui về phía sau. Giờ phút này, bọn họ đảm khí đã bị kinh sợ, như có thể nhân cơ hội xuất thủ, nhất định có thể dễ dàng chém giết. Nhưng hôm nay, để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, phải hôm nay giết nhiều một người, A Tị số mệnh liền muốn gặp một tia ảnh hưởng, ngày sau còn có thể mất đi một gã tuyệt thế cường giả. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem tâm tư đè, trở nên xoay người, trong mắt sát cơ tăng vọt. Mục tiêu của hắn chính là kia Kim Đạo. Không biết có hay không trùng hợp, Mạc Ngữ trong tay ra thú bản đồ chỉ, cùng Kim Đạo tìm kiếm là cùng một nơi. Hôm nay, chỉ cần đưa chém giết, liền không có người có thể phá vỡ mộ phần trung chi môn. Bá. Hắn thân ảnh lao ra. Kim Đạo trong mắt kịch liệt co rút lại, ở Mạc Ngữ ánh mắt đưa khóa, hắn trong lòng liền không tự chủ được, sinh ra lớn lao sợ hãi. Không có chút gì do dự, hắn xoay người điên cuồng lui về phía sau. Trốn. Trốn. Trốn. Giờ khắc này, Kim Đạo trong lòng căn bản không có những khác ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể chống được Ngô Cương trưởng lao thoát khốn, là hắn có thể sống sót. Tam giác tiểu phù trong phong ấn, Ngô Cương đem Mạc Ngữ gây nên nhìn ở trong mắt, con ngươi nhất thời đầy máu. Lấy tu vi của hắn thân phận, tự mình xuất thủ, không chỉ có bị phong ấn, hơn trơ mắt nhìn khắp nơi người thừa kế bị tùy ý mạt sát, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Hơn nữa, chỉ sợ lấy thân phận của hắn, cũng không cách nào thừa nhận, chuyện này diễn sinh ra đáng sợ hậu quả. Gầm thét chung, Ngô Cương liều lĩnh bộc phát, hắn vốn là kinh khủng hơi thở, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Phong ấn hắn thật mỏng màn hào quang, nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, tùy thời cũng có thể bể tan cảnh. Cảm thụ được Ngô Cương chỗ ở, nhiều tia khuyết tán mở đích kinh thiên hơi thở, Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Hôm nay, hắn muốn giết Kim Đạo, người này liền nhất định phải chết. Oeng! Ánh sáng ngọc thần quang khi hắn phía sau bộc phát, một con côn bằng tử ảnh xuất hiện, hai cánh hung hăng vỗ. Mạc Ngữ tốc độ, vào giờ khắc này tăng vọt, trong nháy mắt tiến tới gần Kim Đạo, giơ tay lên một kiếm chém xuống. Phốc! Máu tươi cuồn phun, Kim Đạo cả bị chém bay ra ngoài. Sau lưng một cái kinh khủng vết thương, cơ hồ có thể thấy rõ trong cơ thể tạp phủ. Hắn bị làm cho sợ đến vong hồn ngoài mạo, từng ngụm phun huyết, vừa thét chói tai, "Nô Cương trưởng lão cứu ta, cứu ta!" Mạc Ngữ trong mắt run lên, giơ tay lên lại là một kiếm. Kim Đạo vặn vẹo khuôn mặt nhất thời cứng ngắc, trong mắt nhanh chóng lờ mờ đi xuống, thân thể của hắn rõ ràng bị từ đó chặt đứt. "Oeng!" Cùng bạo hơi thở, sau này phương bộc phát, Nô Cương đúng tại giờ phút này thoát thân, nhìn Kim Đạo bị giết, trong miệng hắn một tiếng hét giận dữ, "Kiếm Tông chi chủ, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột da nghiền xương thành tro!" Hắn một bước bắn ra, kinh khủng sóng chấn động ra văn, nhất thời tự mãn hạ bộc phát. Mạc Ngữ dựng thẳng kiếm phía trước, sóng chấn động ra văn đánh sâu vào đến trên thân kiếm, hắn muộn hanh nhất thanh, trong miệng máu tươi phun ra. Thân thể nhưng mượn cổ lực lượng này, bằng tốc độ kinh người về phía sau trở lui, chồng côn bằng chi nhanh trong sau, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền đã trở lại kia cổ quái phần mộ chỗ ở. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ hai tay bấm ra một pháp quyết, mộ phần trung chi môn tạo nên một sóng gợn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đụng vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 962, tế phẩm. Ngô Cương thân ảnh ngay lập tức tới, giơ tay lên một trường, nặng nghề khắc ở mộ phần trung trên cửa. Kinh thiên nổ, đại địa trong nháy mắt hỏng mất, phóng xạ vạn dặm phạm vi, hết thể hủy diệt. Nhưng này mộ phần, nhưng như lúc ban đầu loại, tơ vân không động, liền tựa như đem một trường này lực, toàn bộ đạo vào đại địa trong. Ngô Cương sắc mặt, nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, bất quá đang lúc này, một tia hồi hộp cảm giác, trong phút chốc xông lên đầu. Ông. Một cổ kinh khủng lực lượng từ mộ phần trung chi môn bộc phát, trong nháy mắt đánh tới. Điện quang hỏa thạch trong lúc, Nô Cương giơ tay lên vỗ, thân thể của hắn chấn động, trên mặt hiện lên tái nhợt, về phía sau chợt lui. Kia trong mắt đều là rung động. Nay hẳn là lúc trước hắn vay hướng mộ phần trung chi môn lực lượng, bất quá hơn nữa uy lực tương đối hắn xuất thủ, tăng phúc vài phần. Dừng thân ảnh, Nô Cương âm trầm nhìn về phía mộ phần trung chi môn, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Suy tư hạ xuống, hắn xoay người quá khẽ, lão phu nhớ được, Thiên Cấm Đại Tông cho cấm trận chi đạo rất có thành tựu. A Tỷ Thiên Kiêu Trung, một gã người mặc tinh thần hoa văn trường bảo nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, khi hắn dưới ánh mắt, cũng không dám cự tuyệt. Môi rung rung mấy cái, nghiêm nghị nói, "Vãn bối nguyện ý thử một lần." Nô Cương gật đầu, lắc mình thối lui đến một bên. Tinh thần hoa văn trường bảo nam tử trẻ tuổi đi tới trước mộ phần, hít sâu một hơi, hắn trong mắt đột nhiên phát ra kỳ quang, vô số hình ảnh cấp tốc xẹt qua. Một lát sau, hắn làm như có điều phát giác, đột nhiên giơ tay lên về phía trước một chút, một con màu xám cho ký hiệu từ hắn đầu ngón tay chậm rãi hiện lên. "Đi." Quát khẽ chung, ký hiệu chợt lóe, rơi vào mộ phần trung trên cửa, giống như là tích thủy rơi vào hồ ba, trực tiếp dung nhập vào trong đó, không dậy nổi gợn sóng. Nam tử trẻ tuổi vui mừng, đang muốn tiếp tục xuất thủ, thân thể nhưng chợt cứng đờ, trên mặt lộ ra kinh hãi. "Ông." Mộ phần trung chi môn đẩy ra một lớp lực lượng, ngay lập tức quanh khi hắn trên lồng ngực, người này thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục. "Đã chết." Còn thừa lại A Tỷ Thiên Kiêu, nhất tề hít một hơi lãnh khí, dưới chân lui về phía sau sợ mình lại bị chọn trúng, làm dò đường cục đá. Cũng may, Nô Cương trầm mặc một trận, không có tiếp tục chọn người xuất thủ, lấy ra một con ngọc giản, in dấu ấn tín tức sau hung hăng bóp nát. Bất kể có nguyện ý hay không thừa nhận, chuyện phát triển đến dưới mắt đều đã vượt ra khỏi hắn xử lý cực hạn. Nghĩ đến kết nối với Thiên Cấm Đại Tông chết đi người thừa kế, đã có 5 tên A Tỷ Thiên Kiêu ở trước mặt hắn chết đi, Nô Cương không khỏi một trận tim đập nhanh. Cho dù hắn muốn đều đi qua chuyện này, cũng muốn giao ra cực kỳ thảm trọng thật nhiều. Hơn nữa hết thảy cũng là bởi vì Kiếm Tông chi chủ, lão phu thể, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Trầm thấp, khàn giọng oán độc gầm thét, xen lẫn nồng đậm phất tay áo khí, trên không trung tiếng vọng. Mộ phần trung chi môn sau, là một gian mộ thất ngay giữa để một cụ quan tài. Giờ phút này, Mạc Ngữ liền ở mộ thất trung, mày nhíu lại chặt, vẻ mặt để phòng ý. Sau một hồi, không có nhận thấy được hung hiểm, hắn cảm thấy không giải thích được, trong lòng như cụ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt rơi vào quan tài thượng, Mạc Ngữ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Mộ thất cũng không lớn, trừ quan tài trước hai con dị thú tượng đáng ngoài, liền không có những vật khác. Hơn nữa nơi này tuy là mộ thất, nhưng không có nửa điểm âm trầm tử khí, ngược lại đầy dây một cổ. Sinh cơ. Không tệ, chính là sinh cơ. Mặc dù mỏng manh, nhưng vô cùng tinh thuần, trôi mà trong không khí, nhìn như không có dễ mà theo, Mạc Ngữ nhưng nhận thấy được bọn họ đến từ chính kia phong kín quan tài. Trong mộ có hòm quan tài, trong quan nhưng có sinh cơ. Chuyện càng ngày càng mê ly. Nhưng Mạc Ngữ, nhưng không có quá nhiều do dự, cất bước hướng quan tài đi tới. Gia thú bản đồ đánh dấu, kim đạo tìm kiếm, khổng tước tranh đoạt. Nơi này, đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Một tia rung động bỗng dưng từ đáy lòng sinh ra, Mạc Ngữ dưới chân một đứa, hai con dị thú tượng đá trong mắt, giờ phút này chậm rãi sáng lên. Thuần túy màu đỏ tươi, lộ ra một cổ tà ác. Trong lúc bất chợt, một đạo lạnh như băng thần niệm từ tượng đá trùng bộc phát. Tế phẩm, tế phẩm, tế phẩm. Phản phản phục phục chỉ có hai chữ này, khi hắn đầu góc tiếng vọng. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, thanh âm này lọt vào tai, chẳng biết tại sao, cánh để cho trong lòng hắn sinh ra lớn lao sợ hãi. Tựa hồ cự tuyệt, sẽ phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc không nói. Mà kia lạnh như băng thần niệm trở nên càng ngày càng dồn dập, tế phẩm, tế phẩm, tế phẩm. Dị thú tượng đá trong mắt, màu đỏ tươi vẻ càng ngày càng đậm. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ngươi phải như thế nào tế phẩm? Lạnh như băng thần niệm ngẩn ra, thanh âm ngắn ngủi dừng lại, nhưng ngay sau đó tiếp tục vang lên, thịt, thịt, thịt ngươi, thịt ngươi. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, mà giờ khắc này, kia thần niệm truyền đến thanh âm, lần nữa xuất hiện biến hóa, cho ta, cho ta, cho ta. Một cổ bị khóa định cảm giác xông lên đầu, Mạc Ngữ ra đầu một trận tê dại. Hắn không nghi ngờ chút nào, nữa chỉ hoan đi xuống, mình đem trở thành săn bắt rất đúng tượng. Ta cho ngươi. Quát khẽ chung, trên tay hắn linh quang lóe lên, một mặt đồng xanh cổ kính ra hiện tại trong tay, chính là Sơn Hà kính. Lạnh như băng thần niệm, giờ phút này trở nên kích động, dị thú tượng đá trong con ngươi màu đỏ tươi, cũng như lửa lưỡi loại sáng tắt nảy động, cho ta, cho ta. Mạc Ngữ cắn răng một cái, lay động Sơn Hà kính, kinh thiên kiếm kêu trong nháy mắt nhớ tới, lãnh thiên thu nổ bắn ra ra. Hắn vẻ mặt vui mừng, thấy rõ Mạc Ngữ trong nháy mắt, nhất thời bộc phát ra ngập trời sát cơ. Mạc Ngữ kiếm trong tay vung lên, mênh mông quần quần kiếm ý ngưng tụ, nhưng hôm nay, hắn nhưng không có chém dụng cơ hội. Thì ngươi, của ta, lạnh như băng thần niệm kịch liệt ba động chung, dị thú tượng đá trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng bắn ra, hóa thành đỏ ngầu xiềng xích, trực tiếp đưa chói chói. Chỉ là như vậy, sẽ làm cho đường đường thiên đạo bước thứ hai, uy năng vô tận kinh khủng kiếm tu lãnh thiên thu, mất đi tất cả chống cự lực. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, liên tục gầm thét, Mạc Ngữ, ngươi làm cái gì? Đây là cái gì địa phương? Mau thả ta, nếu không lão sư xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Lãnh Thiên Thu trong miệng gầm thét, tiểu biến thành thống khổ kêu rên. Chói chói ở hắn đỏ ngầu xiên xích, đột nhiên hướng hai bên kéo động, rõ ràng xương cốt, huyết nhục gãy lìa thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai, Lãnh Thiên Thu thân thể lại bị chặn ngang xé thành hai nửa. Mà kinh khủng nhất chính là, linh hồn của hắn cũng ở đây một quá trình trùng, bị chia ra làm hai. Dữ tợn vết thương, ngoại ngoại linh hồn, không có nửa điểm máu tươi tích lạc. Như thế một màn quỷ dị, làm Mạc Ngữ toàn thân băng hàn, con ngươi kịch liệt co rút lại. Hơn nữa giờ phút này, Lãnh Thiên Thu nửa người trên như cũ sống, trong miệng hắn thê lương chu lên, làm cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy kinh hãi. Hai con dị thú tượng đá miệng chậm rãi mở ra, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Lãnh Thiên Thu hai khúc thân thể bị đỏ ngầu khóa sắt kéo vào trong đó, nhưng ngay sau đó là một ít tiếp theo ở dưới chớ tức thanh. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Tượng đá khỏe miệng bọt máu bắt đầu khởi động, nhưng thủy chung chưa từng tích lạc, bọn họ khô khan cứng ngắc trước mặt bản thượng, lộ ra vẻ hưởng thụ vẻ. Giờ khắc này, mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm trí, cũng cảm nhận được một cổ thật sâu sợ hãi. Bọn họ đến tột cùng là cái gì? Sau một hồi, dị thú tượng đá khôi phục lại bình tĩnh, quanh quần Mạc Ngữ trong lòng đích rung động, chậm rãi tản đi. Hắn trầm mặc hồi lâu, một bước bắn ra, đi tới quan tài bên cạnh. Giơ tay lên, hướng nắp quan đẩy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 963, ngụy ảo thể vào. Giang giác. Không có bất kỳ trở ngại, nắp quan hướng một bên, chậm rãi di động. Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó chợt dùng sức, đem nắp quan vén ngã xuống đất. Trong quan, cánh thật sự có thi. Đây là người ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử, tướng mạo bình thường không có gì lạ, hôm nay gương mặt phiếm hồng nhuận, như không phải là trên người hắn không có bất kỳ hơi thở, giống như là ngủ giống nhau. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt lại lạc đến nam tử bên cạnh một ít vòng, quanh quần nhàn nhạt bạch quang thượng. Không phải là bảo vật, không phải là cấm chế, mà là tinh thuần sinh cơ. Mỗi một điểm bạch quang cũng là tùy sinh cơ ngưng tụ mà thành, nhìn không chút nào thu hút, ẩn chứa sinh cơ số lượng, nhưng có thể nói kinh khủng. Chỉ cần đem những thứ này sinh cơ hấp thu, không, chỉ sợ chỉ hấp thu một nửa, Mạc Ngữ cũng có nắm chắc đem tu vi tăng lên tới đế cấp đại viên mãn, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Bởi vì, đây là sinh cơ chống chất, là thế gian nhất cao quý lực lượng. Xem ra, đây chính là gia thú bản đồ đánh dấu điểm cuối chỗ ở. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, cho dù là hắn, giờ phút này cũng cảm thấy một trận kích động. Như thế bàng bạc sinh cơ, tăng lên tới đế cấp đại viên mãn ở ngoài, thậm chí có thể cho hắn một kia đánh sâu vào thiên đạo cơ hội. Một khi hoàn thành, cả người hắn thực lực lại đem xuất hiện kinh người tăng vọt. Đến lúc đó, thiên đạo bước thứ ba có lẽ cũng không phải là như thế nào đáng sợ. Tinh tế cảm ứng, xác định không có không ổn, Mạc Ngữ trực tiếp quanh chân mà ngồi, một cổ kinh người hấp lực từ hắn trong cơ thể bộc phát. Mộ phần trung chi môn, hắn tin tưởng phía ngoài người chưa mở phương pháp, cũng sẽ không cho là bằng này là có thể tổ ngăn cản bọn họ. Để lại cho thời gian của hắn, có lẽ cũng không nhiều. Hơi run lên, vô số viên bạch sắc quan điểm từ trong quan dâng lên, vô số viên phiêu đãng mà đến, như tuyết hoa loại dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Hắn gương mặt nhanh chóng trở nên hồng nhuận, bàng bạc sinh cơ hơi thở phát ra, cùng lúc đó, tu vi của hắn đã ở không ngừng nhắc đến thăng. Chỉ bất quá giờ phút này, không có ai thấy, Mạc Ngữ mi tâm ra, một đoàn bóng ma chậm rãi hiện lên. Tu La, A Tị thế giới chỗ tể. Tộc quân chỗ ở, chính là trong thế giới, nhưng giờ phút này, nhưng hiếm thấy sinh ra một cậu ngưng trọng. Thiên đạo bước thứ ba, lại cũng giết hắn bất tử, không hổ là huyền hoàng cuối cùng số mệnh chỗ ở. Tu La đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, bình tĩnh trong con ngươi sát ý lưu chuyển, Thái A, Xích Tiêu, Ngư Chẳng, người ba người đi trước địa ngục một bước. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào thật nhiều, lão phu muốn hắn hoàn toàn chết. Pho tượng đại trưởng lão chỉ lệnh. Ba đạo thân ảnh đồng thời quát khẽ, kinh khủng hơi thở dẫn động thiên địa nội cảm, rõ ràng là bước thứ ba tạo vật chi chủ. Bá. Không gian lóe lên, ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu La đại trưởng lão khẽ cau mày, giàn mua trước mặt bảng, lộ ra mấy phần lo lắng, cái này thời khắc, nàng lại tỉnh lại, làm lão tổ không dành phân thân, nếu không chỉ cần khóa chỗ ở, này huyền hoàng dương nghiệt, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì như thế phiền toái. Nhưng bốn gã thiên đạo ba bước đồng loạt ra tay, bất luận loại tình hình nào, cũng đủ để đưa mà sát, chuyện này tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chân chính địa ngục. Nô cương mặt tâm trầm, không khí bị đè nén tựa hồ sắp sửa ngưng kết, ngay cả kia đen nhánh màn trời trong đích xích lôi, giờ phút này cũng tiêu tán không thấy. Còn sót lại mấy tên A Tị thiên tiêu, cũng thật sâu chui, sợ không cẩn thận, xúc động lấy chỗ ngồi này tùy thời có thể núi lửa bộc phát. Khắp thiên địa, không có nửa điểm thanh âm. Trong lúc bất chợt, nô cương ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ chấn động. Tới, lại là bọn họ. Này kiếm tông chi chủ, đến tột cùng có gì lai lịch, cánh để cho thánh tộc thận trọng như thế. Ý niệm trong đầu vừa chuyển rồi biến mất, nửa ngẩng đầu, ba đạo cầu vồng ra hiện trong tầm mắt. Hô hấp, liền đã đến. Bá. Linh quang tản đi, lộ ra ba đạo thân ảnh, chính là Thái A, Xích Tiêu, Ngư Chàng ba người. Giờ phút này bọn họ không chút nào che giấu sự cường đại của mình, kinh khủng hơi thở, làm thiên địa run sợ. Nô Cương trưởng lão, kiếm tông chi chủ ở nơi này mộ phần trung chi môn sau. Thái A nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng trên khuôn mặt, không có nửa điểm vẻ mặt. Đối với hắn bộ dạng này bộ dáng, Nô Cương sớm có lãnh giáo, nghe vậy thanh cụ một tiếng che giấu lung túng, nói, không sai. Lão phu thử qua, không cách nào mạnh mẽ phá vỡ, nếu không có thừa nhận lực lượng càng mạnh cắn trả. Thái A gật đầu, Ngư Chàng, động thủ đi. Phía sau hắn, thân thể gầy gò nam tử đi ra, người này giống như là một bóng dáng, đi lại đang lúc không có nửa điểm động tĩnh. Đi tới trước một phần, hắn ngắm nhìn mấy lần, đột nhiên xuất thủ về phía trước vẽ một cái. Không có ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy vẻ ô quang hiện lên, mộ phần trung chi môn thượng liền nhiều hơn một con nứt ra. Mặc dù không lớn, nhưng chân thật tồn tại, mà vẫn tồn tại không có tàn đi. Quỷ dị chính là, mộ phần trung chi môn nhưng giống như không có phát hiện giống nhau, không có bất cứ động tĩnh gì. Nô Cương trong mắt khẽ co rút lại, nhìn về phía ngư chàng ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Có thể mở ra, nhưng cần phải thời gian. Ngư chàng xoay người nhàn nhạt mở miệng. Thái A nhướng mày, hắn đối với ngư chàng đích thủ đoạn cực kỳ rõ ràng, ngay cả hắn xuất thủ cũng không thể lập tức phá giải. Nơi này bất phàm. Xích Tiêu, ngươi cũng xuất thủ. Hai người hợp lực, cần bao lâu? Ngư chàng hơi chút tính toán, nửa canh giờ. Tốt, động thủ đi. Mộ Thất Trung, Mạc Ngư đắm chìm trong mênh mông quần quần sinh cơ trong, trong cơ thể hơi thở đang nhanh chóng kích trướng. Đế cấp đại viên mãn, đã là có thể đụng tay đến. Tu luyện như thế tốc độ, quả thực kinh thế hai tục, căn bản khó có thể tưởng tượng. Bất quá đang lúc này, hắn chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, trong mắt mở ra hướng cửa vào quét tới một cái. Tới sao? Tốc độ thật nhanh. Xem ra, Tu La nhất tộc giết hắn lỏng, quả nhiên khẩn cấp. Mạc Ngư mắt lộ ra một tia tiếc hận, vốn là hắn là muốn nhân cơ hội này đánh sâu vào một chút thiên đạo chi cảnh. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể bỏ qua. Đã như vậy, liền không hề nữa luyện hóa, chỉ đem tất cả sinh cơ hút vào trong cơ thể, tạm gác lại ngày sau đi thêm xử trí. Tâm tư biến đổi, Mạc Ngư trong cơ thể hấp lực tăng vọt, vô số bạch sắc quang điểm gào thét dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Trong quan mục, bị bạch quang bao trùm thi thể dần dần bộc lộ ra. Một lát sau, làm cuối cùng một con điểm sáng hút vào trong cơ thể, Mạc Ngư mở mắt ra, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Mộ Thất Trung, hắn đã nhận ra một tia trận pháp dấu vết, như không có ngoài ý muốn, nơi này có một ngồi truyền tống rời đi trận pháp. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dám ở chỗ này yên tâm tu luyện, không sợ trở thành cá trong chậu. Bất quá giờ phút này, ánh mắt quét qua trong quan chi thi, Mạc Ngư sắc mặt biến hóa, bán ra cước bộ vừa thu trở lại. Này thi thể, có chút không đúng. Lúc trước, bị sinh cơ bao trùm, hắn còn không từng phát hiện, hôm nay sinh cơ toàn bộ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, liền cùng trong cơ thể hắn một loại lực lượng, sinh ra một tia liên lạc. Đây là Hoàng Tuyệt Lực. Mộ Thất ngoài, chấn động càng ngày càng mạnh, cho thấy để lại cho thời gian của hắn đã mất so sánh với cấp bách. Nhưng lúc này, Mạc Ngư nhưng căn bản không có bận tâm, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào trong quan thi thượng, trong mắt trở nên càng ngày càng sáng. Chẳng lẽ là? Không do dự, hắn giơ tay lên, một luồng hoàng tuyền lực đánh ra. Chạm đến trong ngay mắt, này sợi hoàng tuyền lực nhất thời bị hấp thu, mà trong quan thi thể, thậm chí cả quan tài, nhưng sinh ra kỳ dị biến hóa. Mấy hơi sau, thi thể, quan tài toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một con mấy trượng con suối ra hiện tại Mạc Ngư trước mặt. Nó đang sùng sục phun dũng, một cổ màu vàng nước suối, nồng nặc chết đi mất hơi thở, làm người ta hít thở không thông. Mấy khối to lớn kết tinh, an tĩnh nằm ở con suối trình độ. Này rõ ràng là một con cực lớn hoàng tuyền chi nhãn. Đột ngột, lạnh như băng thần niệm lần nữa xuất hiện, tham, nộ, hoàng tuyền, mở ra, lối đi, được, tiến vào, cơ hội, mày có thể vào. Mạc Ngư trong mắt buộc phát khiếp người thần quang, ý niệm trong đầu lấy kinh người tốc độ chuyển động, mấy hơi sau chậm rãi mở miệng, vào. Với anh, hoàng tuyền chi nhãn cổ động phun dũng, vô tận hoàng tuyền lực bay lên, cánh ở giữa không trung, lần nữa ngưng tụ thành một môn hộ. Mạc Ngư trong mắt trống rông hít mắt, một bước vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 964, Hoàng Tuyền cái bóng. Bước vào trong cửa, trong nháy mắt như đặt mình trong nước xoáy bên trong, ung ung kinh thiên động địa trong tiếng nổ, kinh khủng lực lượng khẽ động thân thể điên cuồng chuyển động, như muốn đem người xé rách. Mạc Ngư co giúp thân thể, trong cơ thể lực lượng toàn bộ bộc phát, ngăn cản này cổ xé rách lực lượng, giống như là một khối tảng đá lớn, không ngừng hướng nước xoáy chỗ sâu rơi đi. Nước xoáy sâu đích vượt quá dự liệu, không biết đi qua bao lâu, bên tai đột nhiên yên tĩnh, Mạc Ngư thân thể rốt cục thoát khỏi nước xoáy. Trong lòng khẽ buông lỏng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện ở quanh thân quét qua, trầm ổn trước mặt bản thượng, giờ phút này cánh không khỏi hiện ra rung động vẻ. Bát ngát vô ngần không gian, giống như là một mảnh độc lập đích thiên, màu đen cả vùng đất, một cái sông dài như cự long quanh co chảy xuôi. Nước sông là thuần túy khô vàng vẻ, chảy xuôi lúc, cánh không có phát ra nửa điểm thanh âm, hai bên bờ đê, dài khắp nơi kiểu diễm hương hoa, những đóa hút người nhãn cầu, làm như muốn đem người linh hồn đều kéo vào trong đó. Đây là Hoàng Tuyền, chân chính Hoàng Tuyền. Mạc Ngư trong lòng rung mạnh, mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng từ trong nước sông tản mát ra ngập trời hoàng tuyền lực, nhưng làm không phải giả vờ. Nếu điểm này không có sai, như vậy sinh trưởng ở hoàng tuyền bờ, hẳn là chính là trong truyền thuyết, nhưng bôi diệt tất cả trí nhớ bị ngạn hoa. Hít sâu một hơi, trong mắt của hắn thần quang bắt đầu khởi động, ở quanh thân một tấp quét qua. Không có bất kỳ cấm trận ngụy trang hơi thở. Nói cách khác, hết thảy trước mắt cũng là chân thật tồn tại. Hoàng tuyền chi nhãn, môn hộ, hoàng tuyền. Mạc Ngư hít sâu một hơi, làm rõ hỗn loạn suy nghĩ, đem trong lòng rung động đè, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn trong mắt một chút xíu sáng lên. Hoàng Tuyền chỗ ở, Hoàng Tuyền lực tràn ngập thiên địa, đủ để cho hắn tùy ý hấp thu. Chỉ cần có đầy đủ Hoàng Tuyền lực, tự khả thi dương Hoàng Tuyền thần thông, đến lúc đó chiến lực tăng mạnh. Đấy lòng sinh ra một tia khẩn cấp, Mạc Ngư nhưng không có tùy tiện hành động, nơi này trùng quy là Hoàng Tuyền, trong truyền thuyết chỗ thần bí, có lẽ cất dấu không biết hung hiểm, nếu như xúc động, hắn không có chút nào nắm chặt có thể chống đỡ đi qua. Chậm rãi nhắm mắt, Mạc Ngư tất cả thần niệm cũng bị điều động, như mưa xuân một loại, bao phủ quanh thân mỗi một tấc không gian. Hắn dưới chân, chậm rãi di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước đều có một hơi giãn cách để mà xác nhận quanh thân có hay không sinh ra biến hóa. Có lẽ ngoại nhân xem ra như vậy quá mức cẩn thận, nhưng Mạc Ngữ cũng không thèm để ý. Chỉ cần an toàn, trì hoãn một ít thời gian, vừa bị cho là cái gì. Hắn đi tới hôm nay, tự nhiên có thể thấy rõ điểm này. Một lát sau, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại Hoàng Tuyển chi bờ, chỉ cần tái tiến một bước là có thể chạm đến. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn trong lòng cánh sinh ra một tia nghi ngờ, còn có một cái thanh âm khi hắn trong tiềm thức vang lên. Lùi trở về, lùi về, lùi về. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia dãy rủa, hắn mơ hồ cảm giác được, chạm đến Hoàng Tuyển, tựa hồ sẽ phát sinh một chút không tốt chuyện tình. Tiến thêm một bước là có thể vẹt ra sương mù, nhưng một bước này, nhưng cực kỳ khó khăn vượt qua. Mạc Ngữ trên mặt dãy rủa ý càng ngày càng nặng, hắn dưới chân đột nhiên lui về phía sau một bước. Rồi sau đó, là bước thứ hai, bước thứ ba. Đang ở bước thứ ba rơi xuống trong nháy mắt, hắn tròng mắt chợt mở ra, bộc phát khiếp người thần quang. Không, ta có dự cảm, giờ phút này rút đi, ta đây cả đêm có khuyết điểm. Hắn ngẩng đầu, mắt lộ kiên định, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ta rất nhanh mong đợi. Bá. Liên tiếp ba bước, hắn thân ảnh ra hiện tại trên suối vàng. Mạc Ngữ cúi đầu, hướng giữa sông nhìn lại, thân thể của hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng quọng. Băng phẳng trong như gương trên suối vàng, hắn thân ảnh bị phản ứng đi ra ngoài, nhưng cùng hắn cuộc đời này chứng kiến tất cả đều bất động. Trên suối vàng, Mạc Ngữ thân thể hiện lên âm thanh vẻ, quấn quanh ngập trời tử khí, nơi nào là một người tu sĩ, rõ ràng là một cụ thi thể. Mà ở này thi thể chung, một lớn một nhỏ hai đạo linh hồn vén đến cùng nhau, lớn linh hồn là Mạc Ngữ, nhưng hắn chi hồn chỗ sâu nhất, cũng là một con trẻ nít chi hồn. Nay hồn đã mất, hiện lên đen nhánh vẻ, ngập trời toán toán tính, hận ý, tự ý, như muốn đem thiên địa nứt vỡ. Hai người cũng không phải là hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, mà là một cái thật nhỏ màu đen xiềng xích, sinh sôi và ở chung một chỗ. Trẻ nít chi vong hồn, hắn chi sinh hồn, cùng thi thể dung hợp, tạo thành nào đó kỳ dị thăng bằng. Chính là bởi vì như thế, Mạc Ngữ mới có thể biểu hiện cùng thường nhân không khác. Nhưng hắn, chung quy không phải là thường nhân. Thậm chí giờ phút này, hắn đã mê mang, mình đến tột cùng là người nào? Hay hoặc là nói, là như thế nào tồn tại? Hắn, còn có thể coi như là một sinh linh sao? Giờ khắc này, từ ra đời tới nay tất cả trí nhớ bị toàn bộ lật đổ. Mạc Ngữ đầu óc lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, hắn nhìn về phía Hoàng Tuyển mặt ngoài đồ ảnh, giống như là mất đi linh hồn, không lúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, đỉnh đầu không gian đột nhiên vặn mèo, mấy đạo thân ảnh mặt âm trầm xuất hiện. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền lộ ra chấn động, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run. Hoàng Tuyển, đây là Hoàng Tuyển. Thân sắc lạnh lùng Thái A đám người, giờ phút này hoàn toàn thất thố. Cũng không phải là tâm tình chưa đầy, mà là hôm nay vị trí hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tu La nhất tộc lấy địa ngục vì lãnh địa, đầy đàn sinh tồn mấy chục vạn năm, vẫn đau khổ tìm kiếm cổ xưa trong truyền thuyết địa ngục chỗ ở. Khởi biết hôm nay, lại bị bọn họ trong lúc vô tình hoàn thành. 8 ngày công lớn, chỉ cần đem việc này truyền về trong tộc, tất nhiên nên ngập trời tưởng ban thưởng. Nô Cương vẻ mặt mừng như điên, trong lòng tất cả âm trầm toàn bộ tiêu tán, có thể phát hiện Hoàng Tuyển chỗ ở, chớ nói chẳng qua là hao tổn mấy tên người thừa kế, cho dù toàn bộ chết sạch vừa bị cho là cái gì. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào trên suối vàng đạo thân ảnh kia thượng, trong mắt lộ hiện ra vẻ dự tợn. Kiếm Tông chi chủ Thái A cũng phát hiện mục tiêu thân ảnh, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Ngư chàng, giết người này." Cùng phát hiện Hoàng Tuyển so sánh với, Kiếm Tông chi chủ coi là không được cái gì, nhưng này dù sao cũng là bọn họ mục đích của chuyến này. Bá. Ngư chàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở Mạc Ngữ bên cạnh, trên tay hiện lên vẻ ô quang, hướng hắn cổ xóa đi. Trong mắt của hắn, lạnh như băng vô tình. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ngư chàng con ngươi liền trợn trợn to, lộ ra khó có thể tin. Hắn này đủ để mặc sát bất kỳ bước thứ ba trở xuống đích một kích, cánh căn bản không có thể đối với Mạc Ngữ tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí không có thể chạm đến thân thể của hắn, liền bị trực tiếp bị xua tan. Không đợi ngư chàng phục hồi tinh thần lại, Mạc Ngữ giống như là bị thức tỉnh loại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn này vừa động, nhất thời khiến cho ngập trời dị tượng, an tính chạy xuôi Hoàng Tuyển, giống như là thức tỉnh cự thú, trong nháy mắt thể hiện ra cuồng bạo một mặt. Vô số sóng lớn, nước xoáy sinh ra, từng trích thi thể từ trong nước sông hiện lên, bọn họ tất cả đều mở to miệng, thê lương thét chói tai, giống như là vô số đem dao nhọn sinh sôi cắm vào người đầu góc. Và anh, vô cùng vô tận Hoàng Tuyển lực bay lên, hướng Mạc Ngữ chỗ ở dũng mãnh lao tới, tốc độ nhanh như vậy, cánh ngưng tụ ra từng trích khô vàng của sáng, giống như quay cuồng nộ long loại, chui vào đến trong cơ thể hắn. Quần quần tử khí, nhất thời từ hắn quanh thân từng cái trong lỗ chân lông bộc phát, đưa thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Ngư chàng thê lương kêu thảm thiết, hắn miệng mũi tất khiếu trùng, máu tươi quanh co chảy xuôi, trên mặt không lộ ra hạn hoảng sợ. Hắn dưới chân một bước, thân ảnh sẽ phải chợt lui, nhưng ở này trong nháy mắt, nhưng có một bàn tay chợt từ tử khí trung lộ ra, bắt được cổ của hắn. Giang giác, xương cốt gãy toái trong tiếng, ngư chàng trên mặt hoảng sợ vẻ mặt cứng cố, hắn chết chết trợn to trong mắt, đầy giấy nồng đậm không cam lòng. Hắn là thiên đạo bước thứ ba, trong thiên địa đỉnh cường giả một trong. Hắn không nên, như thế không có tiếng tăm gì chết đi đi. Nhưng hắn, chung quy đã chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 965, dung nhập vào Hoàng Tuyển. Từ khí quanh quần trung, Mạc Ngữ một đôi trong mắt đã biến thành màu xám cho, tựa như chôn sâu dưới đất tảng đá. Âm hàn, tĩnh mịch, không có nửa điểm tức giận, cũng không có thơ vân cảm xúc ba động. Vung tay, ngư chàng thi thể rơi vào hoàng tuyển, trong nháy mắt đã bị vô số thi thể bao quanh, kéo vào hoàng tuyển chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu, dưới chân vừa động, cất bước mà đến. Bị này một đôi trong mắt khóa, thừa nhận hoàng tuyển chi thi chu lên thống khổ thái a tâm thần run lên, đáy lòng cánh sinh ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Ngư chàng so với hắn mặc dù yếu một ít, nhưng chung quy là bước thứ ba tạo vật chi chủ, lại cứ như vậy, bị tùy ý mạt sát. Hít sâu một hơi, thái a ổn định tâm thần, có thể cho tu hành đại đạo đi tới một bước này, tâm trí tự nhiên cứng như bàn thạch. Người này lấy cường hãn đắc ý chí, đem tất cả mặt trái tâm tình mạnh mẽ loại bỏ, hắn giơ tay lên, về phía trước một chút, kiếm thị. Ông. Vô số hư ảnh hư không hiện lên, hoặc khôi ngô, hoặc cao ngất, hoặc kiêu tiểu, thân hình không đồng nhất, nhưng tất cả đều cầm trong tay kiếm ảnh, phát ra thao thiên kiếm ý. Tu La nhất tộc Cát Tị Phong Thánh, tự có áp đảo một giới chi nội tình. Này thái a, chính là Tu La nhất tộc kiếm tu chí cường giả, thiên đạo ba bước tạo vật chi cảnh, lấy vô thượng tu vi ngưng tụ kiếm thị. Bọn họ không phải là khôi lỗi, không phải là thần thông biến ảo, mà là tạo vật chi chủ cho tự thân trong quốc gia, sáng tạo ra đặc thù sinh linh. Dựa vào chủ nhân mà sinh, có chủ nhân bộ phận lực lượng. Kỳ chủ bất diệt, kia linh vĩnh tồn. Vì thiên đạo bước thứ ba đại thần thông, từng cái kiếm thị đều có thái a 1 phần 10 tu vi, đủ để dễ dàng mạn sát bất kỳ thiên đạo bước thứ hai tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ bộc phát, mênh mông quần quần kiếm ý liền tựa như thiên hà khuynh đảo, nhưng chạm thiên liệt địa, san bằng hết thảy. Chỉ sợ cùng giai chi tu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng tựa như không có phát hiện, cất bước mà đi, cho đến kiếm thị thân ảnh tiến tới gần, mới giơ tay lên về phía trước vẻ. Gào thét mà đến kiếm thị thân ảnh, ở nơi này vẻ dưới, giống như vào đồng trên cửa ngưng tụ hàn khí, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thái A há mồm phun ra máu tươi, này máu ly thể chưa từng rơi xuống, liền nhanh chóng trở nên đỏ sẫm khàn khàn, tiện đà tản mát ra mục mùi hôi thối. Thậm chí thân thể của hắn, giờ phút này cũng mau nhanh chóng già yếu, giống như quanh thân thời gian tốc độ chạy, vào giờ khắc này tăng nhanh trăm ngàn lần. Hắn tâm thần đại chấn, trừng to mắt trong mắt, lộ ra vô tận kinh hãi, bất quá giờ phút này ánh mắt, không phải là nhìn về phía Mạc Ngữ, mà là nhìn về phía cả vùng đất, kia quanh co vô tận hoàn toàn. Bằng vào bước thứ 3 tu vi, mới vừa kiếm thị bị xóa đi, hắn mơ hồ cảm nhận được, Mạc Ngữ trên người cổ lực lượng kia, là nơi này hoàng tuyển lực. Nói đơn giản, hắn giờ phút này đối mặt là không là Mạc Ngữ, mà là hoàng tuyển chi linh. Nhất niệm điểm, Thái A can đảm muốn nức, mặc dù hắn là thiên đạo bước thứ ba, lại càng lấy kiếm thành đạo đại năng người, đối mặt hoàng tuyển cũng như con kiến hôi loại gầy yếu. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu, ngư chàng tại sao lại bị sau đó bóc chết, chẳng qua là này trận tướng, không khỏi quá mức tàn khốc. Khoe miệng lộ ra khổ sở ý, Thái A trong mắt bỗng dưng lờ mờ đi xuống, thân thể giống như là bị ăn mòn một chút cũng không có tận 5 tháng tảng đá, lặng yên không một tiếng động hóa thành phấn vụn, hình thần câu diện. Xích Tiêu sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng, hét lên một tiếng, xoay người điên cuồng chạy trốn. Ngư chàng lúc chết, hắn miễn cưỡng có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng Thái A vẫn lạc, nhưng đưa cả tâm thần hoàn toàn đánh tan. Bước thứ 3 tôn nghiêm, toàn bộ vứt chi sau gót. Trốn trốn trốn. Hắn chỉ cần sống sót. Phía sau, Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng hắn chi bóng lưng, một ngón tay điểm rơi. Giống như đối mặt rồi nhặng. Xích Tiêu thân thể run lên, vô tận nguy cơ, giống như là một tờ ngủ lớn, đưa cả tâm thần tan nát. Hắn không chút do dự tin tưởng, tiếp theo trong nháy mắt, tử vong đã phủ xuống. A, cút ngay cho ta. Điên cuồng gầm thét chung, bước thứ 3 vô cùng hơi thở, từ hắn trong cơ thể bộc phát. Nhất phương thế giới hư ảnh, giờ phút này chậm rãi hiện lên, thả ra vô cùng uy áp. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, thế giới này hư ảnh liền run lên bần bật, nhưng ngay sau đó trong như mặt gương loại, ầm ầm bể tan cảnh. Bị vây thế giới hư ảnh trung tâm Xích Tiêu, thân thể giống như là một viên thành thụ cây hồng, lăng không tan vỡ. Một mảnh màu đỏ tươi. Mười mấy hô hấp thời gian, ba tên bước thứ 3 tạo vật chi chủ cảnh tuyệt thế cường giả, tất vẫn. Lô Cương kịp còn sót lại mấy tên A Tị Thiên Tiêu, giờ phút này hai đuổi chiến chiến, trong mắt trong đều là tuyệt vọng. Mạc Ngữ nhẹ nhàng phất tay, không thấy bất kỳ động tác, những người này vẻ mặt đồng thời cứng đờ, nhưng ngay sau đó mục. Trong nháy mắt, liền hóa thành một phôi phôi hoàng thổ, rơi trên mặt đất. Giết hết liễu nơi này tất cả sinh linh, Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, tựa hồ là ở trầm mặc. Mấy hơi sau, hắn xoay người rời đi, không có nửa điểm dừng lại, đi vào hoàng tuyển trong, mặc cho khô hoàng hà nước, đưa thân ảnh bảo phủ. Vô số thi thể như bị kinh sợ, điên cuồng lui lui về phía sau đi, không dám có chút mạo phạm. Hồi lâu, hoàng tuyển đều tịch, liền tựa như hết thảy cũng không phát sinh. Chẳng qua là ở nơi này hoàng tuyển chi đáy nhiều hơn một đạo thân ảnh, hắn khoanh chân mà ngồi, mặc cho vô số hoàng tuyển lực xông vào trong cơ thể, không ngừng đưa đồng hóa. Từ khí càng nùng. Tu La, đại trưởng lão thân thể run rẩy, nhìn trước mặt vỡ vụn bốn chỉ ngọc giản, vãng tích bình thản tự nhược tất cả đều tản đi, có chẳng qua là kinh sợ, đau lòng cùng bạo ngược sát cơ. Chính là một huyền hoàng dương nghiệt, chỉ sợ có chấn áp lãnh thiên tu lực, ở bước thứ ba đại năng trước mặt, vẫn như cũng là gà đất chó kiểng. Nhưng hôm nay, bốn gã tạo vật chi chủ, nhưng tất cả đều vẫn lạc trong địa ngục. Nay thảm trọng thật nhiều, mặc dù đối với Tu La nhất tộc, cũng là không thể thừa nhận nặng. Đại trưởng lão đột nhiên trong lòng rung động, nghĩ tới rất xa 5 tháng trước, bị tiêu diệt huyền hoàng tộc quần. Chẳng lẽ có một ngày, Tu La cũng sẽ như thế? Nay ý niệm trong đầu cả, hắn toàn thân phát rét, trước mắt cánh mơ hồ, hiện ra một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Đại trưởng lão vội vàng nhắm mắt, hít sâu một cái để tất cả ý niệm trong đầu, mấy hơi sau lại độ mở hai mắt ra, đã là một mảnh lạnh lùng. Bất kể giao ra như thế nào thật nhiều, này huyền hoàng dương nghiệt, tuyệt không có thể còn sống rời đi. Hắn nhất định phải chết. Trên suối vàng, một đạo hư ảnh lặng lẽ hiện lên, mặt mũi mơ hồ nhìn không rõ lắm, chỉ có thể biện ra là một nữ tử. Nàng nhìn chăm chú vào Hoàng Tuyền, tựa như thấy được Hoàng Tuyền dưới đáy, kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, sau một hồi sâu kín thở dài. Ta từng nói qua, ngươi tốt nhất không đến, lại không nghĩ rằng, ngươi ngược lại tới nhanh hơn. Lật đổ sinh mệnh tất cả trải qua. Đây cũng là truy tìm chân tướng thật nhiều. Hư ảnh trầm mặc, xoay người chung cất bước, nhàn nhạt thanh âm ở chỗ này đang lúc vang lên. Dưới mắt, đối với ngươi mà nói vừa là tử cục, lại là một cuộc tạo hóa. Như chết đi, ngươi dung nhập vào Hoàng Tuyền, thoát khỏi chúng mục tiêu hết thảy. Nếu trở về, liền cũng có một tia chống lại vận mệnh tư cách. Vô luận chết sống, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện may mắn. Bá. Hư ảnh rời đi. Hoàng Tuyền đấy, Mạc Ngữ thân thể như đá, không có nửa điểm hơi thở, tự nhiên không biết, từng có một người con gái đã tới nơi này. Hắn yên lặng hơn thế, thân thể mỗi một tấc huyết nục đều ở dung hợp Hoàng Tuyền lực, một chút xíu vạch tìm tòi ngụy trang. Vô tận thi khí phá thể ra, quay cuồng trong giống như là một mảnh dài hẹp xúc tua, hoặc như là một cây xiềng xích, đưa thật chặt quấn quanh. Không có ngoại ý muốn lời nói, có lẽ hắn có vĩnh viễn ở, cho đến tự thân hoàn toàn cùng Hoàng Tuyền cùng dung, trở thành nó một phần. Khi đó, Hoàng Tuyền đem nhiều ra một cụ phân thân. Thế gian, liền không nữa Mạc Ngữ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng, tháng ba. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian như nước, trôi qua không tiếng động. Cho đến một ngày, Mạc Ngữ thân thể hoàn toàn bị Hoàng Tuyền lực ăn mòn, sẽ phải tới dung hợp. Hắn hồn chỗ sâu, kia trẻ nít vong hồn, cánh đột nhiên mở mắt ra. Không có ngây thơ rực rỡ, không có u mê không biết, có chẳng qua là vô tận oán hận, vô tận sắc cơ. Nha. Nó há mồm, một tiếng thét chói tai. Hoàng Tuyền, giờ phút này chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 966, Cổ đạo chi linh. Mênh mông đắc ý chí, trong ngủ say hồi phục, ngưng tụ đến Mạc Ngữ quanh thân, lạnh như băng hờ hững. Đây là Hoàng Tuyền đắc ý chí. Nó sẽ không cho phép của mình hiến tế người thoát khỏi nắm trong tay. Oen. Vô tận Hoàng Tuyền lực điên cuồng xông vào Mạc Ngữ trong cơ thể, mang đến kinh khủng áp bách. Nó muốn mạnh mẽ dung hợp. Trẻ nít vong hồn thét chói tai càng phát ra thế lương, bén nhọn ngắn ngủi, giống như là từng trích thiết thiên. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại từ nó trong cơ thể bộc phát, cùng Hoàng Tuyền lực chống lại. Bất quá, trước mặt Hoàng Tuyền thức tỉnh đắc ý chí, lực lượng của nó rất nhanh đã bị áp chế. Mạc Ngữ thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần cùng Hoàng Tuyền giao hòa đến cùng nhau. Ngoại giới Hoàng Tuyền ý chí áp bách, nội bộ trẻ nít vong hồn chống lại, hai cổ lực lượng chồng đến cùng nhau, giống như là kích hoạt rồi lực lượng nào đó. Vá lại Mạc Ngữ chi hồn cùng trẻ nít tàn hồn màu đen xiển xích, tản mát ra nhàn nhạt ô quang, hai người tiếp xúc chỗ, cánh bắt đầu dung hợp. Vong hồn vì đen, tràn ngập tức chết, Mạc Ngữ chi hồn vì trắng, sinh cơ tràn ngập. Giờ phút này hắc bạch giao hòa, cánh giống như nước trong sa sút vào một giọt mực đậm, thoáng qua trong lúc hai người tất cả đều một mảnh đen nhánh. Dung hợp trở nên thuận lý thành chương, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, trẻ nít vong hồn cùng Mạc Ngữ tàn hồn liền hoàn toàn thuộc về làm một thể. Trẻ nít tàn hồn, Mạc Ngữ chi hồn, quỷ dị thi thể. Ba người nhất thể, phương thành thăng bằng. Cử động lần này nhất thời đưa trong cơ thể chi thăng bằng hoàn toàn đánh vỡ. Mạc Ngữ thân thể, trong lúc bất chợt rung động, lại có một cổ không khỏi đắc ý chí, từ hắn môi tấc huyết nhục trung thức tỉnh. Một số gần như cùng Hoàng Tuyền dung hợp thân thể, tùy theo kịch liệt phản kháng. Địch nhân chính là bằng hữu. Dung hợp Mạc Ngữ chi hồn trẻ nít tàn hồn, trực tiếp cùng Mạc Ngữ thân thể liên thủ, song phương bộc phát ra lực lượng, cánh khó khăn lắm ngăn cản được Hoàng Tuyền ý chí. Thế cục nhất thời cứng quọng. Trẻ nít tàn hồn, Mạc Ngữ thân thể cũng không nguyện bị dung hợp hoàn toàn tiêu tán, Hoàng Tuyền ý chí cũng không có thể vung tha cho tới tay hiến tế người. Song phương ai cũng không lùi, liền ở Mạc Ngữ trong cơ thể triển khai kịch liệt rất đúng đụng. Tàn hồn, thi thể, Hoàng Tuyền lực, ba người tất cả đều mục. Trong lúc kích chiến, Mạc Ngữ trong cơ thể tử khí càng ngày càng nặng, dần dần tạo thành một đoàn hắc vụ bao trùm phương viên trăm trượng. Sau đó, hắc vụ diện tích che phủ tích theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng. 150 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng. 33 năm sau, Hoàng Tuyền dưới đáy xuất hiện một đoàn trường vạn trượng chết đi khí vụ đoàn. Đen đặc hơn mực, mắt thường khó khăn xuyên thấu, đứng ở trên suối vàng, thậm chí cũng có thể rõ ràng thấy. Từ nay về sau, vụ đoàn không có biến hóa, thời gian lặng lẽ trôi qua, lại là 33 năm trôi qua. Vạn trượng tử khí vụ đoàn đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, mặc dù tốc độ thật chậm, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở thu nhỏ lại. 9999 trượng, 9998 trượng, 9997 trượng. Cho đến người thứ 33 năm sau, vạn trượng tử khí vụ đoàn co rút lại tới chỉ có 1 trượng. Số lượng kinh khủng như thế chết đi khí ngưng tụ, tự nhiên đại biểu chất nảy lên, xương mù đặc, sâu vụ, trạng thái dịch, thức ăn lỏng. Đến 1 trượng lúc, tất cả tử khí đã biến thành tinh thạch. Một khối 1 trượng lớn nhỏ, đen đến tựa như có thể đem người làm người ta hút vào trong đó chính là tử khí kết tinh. Rồi sau đó, hết thảy lần nữa lâm vào yên lặng. Nếu như chuyện dừng bước tại này, Mạc Ngữ đem phong cho tử khí kết tinh trùng, chìm ở Hoàng Tuyền chi đáy, cho đến thế giới này đưa quên mất. Nhưng thời gian chỉ qua 1 năm, vừa lúc Mạc Ngữ chìm vào Hoàng Tuyền 200 năm chi kỳ, tử khí kết tinh trùng đột nhiên sinh ra một con điểm trắng. Chỉ có đầu tương lớn nhỏ, giống như là một chiếc ngọn đèn dầu. Âm cực dương sinh, thiên đạo tuần hoàn. Tử vong chi cuối, tự có sinh cơ diễn biến. Giờ này khắc này, liền ở nơi này vô cùng tử khí ngưng tụ sở thành kết tinh trung, một luồng sinh cơ từ Mạc Ngự trong cơ thể ra đời. Sinh tử khó chứa, đối lập lẫn nhau, điểm này sinh cơ xuất hiện, giống như là cút nổi chảo trung dội vào một giọt nước lạnh, nhất thời kích khởi kịch liệt phản ứng. Vô cùng tử khí, biển gầm loại bộc phát, trong nháy mắt, đem điểm này sinh cơ mai một. Tử khí kết tinh, chậm rãi quy về bình tĩnh. Lại một năm nữa, đột ngột trong lúc, một chút sinh cơ sống ở Mạc Ngự trong cơ thể. Tử khí bạo động, ngay lập tức tiếp xúc diệt. Nữa một năm, sinh cơ ba hiện. Cho vô cùng tử khí trung dãy rủa một hơi, tùy theo tản đi. Phục một năm, sinh cơ bốn hiện. Lóe sáng hai tức, mới vừa mai một. Một năm, lại một năm nữa. Hàng năm cùng ngày cùng, đều có một chút sinh cơ từ Mạc Ngự trong cơ thể ra đời, rồi lại rất nhanh bị tử khí hủy diệt. Nhưng theo mỗi năm đi qua, điểm này sinh cơ chống đỡ thời gian đang trở nên càng ngày càng dài. Một hơi, hai tức, ba tức, trở nên càng ngày càng bền bỉ, càng ngày càng không dễ bị hủy diệt. Cho đến hôm nay, đã chọn chân kiên trì một khắc đồng hồ. Mặc cho tử khí tàn sát bừa bãi, điểm này sinh cơ sáng tắt chớp động, nhưng thủy chung kiên trì xuống. Hơn nữa dần dần, nó tựa hồ có lớn mạnh khuynh hướng, điểm trắng bản thân lớn một vòng. Tương đối ứng với, kết tinh trung ẩn chứa chết đi khí, liền ít đi một phần. Sinh cơ lớn mạnh, tử khí tiêu vong, này nhất định là một dài dòng quá trình. Cũng may theo sinh cơ càng ngày càng mạnh, cắn nuốt tử khí tốc độ đã ở tùy theo tăng trưởng. Kết tinh càng ngày càng nhỏ, đến trình độ nhất định sau, liền không hề nữa co rút lại, mà là màu sắc không ngừng trở thành nhạt. Dần dần, một đạo thân ảnh ở kết tinh trung xuất hiện. Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra, đột nhiên xuất hiện, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lan tràn, cả kết tinh nhất thời bò đầy mạng nhện. Nhưng ngay sau đó bể tan cảnh, biến thành một mảnh màu xám cho phấn vụn, bị hoàng tuyền vừa sông, hoàn toàn tiêu tán. Ra hiện tại trước mặt, là một gã hắc bảo tu sĩ, hắn khoanh chân cho hoàng tuyền chi đáy, thần sắc lạnh nhạt tự nhược. Mênh mông tới khó có thể tưởng tượng sinh cơ, khi hắn huyết nhục trong chảy xuôi. Ngón tay giật giật, người này bế hợp trong mắt, chậm rãi mở ra. Không có khiếp người thần quang, có chẳng qua là ôn nhuận nội liễm, một mảnh bình tĩnh. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay của mình, sau một hồi nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới này một giấc chiêm bao, chính là giằng giặc 500 năm. Chẳng qua là hôm nay, ta đến tột cùng là người nào? Giờ phút này, hắn trong đầu có 3 phân trí nhớ. Thứ nhất, là vừa mới ra đời không lâu trẻ nít, hình ảnh ít nhất mà mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhớ kỹ vô số bi thảm cùng máu tươi, một suy yếu nhưng ôm chặt lấy hắn ấm áp ôm trong ngực, một cao ngất nhưng lạnh lùng thân ảnh, cùng với cuối cùng bóp chết hắn cái kia ngón tay trưởng. Kia trên lòng bàn tay có thứ 6 chỉ. Người thứ hai là một gã vì Hàn Khôn Huyền Tiên Tông đệ tử, cuộc sống ở một tên là Chân Linh Đại Lục thế giới. Từ khi ra đời, đến vào tông, đến thành danh, cho đến vất lạc, thi thể rơi vào Táng Thiên Hạ. Hết thảy đều như ở trước mắt. Người thứ ba, kỳ danh Mạc Ngữ, cô nhi xuất thân. Vào địa ngục chỗ sâu, cho trên suối vàng, tìm kiếm chân tướng. Trên mặt hắn lộ ra một tia mê hoặc, nhưng càng nhiều là từ hồn chung mà đến thống khổ, lẩm bẩm nói, ta là ai? Trong trầm mặc, người này khoanh chân mà ngồi. Nay ngồi xuống, chính là suốt tháng 3. Hắn đọc lại thân thể, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mê mang cởi tẫn, hắc bạch phân minh trong con ngươi một mảnh thanh minh. Chậm rãi mở miệng, bổ toàn bộ 3 tháng trước của mình một ít hỏi. Ta là Mạc Ngữ. Thanh âm bình thản, không có len ken xu thế, nhưng có bản thạch nạo. Oen. Hoàng Tuyền đột nhiên sôi trào, vô số thi thể xuất hiện, không có thê lương kêu rên, ngược lại túc mục tụng đọc. Hỗn độn không sinh ta đã sinh, hỗn độn tiêu tán ta vẫn còn ở, nhưng có một ngày thức tỉnh, cần thiết Hoàng Tuyền đời biết ngày. Phong ngươi, Cổ Đạo Chi Linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 967, Hỗn Độn Chi Vực. Hoàng Tuyền như sôi, vô số cỗ thi thể tụ tập, tầng tầng chồng, tạo thành một ngọn thi thể tế đàn. Ở nơi này tế đàn đỉnh, một đạo hư ảnh khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này, vô tận Hoàng Tuyền lực thông qua tế đàn rót vào, hư ảnh nhanh chóng chân thật, đảo mắt là được một gã hắc bào thanh niên. Hai người ánh mắt bình thản nhìn nhau, tướng mạo mặc dù không hoàn toàn giống nhau, làm cho người ta hơi thở cũng là giống nhau như lúc. Ta tên Cổ Thần. Trên tế đàn, hắc bào thanh niên mở miệng, nhưng ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, này chính là ta Cổ Đạo thân sao? Vào thời khắc này, hắn khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía Hoàng Tuyền chỗ sâu. Bá. Thi thể tế đàn, áo đen Cổ Thần trong mắt, giờ phút này bỗng dưng mở ra. Hoàng Tuyền quay cuồng, không ngờ có một ngồi thi thể tế đàn từ trong nước dâng lên. Trên tế đàn, một nữ tử khoanh chân mà ngồi, mặt mũi mơ hồ. Nàng mở mắt ra, hướng Mạc Ngữ xem ra. Trầm mặc hồi lâu, nàng này chậm rãi mở miệng, Cổ Đạo truyền thừa đến nay, trăm ngàn luân hồi khó khăn kiếm thứ nhất. Ngươi có thể tỉnh lại, ta rất nhanh kinh ngạc. Mạc Ngữ chắp tay, trước đây còn nhiều hơn nói cảm ơn hữu cấp cho ký hiệu, nếu không ta chưa chắc có thể sống đến dưới mắt. Này trên tế đàn cô gái, rõ ràng chính là lúc trước kinh khủng kia mà thần bí nữ tu. Hoặc là hơn xác thực nói, là tên này cô gái Cổ Đạo thân. Ta tên Cổ Chân. Cô gái thanh tuyến bằng phẳng chạy xuôi, lúc trước tặng ngươi Cổ Đạo chi phủ, phần lớn là cố nhân tình, hôm nay ngươi đã thành tựu Cổ Đạo, từ không còn muốn có ta chi ký hiệu. Vật này, ta giờ phút này thu hồi. Nàng vẫy tay một cái, tan vỡ hai nơi tam giác tiểu phù tự hành xuất hiện, chợt lóe liền muốn biến mất. Tế đàn đỉnh, Cổ Thần truyền đến một tia ba động, nhưng không mở miệng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, "Chậm. Này ký hiệu, ta muốn lưu lại." Đã thành hư ảnh tam giác tiểu phù, theo hắn mở miệng, nhanh chóng trở nên chân thật. Cổ Chân nhíu mày, mơ hồ không rõ trước mặt bảng thượng, làm như hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cổ thần thanh âm bình tĩnh, cổ đạo chi linh, tín vật giao phó, chính là một lần duyên pháp. Cầm tín vật nơi tay, nhưng mời cổ linh xuất thủ tương trợ, không thể cự tuyệt. Theo hắn mở miệng, có liên quan cổ đạo chi linh chuyện, từ Mạc Ngữ đầu góc hiện lên. Một cách tự nhiên, giống như này bản thân chính là hắn che giấu trí nhớ. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, rốt cục hiểu, vì sao cổ chân gấp gáp thu hồi tam giác tiểu phủ. Có này tín vật, ngày sau hắn là có thể gọi về kia linh trúc hắn giúp một tay. Vật này, có thể nói chân quý. Phất tay áo vung lên, tam giác tiểu phủ gào thét đi, rơi vào cổ thần trong tay, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Cổ chân lắc đầu, ta mặc dù không thể cự tuyệt, nhưng thế cục nếu như hung hiểm, lại có thể trực tiếp quy phản. Đạo hữu yên tâm, Mạc Mỗ tình nguyện, vĩnh viễn không dùng đến này phủ. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, đột nhiên mở ra bàn tay. Cổ thần do dự hạ xuống, cuối cùng thở dài, giơ tay lên về phía trước một chút, ngưng tụ thành một cổ đạo chi phủ. Phất tay áo vung lên, rơi vào Mạc Ngữ trong tay. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, vật này liền coi là cho đạo hữu chi trở về quỹ. Cổ chân trầm mặc, khoát tay, đem ký hiệu lấy đi. Ngươi vọng động rồi. Cổ đạo chi phủ, đối với ngươi ta mà nói, có lớn lao đốt thúc, không nên tùy tiện cùng người. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, Mạc Mộ cấp cho đạo hữu ký hiệu, kính xin đạo hữu có thể báo cho, như thế nào cố nhân tình. Hắn trong mắt, một mảnh túc mục. Trẻ nít tàn hồn, từ huyền hoàng trung, như thế nhưng gãy, hắn không phải là huyền hoàng nhất mạch tộc nhân. Thi thể chi thân thể, huyền tiên tông hàn hồn, kia hồn đã vẫn, hắn không phải là chân linh đại lục chi linh. Như thế, hắn đến tột cùng là người nào? Bay ở Mạc Ngữ trước mặt, là một cái lớn lớn bí ẩn, bao phủ cuộc đời của hắn. Mà trước mặt nữ tu, hiển nhiên biết một chút nội tình, có lẽ có thể giúp hắn giải khai này bí ẩn. Mặc dù lúc trước nàng nói tới là muốn phân tán sự chú ý của hắn, nhưng chuyện này hẳn là không giả. Cổ chân trong mắt lộ ra hồi ức, đột nhiên nói, ta biết mẫu thân của ngươi. Câu thứ nhất liền làm Mạc Ngữ tâm thần rung mạnh, dẫn động cổ thần hơi thở thay đổi, mênh mông quần quận hoàng tuyển nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, vô số thi thể lạnh rung rung dậy. Cổ chân tựa như không phát hiện, tiếp tục mở miệng, một năm kia ta mới thành lập cổ đạo, tự nhận tung hoành thiên địa, khó khăn kiếm sánh ngang người, chính là ta gặp phải mẹ của ngươi. Bất quá khi lúc nàng hay là một người, cũng không có dựng dục ngươi. Mẹ của ngươi rất đẹp, xinh đẹp ra ngoài thế nhân tưởng tượng, giống như là thượng giới tiên nữ, phong hoa tuyệt đại nói xúc tích vô song. Mặc dù ta ở trước mặt nàng cũng cảm thấy xấu hổ hình dạng thẹn, cho nên ta cùng nàng đánh một trận. Cổ chân mơ hồ trước mặt bàng lộ ra vẻ tươi cười, ta thua rồi. Từ đó về sau chúng ta thành bằng hữu, tình cờ trong lúc sẽ ở mịt mờ trong thiên địa tụ lại, chú lưu mấy ngày trao đổi tâm đắc, rồi sau đó riêng của mình rời đi. Khi đó ta cuối cùng cho là mẹ của ngươi là này thiên địa đang lúc nhất kiêu ngạo cô gái, thế gian tuyệt không có bất kỳ một người đàn ông có thể làm cho nàng khuynh tâm, nhưng sự thật chứng minh ta sai lầm rồi. Một nam tử ra hiện tại bên cạnh nàng, như nắng gắt loại chói mắt, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng ta đối với hắn cũng không thích, không có lý do gì, chẳng qua là trực giác. Ta lần lượt lời khuyên, chung quy không có kết quả, cho đến có một ngày mẹ của ngươi đến, kiện chi ta có mang có bầu. Đó là ta, một lần cuối cùng thấy nàng. Nói tới đây, cổ chân mặt lộ vẻ thương cảm, thanh âm từ đó gây đi. Sau một hồi, nàng ngẩng đầu, sơ xác tiêu điều khí tràn ngập, ngươi có biết, mình sắp sửa đối mặt, phải cái gì? Ngươi có biết, làm hết thể chân tướng công bố, có bực nào tàn nhẫn? Ngươi có biết, mình đến tột cùng vì sao, phải bộ dáng như vậy? Những thứ này, ta từng đáp ứng tuyệt không trên thế gian thổ lộ, cho nên ngươi muốn biết, liền chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình. Ta có thể nói cho ngươi dạng, đạt được cổ đạo chi linh, chẳng qua là để có một tia phản kháng tự thân vận mệnh cơ hội, hôm nay ngươi, như cũ quá yếu. Mạc Ngữ đầu góc, hiện lên một nữ tử hư ảnh, nàng cả người giống như là lung một tầng sương mù, không cách nào nhìn đích thực cát, lại làm cho hắn cảm nhận được chí thân thân cận. Chẳng qua là, nàng thân ảnh vô cùng mơ hồ, mơ hồ đến Mạc Ngữ không cách nào phân biệt, cái này nhớ lại đến tuột cùng là thuộc về hắn, hay là kia bị bóp chết huyền hoàng trẻ nít, hay hoặc là đến từ chính huyền tiên tông Hàn Khôn. Bất quá rất nhanh, hắn đã trong lòng một tia mờ mịt đẻ, trong mắt một lần nữa khôi phục kiên định. Bất kể nhiều khó khăn, bất kể sự thật như thế nào tàn khốc, hắn cũng muốn biết chân tướng. Biết, hắn đến tuột cùng là người nào. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ta muốn làm như thế nào? Trở nên mạnh mẽ, trở nên đầy đủ cường đại, cho đến này thiên địa, không nữa người có thể làm nghịch ý chí của ngươi. Cổ chân thanh âm lộ ra lạnh lùng, huyền hoàng, a tị, thánh ma, hỗn độn trung tâm giới, vô ngươi đạp rơi nơi, vậy ngươi liền đi hỗn độn chỗ sâu. Thiên địa mới thành lập, có linh xé trời tạo đất, khiến cho thiên địa diễn biến tầng giới, trong lúc cũng có mảnh nhỏ rơi xuống hỗn độn trong, xứng hỗn độn chi vực. Nếu ngươi có thể tập hợp hỗn độn chi vực lực lượng, liền có thể có được giác trục tam giới tư cách, trở thành tam giới trung chủ, phải ngươi vạch trần bí ẩn, duy nhất phương pháp. Cổ chân chỗ ở thi thể tế đàn, hướng hoàng tuyển chỗ sâu đình trệ, nàng thanh âm cuối cùng truyền đến, 7 vạn năm sau luân hồi, bởi vì cổ đạo chi linh xuất hiện đã nói trước, hy vọng ngươi có thể đem cầm cơ hội cuối cùng này. Nếu không, ngươi nếu thất bại, ta sẽ đích thân giết ngươi, táng ở thiên địa, giải khai tất cả nhân quả dây dưa. Kia âm không tán, tế đàn đã tiêu. Mạc Ngữ đứng nghiêm trên suối vàng, trầm mặc hồi lâu, tiệm có kinh thiên xu thế, từ kia trong cơ thể sinh ra. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, nếu như thế, tam giới trung chủ vị, Mạc Mộ làm toàn lực một tranh giành. Oanh! Hoàng Tuyên hét giận dữ, sắp chết trôi kêu rên. Hoàng Tuyên chi đáy, một đạo hư ảnh hiện lên, nước chảy bèo trôi. Cổ chân thở dài, lẩm bẩm nói, chuyện này, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Vô luận như thế nào, chúng ta chung quy cấp cho hắn một cái cơ hội. Chỉ sợ, kết cục đã nhất định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 968, Thiên Điệu Tam Sát. 500 năm, lấy Tu La nhất tộc thống ngự A Tị Chi địa vị, cho dù là một con muỗi, cũng tuyệt đối không chỗ ẩn nút. Nhưng Mạc Ngữ nhưng giống như là biến mất giống nhau, mặc cho vô số tu sĩ tràn vào địa ngục, cũng chưa từng phát giác hành tung của hắn. Đại trưởng lão mặt trầm như nước, hắn có thể xác định, Mạc Ngữ không có rời đi A Tị, nếu không thánh tộc chí bảo tất có cảm ứng. Nhưng hắn, đến tuột cùng trốn giấu ở nơi nào? Liên vào lúc này, đại trưởng lão bộ ngực đau nhói, trái tim kịch liệt co quắp, mấy hơi sau cảm giác này mới đột ngột tàn đi, ngụm lớn trong lúc thở dốc sắc mặt tái nhợt. Một cổ tâm thần rung động, để cho hắn trong mắt, chợt âm trầm đi xuống. Đây là tộc quần chí bảo cấp cho hắn cảnh bày ra. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, này cùng Mạc Ngữ có liên quan? Nhất niệm điểm, đại trưởng lão lại là một trận sợ hết hồn hết vía, này càng phát ra để cho hắn khẳng định liễu, suy đoán của mình. Quyết không thể chờ đợi thêm nữa. Này có thể họa kịp tộc ta họa cái, cần thiết nhanh chóng chém tới. Trong nháy mắt, đại trưởng lão đã có quyết định, quát khẽ, truyền lệnh, cho đòi ta tộc 12 tế tự, giáng xuống thiên sát. Ngoài điện, phụng dưỡng tu sĩ sắc mặt của biến, cũng không dám chất vấn, lĩnh mệnh một tiếng vội vã rời đi. Quyết ý xuất thủ, đại trưởng lão trong lòng còn có cuối cùng một tia nghi ngờ, hắn do dự liên tục, lấy ra một con màu đen ngọc giản, in dấu ấn tin tức sau, dùng sức bóp nát. Bể tan cảnh ngọc giản, hóa thành một mảnh khói xanh, trực tiếp tiêu tán không thấy. Mấy hơi sau, khói xanh xuất hiện hội tụ đến cùng nhau, cánh trong nháy mắt, lần nữa biến thành một khối hoàn hảo ngọc giản. Đại trưởng lão vui mừng, hai tay nhận lấy ngọc giản, thăm dò vào thần niệm. Không, trong ngọc giản chỉ có một. Đại trưởng lão cau mày, một lát sau chậm rãi giản ra, không, không tiếp thật nhiều. Xem ra, thánh tổ cùng ta suy nghĩ giống nhau, này Mạc Ngữ, tuyệt giữ lại không được. Sau nửa canh giờ, Tu La điện, 12 tế tự thể tụ. Đại trưởng lão phất tay, chậm rãi mở miệng, đã lâu lúc trước, ta tộc đồ diệt Huyền Hoàng nhất mạch, bị phá hủy tam giới tranh đoạt kinh địch. Không ngờ tiên địa vận chuyển, đại đạo có thiếu, lưu Huyền Hoàng huyết mạch một người, nay vào ta A Tị mở giới, đã có dung chuyển tộc ta số mệnh lực. Hôm nay, các ngươi cùng xuất thủ, dùng đến ta tộc khí vận, cảm ứng A Tị trời cao, giáng xuống thiên sát, vì ta tộc diệt trừ mầm tai họa. Chuyện này, không được làm lỡ. 12 tế tự nhất tế nghiêm nghị, trong đôi mắt bộc phát ngập trời giết chóc. Huyền Hoàng Dương Nghiệt, phải chết. Một gã thân hình giản mua, quanh thân tử khí tràn ngập tế tự tiến lên một bước, thanh tuyến trầm thấp khàn giọng, năm đó đánh một trận lão phu tham dự trong đó, giết hết Huyền Hoàng tộc nhân vô số, hôm nay liền lại ra tay, đem này nhất tộc huyết mạch diệt trừ hầu như không còn. Hắn vung tay lên, dẫn ta tộc số mệnh. 12 tế tự theo thanh mà động, riêng của mình bước vào đại điện một góc, trên mặt đất nhất thời có 12 cạnh góc trận pháp hiện lên. Oanh! Tu La tộc bộ bầu trời, trong phút chốc, phong vân cuốn động. Trên hoàng tuyển, Mạc Ngữ cất bước mà đi. Lúc này hắn đã hiểu, bách sự thông ghi lại, rời đi A Tị phương pháp, liền ở hoàng tuyển trong. Thông qua một con suối, tránh ra vị diện bình chướng, thẳng vào hỗn độn. Có lẽ chuyện này, đối với hắn người mà nói khó có thể làm được, nhưng được cổ đạo truyền thừa, tiến vào con suối cho Mạc Ngữ dễ dàng. Đang lúc này, Mạc Ngữ nhướng mày, thân ảnh tùy theo dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Trên hoàng tuyển bản vô thiên, một mảnh mờ mờ hỗn độn, bất quá giờ phút này, nhưng có nhẹ nhẹ vân khí hội tụ, phát ra ngập trời sắc cơ. Vô tận hoàng tuyển đột nhiên nổi lên gợn sóng, chỉ sợ thoáng qua trong lúc, chính là kinh đảo hải lãng. Dám can đảm phủ xuống hơn thế, cho dù là này thiên địa lực lượng, cũng không cho tha thứ. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, không thấy bất kỳ cử động, hoàng tuyển sinh ra gợn sóng, lặng lẽ trong lúc tản đi. Hắn trong mắt trống rông híp mắt, hàn quang nhanh chóng tuôn, Tu La nhất tộc, ta còn chưa từng đi tìm các ngươi. Muốn giết ta, hôm nay, Mạc Mỗ liền quả đáp lễ cùng các ngươi một phần đại lễ. Ô, một trận gió thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, thiên sát lực phủ xuống. Nay lực tới cho trong trời đất, nhưng hủy tu sĩ thân thể, nhưng diệt tu sĩ linh hồn, không thể ngăn cản, không thể tránh né, là vì tuyệt sát. Mạc Ngữ không tránh không né, khoát tay, tảng lớn hoàng tuyền nước sông bay lên, hóa thành thủy long cuốn, đưa thân ảnh bảo phủ. Thiên sát lực nhảy vào hoàng tuyền nước sông, qua trong giây lát, tan rã không còn. Mạc Ngữ không việc gì, nhưng hắn trong cơ thể sinh cơ, nhưng đông dương tiêu tán hơn phân nửa, vô tận tử khí ầm ầm bộc phát. Kia trong mắt càng phát ra đen nhánh u lãnh, lạnh lạnh vô ôn. Tu La điện, 12 tế tự giơ tay lên nhất để một ngón tay. Giữa không trung, kia hư ảnh kịch liệt rung động, mặc dù không có bể tan cảnh, nhưng đột nhiên trở nên lờ mờ. Gián mua tế tự thần sắc mệt mỏi, trong mắt rừng rực sát cơ nhưng càng thêm tràn đầy, này Huyền Hoàng Dương Nghiệt trên người tất có đại khí vận, lại vừa cho thiên sát sau không vẫn, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải chết. Mượn ta tộc huyết mạch lực, dung nhập vào số mệnh, nữa giáng xuống thiên sát. Ông. Một cổ kỳ dị ba động, đông dương bộc phát, lấy Tu La điện làm hải tâm, tịch quyển bát phương. Tất cả Tu La tộc người, thân thể đồng thời run lên, huyết mạch lực lượng ầm ầm bộc phát, nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau, trong nháy mắt xông thẳng trời cao, thiên địa chấn động. Ô, thứ hai sát phủ xuống, không trung hư ảnh kịch liệt rung động, thân thể thỉnh thoảng bạo liệt ra, nhưng vẫn gắt gao chống đỡ, cánh như cũ không có bị phá hủy, chẳng qua là trở nên cực kỳ hư ảo, giống như là một tầng thật mỏng mây mù, tựa hồ một hơi là có thể đem nó thổi tan. Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, Huyền Hoàng Dương Nghiệt vì sao còn chưa chết? Gián mua tế tự quanh thân tử khí càng đùng, mặt có đau khổ ý, nghe vậy thở dài một tiếng, sống quá hai lần thiên sát bất tử, này dư nghiệt khí vận khó có thể tưởng tượng. Mà trên người hắn tất có trọng bảo gia trì, nơi đây có thể bảo vệ tánh mạng bất tử. Như thế, muốn giết hắn, liền chỉ có thể giáng xuống lần thứ ba thiên sát lực. Nhất quá tam ba bận, thiên sát lực sẽ tại lần này đạt tới mạnh nhất. Cho dù này dư nghiệt số mệnh ngập trời, trọng bảo hộ thể cũng muốn hoàn toàn vỡ lạc, thân thể tiêu vong, linh hồn tịch diệt, không vào luân hồi, vĩnh tán thiên địa. Còn lại 11 tế tự đồng thời lộ ra nghiêm nghị, liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu. Lấy chúng ta ngàn năm thọ nguyên, mượn ta tộc tộc nhân tu vi, hiến tế ở thiên địa. Xin hàng tam sát, diệt ta tộc chi kẻ địch, không chết không thôi. Và anh, 12 tế tự trường bào không gió mà bay, không khỏi lực từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát, mỗi người thân thể theo thọ nguyên kịch liệt tiêu tán, đều ở nhanh chóng trở nên giàn mua. Lấy kia giàn mua tế tự cầm đầu, cả người trên người chết đi khí nồng nặc chí cực, mục khí làm người ta nghe thấy chi tắc muốn nói. Tu La tộc bộ, tất cả cường giả tu vi bộc phát, hóa thành cuốn động thiên địa lực lượng, chấn động thiên hạ. Ô, thứ ba sát, thình thịch. Giữa không trung, hư ảnh run lên, ầm ầm hỏng mất. Này cho thấy, thiên sát đối tượng đã vẫn. 12 tế tự gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàn hảo, không uổng công bọn họ giao ra như thế thật nhiều. Đại trưởng lão ngửa đầu cười dài. Trên hoàng tuyển, Mạc Ngữ sinh cơ đoạn tuyệt, cả người phát ra ngập trời tử khí, giống như là kia địa ngục chỗ sâu nhất tử linh quân chủ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa như sỏ xuyên qua liếu thiên địa thời không, rơi vào Tu La tộc bộ, khóe miệng khẽ nhếch lên, tà mị trung đều là sảng giọng. Thiên địa tam sát, thật to đích thủ bút. Hôm nay, đến Mạc Mỗ xuất thủ. Oanh! Hoàng tuyển chấn động, quay cuồng trong thi thể tế đàn xuất hiện, cổ thần trong mắt bỗng dưng mở ra. Lạnh như băng lạnh lạnh. Hắn giơ tay lên, hướng thiên một ngón tay. Vô số hoàng tuyển trung chìm nổi thi thể, đồng thời há mồm, một tiếng thê lương chu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 969, cắn trả Tu La. Tu La tộc bộ, một cổ hoàng tuyển toàn tính, phủ xuống. Đỉnh đầu trời cao, trong phút chốc hỏng mất, một con khô vàng đầu khô lâu từ đó chui ra. Há mồm, thê lương tiếng cười. Oanh! Tu La tộc bộ thượng, vô hình số mệnh hiện lên, sinh cơ bừng bừng, mênh mông kinh thiên địa. Đây là Tu La số mệnh. Hôm nay, ở nơi này tiêm cười chung, giống như là bị một thanh chém đao hung hăng bổ trúng, bị sinh sôi lột bỏ một thành. Nhìn như không nhiều lắm, cũng là Tu La tộc bộ truyền thừa vô tận năm tháng, tích góp từng tí một số mệnh 1/10. Vô hình vô chất, tổn thất nhưng lớn khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, khô vàng đầu khô lâu đã mở to miệng, phát ra tiếng thứ hai tiêm cười. Tất cả Tu La chi tu, trong cơ thể huyết mạch tự hành bộc phát, cho trên đỉnh đầu hiện ra ánh sáng ngọc huyết quang. Trong suốt như ngọc chất, huyết mạch lực cường đại, có thể thấy được đốm. Bất quá dưới mắt, này vô số đoàn ánh sáng ngọc huyết quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng trở nên lờ mờ. Vô số Tu La chi tu, trong miệng kinh sợ gầm thét, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bị sinh sôi rút đi 1/10. Khô vàng đầu khô lâu, tiếng thứ ba tiêu cười, càng phát ra thê lương, bén nhọn chói tai. 12 tế tự thân thể đồng thời cứng quọng, trên mặt sông ra hoảng sợ, thân thể của bọn họ nhanh chóng trở nên mù. Kia giàn mua tế tự, con ngươi trợ to, trong miệng bỗng dưng kêu rên, hắn không có chết. Hắn không có chết. Âm thanh như quạt đều, hắn con ngươi đột nhiên lờ mờ, ngửa đầu ngã xuống đất. Hô hấp trong lúc, thân thể khô quắt sinh cơ đoạn tuyệt, biến thành một cụ thây khô. Đại trưởng lão thần sắc chấn động, hết thể hào hảo, sao trong lúc bất chợt, tiểu sinh ra như vậy hảo kiếp? Cho đến giàn mua tế tự trước khi chết một giống, hắn gương mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó bộc phát ra ngập trời sát cơ. Mạc Ngữ, một tiếng gầm hét, đại trưởng lão thần sắc nữa lần, lấy hắn cường hãn tu vi, rõ ràng cảm ứng được một cổ âm hàn lực lượng đột ngột ra hiện tại hắn trong cơ thể. Không nhìn hết thảy, trực tiếp cùng tu vi dung hợp, đem chi sinh sôi hóa đi 1/10. Phốc, một ngụm lịch máu phun ra, đại trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoàng tuyển lực. Hoàng tuyển. Thi thể trên tế đàn, cổ thần thân thể run lên, há mồm phun ra máu tươi. Dưới người hắn, vô số tạo thành tế đàn chi thi, nhất thời xuẩn xuẩn rung động. Vô số tham lam sinh ra, tế đàn chấn động không yên. Hừ. Cổ thần giơ tay lên, hư lạnh trung phía trước nặng nề nhấn một cái. Tế đàn chấn kêu, tất cả thi thể kêu thảm thiết, nhanh chóng thu liễm. Ngẩng đầu nhìn, mặc dù như cũ bình tĩnh, nhưng cổ thần trong mắt lại lộ ra thật sâu mệt mỏi. Lấy sức một mình, cắn trả Tu La tộc bộ, chỉ sợ có người hạ hoàng tuyển chi rút, cũng vượt xa ra hắn thừa nhận cực hạn. Ta muốn ngủ say một thời gian ngắn, để mà khôi phục tu vi, không tới khẩn cấp, không nên gọi ta. Nói xong, thi thể tế đàn chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với Tu La tộc bộ xuất thủ lúc trước, hắn liền dự liệu được này kết quả. Phải có điều được, tự nhiên cần có giao ra. Sau ngày hôm nay, Tu La tộc bộ bị hao tổn, mấy trăm năm nạn trong nước trở về đỉnh. Nay liền cho hắn đầy đủ thời gian, chỉnh hợp hỗn độn chi vực tu sĩ. Bá. Thân ảnh vừa động, Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước, rất nhanh đã tới hoàng tuyển chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, hoàng tuyển chảy xuôi, như cũ khó gặp cuối. Chỉ sợ hôm nay, hắn hơn thế thành tựu cổ đạo, cũng như cũ thấy không rõ lắm, nơi nào vì hoàng tuyển cuối, hay hoặc là nó vốn là vô thủy vô chung. Lắc đầu, đệ phần này tâm tư, Mạc Ngữ thân thể mở rơi, như một khối tảng đá, rơi vào hoàng tuyển. Một con nước xoáy, ra hiện tại hoàng tuyển chi đáy, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, xoay tròn tròn, tụ tập một chút cũng không có tấn hoàng tuyển lực. Bất kỳ sinh linh tiến vào, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị toàn bộ ăn mòn xóa đi tất cả sinh cơ, lúc đó hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đây đối với Mạc Ngữ, nhưng không có nửa điểm khó khăn. Theo hắn thân thể tiến vào nước xoáy, một cổ tử khí từ trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt đầy đủ chuyển đổi. Cả người giống như là một đoạn chết héo chi mục, không có dẫn phát nửa điểm gợn sóng. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh bị nước xoáy cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh hư vô, không có bất kỳ tồn tại, có chẳng qua là năm tháng trôi qua trong đích tịch liêu. Tu La Thánh Tổ khoanh chân mà ngồi, trong mắt bế hợp, thần sắc lạnh nhạt tự nhược. Liên tựa như ngồi thẳng trong nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi, không có nửa điểm là không tự tại. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, hắn đã tại này, bị vây hơn 500 năm. Mà thôi nơi này cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy chênh lệch, cũng đã là suốt năm và năm. Chân là thế tục trong, một gã người phàm mấy trăm lần luân hồi. Trong lúc bất chợt, Tu La Thánh Tổ nhướng mày, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một tia bén nhọn. Hắn không có mở mắt, thanh tuyến chậm rãi ra, "Hư ta Tu La căn cơ, lão phu ha có thể cho phép ngươi." Nói xong, thiên địa chấn động. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơi thở từ Tu La Thánh Tổ trong cơ thể bộc phát, đem này hư vô không gian sinh sôi xé mở một cái khe. Bản thể hắn bất động, nhưng có một đạo hư ảnh đứng dậy, một bước bắn ra. "Oanh!" Tu La tộc bộ, Thánh Tổ hơi thở phủ xuống. Khắp thiên địa, trong phút chốc tĩnh lặng không tiếng động. Đại trưởng lão ngã quỵ, lao nước mắt tung hành, xin Thánh Tổ rơi xuống phạt. Hư ảnh than nhẹ, "Ta lúc trước là mạ ngươi không nên xuất thủ. Nhưng hiển nhiên, ngươi hiểu sai ý." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, làm như xuyên thủng tất cả các trở, "Cổ đạo, dĩ nhiên là cổ đạo, này dư nghiệt thật có ngập trời số phận, nhưng này cùng ta, khó không phải là một cái cơ hội. Đem giết hết, giam cầm thân thể linh hồn, coi đây là cử tế luyện cổ linh. Có lẽ, lão phu cũng có thể được đến một cụ cổ đạo thân, đến lúc đó." Thanh âm tiệm thấp, cuối cùng tiêu tán. Hư ảnh giơ tay lên, ở trước mặt một xé, đồng thời quát nhẹ, "Tu La chi khí, giúp lão phu, giúp một tay." "Oan." Ngập trời sát khí từ Tu La tộc bộ sâu trong lòng đất bộc phát, ngưng tụ làm một chỉ trường mâu hư ảnh, chợt lóe đâm vào hư không. Tập hợp hai người lực, ngày này, giờ phút này tan vỡ. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, trời cao chợt đen nhánh, vô số lôi đỉnh xẹt qua trường không, theo dệt thành một cái thế lưới lớn. Bất quá dù vậy, cũng không cách nào che lại, từ ngày đó rách nơi, truyền ra một tia hỗn độn khí. Hư ảnh thân sắc đạm mạc, không nhìn bầu trời động đất giận, một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt bước vào cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nước xoáy sâu đậm, không biết trầm xuống bao lâu, trước mắt đã là một mảnh bóng tối. Tĩnh mịch không tiếng động. Bên hai Sở nghe thấy, chỉ có tiếng tim của mình đập. Không biết đã qua bao lâu, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên ở trong bóng tối mở ra, thần quang chớp động. Một cổ quen thuộc hơi thở, ra hiện tại thân thể quanh thân, đây là hỗn độn lực. Sẽ phải đến. Rất nhanh, một tia chấn động xuất hiện, Mạc Ngữ cảm nhận được rất nhỏ xé rách cảm giác, tầm mắt khôi phục, hắn đã bị vây vô tận hỗn độn trong. Đây là hoàng tuyển mình bảo vệ, thuần gian truyền tống, để ngừa bị xác định nước xoáy chỗ ở. A tị thế giới liền ở cách đó không xa, giống như một mảnh xinh đẹp tinh vân, an tĩnh chuyển động. Trước mắt một màn cùng Mạc Ngữ năm đó đi tới, là bực nào tương tự, thậm chí làm người ta sinh ra một cổ ảo giác, hắn vẫn tựu dừng ở, chẳng bao giờ bước vào trong đó. Nhưng hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi, cũng nữa trở về không được. Mạc Ngữ hít một hơi, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng ở lúc này, hắn chân mày bỗng dưng vừa nhíu, lạnh lạnh lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn dâng lên. "Oan!" Hỗn độn đại loạn, tựa như biển rộng hét giận dữ. Một đạo hư ảnh từ phương xa mà đến, ánh mắt bình tĩnh, sát ý kinh thiên. "Hôm nay, ngươi đi không xong." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 970, tàn cốt trong cho bụi. Vừa động hỗn độn kinh, khí thế lay trời địa. Đây là Thiên đạo bước thứ tư. Mạc Ngữ trong nháy mắt bị áp chế, đối mặt này kinh khủng tồn tại, không có nửa điểm chống lại lực. Mặc dù hắn không tiếp thật nhiều, mạnh mẽ gọi về cổ đạo thân, cũng tuyệt không phải kia đối thủ. A tị thế giới, có này tu vi mà sẽ đối với hắn xuất thủ người, chỉ có Tu La Thánh Tổ. Xem ra, lúc trước cắn trả Tu La tộc bộ, đã làm vị này Thiên đạo đỉnh tuyệt thế cường giả hoàn toàn tức giận. Tự mình xuất thủ, đưa hoàn toàn mà sát. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, linh hồn bản năng trung thét chói tai, cự thú hư ảnh tự hành hiện lên, dương thiên gầm thét, thậm chí cổ đạo thân, hơi thở cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn tất cả lực lượng, ở bước thứ tư tồn tại kinh khủng áp bách dưới, tự động vận chuyển. Bất quá giờ phút này, hắn trong mắt chỗ sâu, cũng là một mảnh bình tĩnh. Giơ tay lên, về phía trước một chút. Cổ chân. Nhẹ nhàng hai chữ ra khỏi miệng, tam giác tiểu phù xuất hiện, run lên, vỡ vụ. Ông. Ánh sáng ngọc thần quang bộc phát, trong nháy mắt, tràn ngập trước mắt. Hoàng Tuyền hư ảnh, từ này thần quang trung hiện lên. Sóng lớn ngập trời, thi thể tế đàn chậm rãi dâng lên. Quanh thân tựa như bao phủ ở trong sương mù cổ chân, trong mắt bỗng dưng mở ra, hoàng tuyền trong hàng tỷ thi thể, đồng thời thê lương gầm thét. Hư ảnh khẽ nhíu mày, cước bộ dừng lại, giơ tay lên về phía trước vẻ. Thân thể của hắn run lên, nhiều hơn mấy phần hư ảo, hoàng tuyền rơi xuống giết tùy theo tiêu tán. "Là ngươi?" Hư ảnh mở miệng, thanh âm cho hỗn độn kích động, "Chúng ta đến nay, cho bộc lộ ra, đáng giá." Hắn không thể chết được. Cổ chân thần sắc đạm mạc. Hư ảnh lắc đầu, "Ngươi cứu không được hắn." "Bá." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát thần quang, tựa như tinh vân lưu chuyển. Cổ chân sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Hoàng Tuyền bị che, ngươi tìm không được ta." "Chưa chắc." Hư ảnh trong mắt kia sáng càng hơn, chỉ cần mạt sát người này, lấy hắn một khối linh hồn mảnh nhỏ, lão phu là có thể nghịch chuyển lưu quang, lấy đại đạo dẫn dắt thuật đem người khóa. Hai người nói năng bằng phẳng, không có nửa điểm che giấu. tu vi đến bọn họ cảnh giới, nhắm thẳng vào đại đạo bản chất, mỗi tiếng nói cử động cũng nhưng lẫn nhau nội cảm, căn bản không cần lá mặt lá trái. Thánh tổ hư ảnh hai tay mở ra, hoan nên tiến vào thế giới của ta. Ông, phương viên 10 vạn dặm bên trong, tất cả hỗn độn sương mù bị toàn bộ bài xích. Trong nháy mắt, nhất phương thế giới xuất hiện, đem trong phạm vi hết thể nuốt vào. Thiên đạo bước thứ 3, vì tạo vật chi chủ, sáng tạo không hoàn chỉnh tánh mạng, có nhất phương hư ảo quốc độ. Thiên đạo bước thứ 4, còn lại là vĩnh hằng quý nhất, nhưng tạo một mảnh thế giới, cùng chân thật thiên địa không khác, có thể diễn sinh sôi linh. Trong thế giới, trưởng khống giả cao nhất, trừ phi giống như trước sáng tạo một giới bước thứ 4 đại năng, tuyệt không có lực phản kháng. Cổ chân mắt lộ ngưng trọng, giơ tay lên ở nơi này trong thiên địa vẽ một cái, hoàng tuyển, phủ xuống. Ùng ùng. Đại địa kịch liệt quần quần tạo thành một cái hà đạo, khô vàng nước từ con suối sông ra, đảo mắt chính là một cái sông dài. Không thấy khởi nguyên, không có cuối, đem này một giới sọ xuyên qua. Thánh tổ hư ảnh thần sắc bình thản, giết. Một ra khỏi miệng, rung trời nứt đất. Phương xa đại địa cuối, mấy tên thân cao ngàn trượng, tướng mạo dữ tợn cự nhân cất bước mà đến, trong miệng tức giận gầm thét. Trên đỉnh đầu, to rõ long ngâm trùng, một đám màu vàng cự long xé rách tầng mây, há mồm phun ra kinh khủng long viêm thổ tức.